Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 173 tới chương 184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoa Lê bái kiến sư phụ. Vừa bước vào đại điện Nam Linh Phong, Song Như Lê liền quỳ xuống, mắt ngấn lệ, kích động không xiết. Nhị Ngưu cũng đỏ hoe mắt. Từ khi theo Hoa Lê vào Giang thị, cả đã có những ngày tháng tươi đẹp. Nhưng sau khi Song Nhật Bạch ngã đài, Hoa Lê lại vỡ đan điền, cả cũng rơi xuống đáy vực, bị khinh khi, hắt hủi. Đứng lên đi. Lý An đỡ hai người dậy, trong mắt thoáng nét cảm khái. Thời gian qua, hắn đã nghe chuyện về Hoa Lê. Từ khi thành thân với Song Nhược Hư, nàng luôn giả ngây giả dại, bị giam lỏng cho đến hôm nay mới được thấy lại ánh mặt trời. Từ nay về sau, các ngươi cứ ở lại Nam Linh Phong này, không ai dám ức hiếp các ngươi nữa. Lý An an ủi, chuyện đan điền của ngươi, ta sẽ tìm linh dược chữa trị, nhất định có thể giúp ngươi một lần nữa đặt vững con đường tu luyện. Thực tế, nếu Lý An thật sự muốn chữa khỏi cho nàng, cũng không khó. Dù sao, mệnh chủng có thể chữa trị đan điền, mà lục sắc khí tức trong mệnh chủng hẳn là có thể chữa khỏi cho Hoa Lê. Nhưng Lý An chưa định chữa trị cho nàng, ít nhất là chưa phải bây giờ. Lý An nói muốn bồi dưỡng Hoa Lê, chỉ là để Giang thị tin tưởng hắn mà thôi. Dù sao, nếu hắn tỏ ra có tình cảm sư đồ thâm hậu với Hoa Lê, quan tâm đến tương lai của nàng, Giang gia sẽ bớt cảnh giác với hắn, điều đó có lợi cho hắn. Việc tìm kiếm linh dược chữa trị đan điền, có thể tìm được hoặc không? Chỉ dựa vào linh dược, khả năng khôi phục đan điền của Hoa Lê là vô cùng nhỏ bé. Chỉ cần được ở bên cạnh sư phụ, đan điền có chữa trị hay không cũng không quan trọng. Hoa Lê vừa khóc vừa cười, sư phụ, ân đức của người đối với Hoa Lê cao như núi. Nhị Ngưu cũng nói, sư tôn chi ân, đời này khó quên. Lý An gật đầu, các ngươi đi làm quen với tình hình đi, ta đã cho người chuẩn bị động phủ tu luyện, ở lại trạch viện. Ngoài ra còn có vài quyển công pháp, có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Hai người gật đầu, lập tức rời đi. Ra khỏi đại điện. Như Lê tiểu thư. Nhị Ngưu vô ý thức mở miệng, nhưng Hoa Lê đã nói, Nhị Ngưu, cứ gọi ta Hoa Lê là được. Nàng thần sắc bình tĩnh, Song Như Lê từ hôm nay đã chết, ta là Thiên Xà thôn Hoa Lê. Nhị Ngưu ngơ ngác một chút, nói, được, Hoa Lê tỷ, ta nghe người ta nói, sư phụ trở thành hộ pháp trưởng lão của Giang thị, nửa đường ly kỳ khúc chiết, thật sự. Giống như truyền kỳ vậy, bây giờ còn là chủ nhân thần điểu. Cũng không biết lão nhân gia người đến tột cùng làm sao làm được. Sư phụ cũng là người có bí mật, Giang gia có lời đồn rằng, hắn hơn phân nửa đã đạt được ngự thú thuật của Giang gia. Hoa Lê nói, Nhị Ngưu, ngươi nhớ kỹ. Nàng vẽ mặt trịnh trọng, tại Giang gia, chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng, chỉ có sư phụ một người, bất luận hắn là hạng người gì. Lão nhân gia người, đã cứu ta hai lần. Nàng liền nghĩ tới nhiều năm trước. Khi nàng theo đại quân xuất chinh Đại Lê, Lý An đã kỹ càng nói cho nàng về một vài trận pháp gần vạn trượng uyên. Nếu không nhờ những trận pháp đó, nàng có lẽ đã chết từ lâu. Bây giờ, nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân như vũng bùn, lại được Lý An cứu lần thứ hai. Nhị Ngưu gật đầu, nắm chặt nắm đấm, ta nhất định phải nỗ lực tu hành, không để sư phụ mất mặt. Sau khi Hoa Lê và Nhị Ngưu rời đi, Lý An đến lễ Tân Phong. Biết được hộ pháp trưởng lão đích thân tới, rất nhiều khách khanh ở lễ Tân Phong đều cung nghênh. Bái kiến hộ pháp trưởng lão. Đường chủ Huyền Vũ Đường, Trần Lân, hoảng sợ tột độ, mồ hôi đầm đìa. Hắn vạn vạn không ngờ, Lý An lại có thể đi đến bước này. Trở thành chân đan đại tu, còn được phong làm trưởng lão họ Khác của Giang thị. Khi Lý An còn chán nản, hắn đã từng vũ nhục Lý An, bây giờ thân phận cả hai đã khác biệt một trời một vực. Lý An lạnh nhạt nhìn hắn một cái, khoát tay. Linh lực thành hình, trực tiếp quạt bay Trần Lân. Trần Lân đập mạnh xuống đất cách đó hơn 10 bước, lồng ngực máu thịt be bét, đan điền vỡ nát. Mọi người sắc mặt đại biến. Trần Lân cấu kết với Đàm Tuyết, xác nhận là đồng đảng, hôm nay ra tay, phế tu vi, trục xuất Giang thị. Lý An chỉ lạnh nhạt nói một câu. Tất cả mọi người im lặng. Chân đan đại tu ra tay, một đám trúc cơ nhỏ bé, ai dám xen vào. Trần Lân sắc mặt bi ai, nhưng không dám nói một lời, toàn thân run rẩy. Bị mấy đệ tử Giang thị lôi đi, ném ra khỏi Giang thị. Ngươi tên là Vương Ảnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi là khách khanh của Huyền Vũ Đường. Lý An trực tiếp gọi một người đàn ông trung niên trong đám người, người này là một luyện đan sư, giờ phút này nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Vương Ảnh này trước kia trước mặt Lý An, còn coi như cung kính. Nhân lúc Trần Lân chưa đi xa, đi giết hắn, đầu người ném vào Nam Linh Phong uy linh thú. Lý An dùng mật ngữ phân phó, Vương Ảnh liên tục gật đầu. Đã ra tay, Lý An tuyệt đối không lưu bất kỳ hậu hoạn nào, nên chém tận giết tuyệt thì chém tận giết tuyệt. Thực tế, vừa rồi một chưởng hắn còn vận dụng độc lực, Trần Lân vừa ra khỏi gian gia sẽ biến thành một cổ thi thể. Hắn chỉ cho Vương Ảnh một cơ hội biểu hiện, lấy đầu Trần Lân coi như nhập bọn, thuận tiện thu Vương Ảnh làm tâm phúc. Bên cạnh, Chương Mộng Bịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy, sợ hãi nói, hộ pháp đại nhân, tha mạng, tha mạng. Nàng từng theo Phùng Nguyên Thành nhằm vào Lý An, sau lại trở thành tâm phúc của Trần Lân. Tha mạng. Xem ra ngươi không đánh mà khai, ngấm ngầm thông đồng với Đàm Tuyết. Lý An chỉ tay điểm ra. Chương Mộng mất mạng tại chỗ. Người người ở lễ tân phong kinh hãi, càng nhiều người thì thầm may mắn. Làm xong tất cả, Lý An xoay người đi Tôn phủ. Tôn Cẩn Tuyết không ra nghênh đón hắn, nhưng khi hắn vào phủ, đã thấy Tôn Cẩn Tuyết ăn mặc vô cùng xinh đẹp, thịnh trọng, giống như đang gặp một người cực kỳ quan trọng. Ngô Hộ Pháp. Nàng nhẹ giọng mở miệng, Cẩn Tuyết đã gửi đơn xin từ chức lên gia tộc, nên chưa đến bái kiến, mong hộ pháp thứ tội. Nàng tuy nói vậy, nhưng vẻ sùng bái và ái mộ trong mắt lại không giấu được. Thái độ của nàng đối với Lý An luôn phức tạp, từng vì Lý An là cấp trên mà hiến thân, sau khi Lý An biến thành nông phu chán nản, chỉ có một chút tiếc hận, chứ không từng nói lời ác độc. Đợi đến khi Lý An trở thành thủ khanh, dáng vẻ bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti ấy đã khiến nàng say mê sâu sắc. Về sau, khi biết Lý An sắp chết, nàng dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó hiểu, liền chuẩn bị rời khỏi Giang thị. Ai ngờ, Lý An lại có thể lật ngược tình thế, đi đến bước đường này. Nàng vốn là kẻ mộ danh. Tận mắt chứng kiến Lý An từng bước quật khởi, sự ngưỡng mộ này càng thêm sâu sắc gấp bội. Rời khỏi lễ tân phong cũng tốt, Lý An mở lời, khiến nàng khẽ giật mình. Nam Linh Phong của ta cần người, theo ta đi. Lý An nói tiếp, từ nay về sau, mọi sản nghiệp của Nam Linh Phong đều do ngươi quản lý. Với thân phận hộ pháp trưởng lão, hắn có thể dễ như trở bàn tay phát triển nhiều sản nghiệp để duy trì tu hành, nhưng cũng cần một người đáng tin cậy. Hơn nữa, Lý An làm vậy cũng là cố ý cho Giang Gia thấy, điều này mới là quan trọng nhất. Giang Gia thấy hắn phát triển thế lực riêng tại Giang Thị, bồi dưỡng tâm phúc, càng cảm thấy hắn đã quyết tâm cắm rễ ở đây. Thực tế thì, Lý An căn bản không quan tâm những thứ này, thứ duy nhất khiến hắn động tâm ở Giang Thị chính là Tam Gia Linh Mạch, thứ có thể giúp hắn hấp thu thái âm chi khí. Đợi đến khi Giang Gia suy yếu, có thời cơ thích hợp, Lý An sẽ xoay người rời đi. Tôn Cẩn Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi long lanh, nàng mỉm cười, tốt, Cẩn Tuyết tuân lệnh hộ pháp. Chỉ trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi, Lý An đã nắm giữ cơ bản bàn đạp tại Giang Thị. Những sản nghiệp thuộc Nam Linh Phong, từng thuộc về sản nghiệp của Gia Nhật Bạch, bao gồm các cửa hàng đan dược, phù lục, luyện khí, đường khẩu. Ở Thanh Châu, đều thuộc về quyền sở hữu của Lý An. Mỗi tháng thu nhập từ linh thạch vào khoảng 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch, đủ để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày của Lý An, còn dư giả chút ít. Tôn Cẩn Tuyết trở thành đại tổng quản của Nam Linh Phong, càng thêm nhiệt tình, ra sức vun trồng sản nghiệp cho Lý An. Chẳng bao lâu nữa, nàng có thể hoàn toàn thay thế toàn bộ nhân sự trong sản nghiệp bằng tâm phúc của hắn. Lý An an tâm tu hành. Quả nhiên, linh mạch ẩn chứa thái âm chi khí tự nhiên. Trong mật thất, Lý An cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, không khỏi lẩm bẩm. Hắn đã chế tác rất nhiều trận pháp tam giai, bảo vệ xung quanh, sau đó chôn xuống một cái tụ linh trận tam giai. Nhìn thì là tụ linh trận, nhưng thực chất bên trong lấy ma trận làm hạch tâm, dẫn thái âm chi khí trong địa mạch đến cho hắn, rồi hắn dùng ma công dẫn vào cơ thể. Từng tia thái âm chi khí tràn ngập đan điền, khiến linh hồn và thần thức của Lý An cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nguyên anh sinh tại âm, quả nhiên không sai. Ma công quả nhiên bá đạo, nếu như thu thập các loại linh dược, e rằng phải mất ít nhất 5-6 năm mới có thể hấp thu được lượng thái âm chi khí như thế trong một tháng. Lý An dần dần hiểu ra, vì sao tỷ muội thượng quan rã rít lại coi trọng thiên ma công đến vậy. Loại công pháp này đối với tu giả mà nói, chẳng khác nào bậc hắc. Muốn đúc thành tử phủ, cần khoảng 5-6 đầu linh mạch tam giai, hoặc một đầu linh mạch tứ giai có thái âm chi khí là đủ. Nhưng tử phủ càng mạnh, nguyên anh sinh ra càng dễ dàng. Nếu điều kiện cho phép, không ngại hấp thụ thêm vài đầu linh mạch. Lý An dự định. Thực tế, nội tình của Giang Thị hoàn toàn đủ để hắn thành tựu tử phủ. Có một đầu linh mạch tứ giai và 5 đầu linh mạch tam giai do nó sinh ra, nếu hấp thụ toàn bộ, đại kế tử phủ của hắn có thể thành. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời, một khi thái âm chi khí bị hấp thụ hết, linh mạch sẽ phế bỏ, đến lúc đó Giang gia sẽ liều mạng với hắn. Trước mắt thì không có vấn đề, cứ hấp thụ một thời gian rồi tính. Khi hắn tu luyện, Tiểu Thanh cũng đậu trên vai, nhắm mắt lại, tựa như đang nghỉ ngơi. Thực tế, thần điểu này đang hấp thụ lục sắc khí tức trong cơ thể hắn. Thứ được sinh ra từ việc Lý An tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết, vừa vặn dùng để nuôi dưỡng linh chim. Chớp mắt, 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, tu vi kim đan của Lý An đã hoàn toàn củng cố. Ngoài tu hành, việc hắn quan tâm nhất chính là chữa bệnh cho Hoa Lê, trước sau mời không ít chân đan y sư đến chẩn trị, có thể nói là tận tâm tận lực. Đồng thời, hắn cũng tận tâm dạy bảo Nhị Ngưu, thường xuyên giáo dục hắn, sau này phải phụ tá Hoa Lê thật tốt. Sản nghiệp bên kia phát triển không tệ, Lý An tỏ ra có chút ương ngạnh, ngoài sản nghiệp của mình, còn chiếm đoạt một ít định mức của các trưởng lão yếu thế khác. Thông qua những nỗ lực này, Giang Thị càng thêm yên tâm về hắn. Nhìn thế nào, Lý An cũng là cắm rễ ở Giang Thị. Một ngày nọ, hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, là có một đại sự cần cùng chư vị thương nghị. Trong đại điện Giang Thị, gia chủ Gia Nhật Lan triệu tập Lý An, Gia Nhật Thăng, Gia Nhật Đông, Gia Nhật Hoa và mấy vị trưởng lão chân đan lớn khác. Vị trí của Lý An ở trước tất cả trưởng lão, ban đầu nhiều trưởng lão chân đan không cam lòng, nhưng không còn cách nào, hiện tại đã thành thói quen. Nhất là Gia Nhật Hoa, năm đó chính nàng đã đưa Lý An và Hoa Lê từ biên cảnh Đại Lê về, khi đó Lý An chỉ là vật trong lòng bàn tay nàng, tùy ý nắm giữ. Bây giờ lại trở thành một đời chân nhân, trưởng khống thần điểu. Khiến trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Sau nhiều năm điều tra và thăm dò, chúng ta quyết định sau một năm nữa sẽ xuất binh chiếm lấy Bắc cảnh Đại Lê. Giang Nhật Lan mở lời. Tất cả mọi người đều rung lên. Thứ trong vạn trượng uyên cực kỳ quan trọng đối với Giang thị ta, nếu có thể đạt được, có lẽ từ đây Yến quốc sẽ tôn tộc ta làm chủ. Giang Nhật Lan trịnh trọng nói. Sau một hồi, hội nghị tan. Lý An nặng trĩu tâm sự. Vạn trượng uyên quá quan trọng đối với Giang thị, nghe nói đó có thể là nơi một tu giả hóa thần kỳ bỏ mình, một khi đạt được, Giang thị có thể sẽ nhảy vọt. Loại cơ duyên này đối với bất kỳ thế gia nguyên anh nào cũng là sự mê hoặc trí mạng. Trận chiến thất bại của Gia Nhật Bạch năm xưa không thể thay đổi khát vọng lợi ích và ý chí của gia tộc Giang. Hội nghị lần này chủ yếu để xác định thời gian và kế hoạch tác chiến. Vì Lý An tương đối quen thuộc với Bắc cảnh Đại Lê, nên đã bày mưu tính kế rất nhiều. Giang thị sắp xong rồi. Lần này Giang thị phải vận dụng nội tình và thực lực hơn xa thời Gia Nhật Bạch, gần như có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Giang thị chọn thời điểm phát động chiến tranh tương tự như năm xưa sông Nhật Bạch đã làm, khi đó Đại Lê Vương Triều chiếm đoạt Trần Quốc, đồng thời đang tiến công một quốc gia khác là Triệu Quốc. Bởi vậy, không rảnh để ý đến phía Bắc. Thực tế, những năm gần đây Đại Lê Vương Triều phát triển vô cùng mạnh mẽ, ở Tây Lăng Nguyên Châu đã có thể sánh vai với Yến Quốc. Với thế bành trướng của Đại Lê Vương Triều, hai nước sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Cho nên, chiến lược của Giang thị cũng chính là toàn bộ ý chí của Yến Quốc. Nhưng trước mặt Thượng Quan Thắng Tiên, Yến quốc tính là cái gì chứ? Phải tìm cơ hội trốn đi. Nếu không, một khi giao chiến với Đại Lê Vương Triều, sẽ có nguy cơ thân phận bại lộ. Hộ pháp đại nhân, việc lớn không xong rồi, xảy ra chuyện. Vừa trở lại Nam Linh Phong, Tôn Cẩn Tuyết đã vội vàng bẩm báo, một nhóm hàng của chúng ta bị chặn giết, tổn thất mười mấy vạn linh thạch, thương vong mười mấy tu giả, theo manh mối. Có thể là do sông Nhật Bạch gây ra. Lý An nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lập tức bẩm báo gia tộc. Sự xuất hiện của sông Nhật Bạch khiến Giang gia coi trọng. Dù sao, sông Nhật Bạch sau khi thất thế bị truy nã truy sát, không khác gì nước với lửa với Giang gia. Hắn hiểu rõ Giang gia quá, chính là mối họa lớn trong lòng. Giang Nhật Lan nói, những năm này, ta cũng luôn truy tra, thực ra cũng có chút manh mối. Nếu ta đoán không sai, người này hẳn là trốn đến Thiên Sát dãy núi rồi. Thiên Sát dãy núi. Lý An có chút rùng mình, địa điểm này. Hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần. Thiên Sát dãy núi, ở toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu đều có chút nổi tiếng, linh khí hỗn loạn, sát khí kinh người, hơn nữa nghe nói còn tiếp giáp với địa phận yêu tộc cổ xưa. Không có bất kỳ thế lực, tông môn nào dám đặt chân ở đó. Ngược lại, rất nhiều tu giả cùng đường mạc lộ, bị truy giết gắt gao đều sẽ đến đó ẩn náu. Dần dà, nơi đó được mệnh danh là vùng ngoài vòng pháp luật. Rất nhiều tông môn thế lực đều lực bất tòng tâm. Yến quốc, Đại Lê Vương Triều đều ở phía Tây Tây Lăng Nguyên Châu. Còn Thiên Sát dãy núi thì ở phía Bắc Tây Lăng Nguyên Châu, cách nơi đây chừng 10 vạn dặm. Tộc ta lập tức phải chuẩn bị đại chiến, lúc này, nếu sông Nhật Bạch đến quấy phá, thì phiền phức. Giang Nhật Lan chau mày. Chi bằng, ta đi một chuyến thì sao? Lý An chủ động mở miệng, sông Nhật Bạch cướp hàng của ta, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Ngủ ngon. Đối diện với lời đề nghị chủ động của Lý An, gia chủ Giang Nhật Lan khẽ trầm ngâm một chút, rồi cười nói, Ngô Hộ Pháp có lòng như vậy. Đủ thấy sự trung thành với Giang thị ta. Chẳng qua, hiện tại việc chinh phạt Lê Triều đang lửa xém lông mày, trong tộc thật sự không thể rời khỏi Ngô Hộ Pháp không yên lòng. Những năm gần đây, mặc dù Lý An đã bỏ bao công sức bồi dưỡng, chữa trị cho Giang Như Lê, hơn nữa còn có rất nhiều sản nghiệp tại Giang gia, nghiễm nhiên đã có hình tượng người của Giang thị, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Cần phải đề phòng. Vạn nhất Lý An rời đi rồi một đi không trở lại, thì Giang thị đi đâu tìm thần điểu? Không dám giấu gia chủ. Trong chuyến hàng lần này của ta có rất nhiều bảo vật quan trọng. Hơn nữa, nếu không thể diệt trừ Gia Nhật Bạch, sản nghiệp của ta sau này e rằng sẽ lòng người ly tán. Lý An tiếp tục nói, chỉ là sau khi Ngô Mỗ rời đi, thần điểu gần đây đang bế quan, có lẽ cần gia chủ thay ta chăm sóc. Gia Nhật Lan khẽ động lòng, ý tứ là, Lý An ra ngoài không mang theo thần điểu. Vậy thì tốt. Giang thị vốn dĩ không quan tâm đến Lý An. Hắn suy tư một chút, mới miễn cưỡng nói, được thôi, nếu Ngô Hộ Pháp khăng khăng muốn đi giết Gia Nhật Bạch, vậy ta cũng không tiện ngăn cản. Ngô Hộ Pháp cần gì cứ nói với ta. Lý An gật đầu, rồi nhân cơ hội đưa ra rất nhiều yêu cầu, mượn cớ hỏi Giang thị hai kiện pháp khí tam giai, mấy viên đan dược tam phẩm, cùng một ít trung phẩm linh thạch. Dù sao, nói thế nào hắn cũng là vì Giang thị làm việc, có lông dê sao lại không xén. Trở lại Nam Linh Phong, sau khi Lý An đã làm một vài sắp xếp, hắn đưa thần điểu vào khu vực bế quan của Nam Linh Phong. Lúc này hắn mới có thể rời khỏi Giang thị. Rời khỏi Tinh Lạc Sơn của Giang thị, Lý An có chút cảm khái. Từ khi rời khỏi Đại Lê đến khi gia nhập Giang thị, cũng đã mấy chục năm. Bây giờ hắn đã là kim đan chân nhân, vượt xa kiếp trước, phóng tầm mắt toàn bộ Yến quốc, hắn cũng có thể xem là một nhân vật, đủ sức hùng cứ một phương. Muốn mở một tòa tu tiên thành lớn, hoặc một thế lực, gia tộc, đều không phải là việc khó. Thực tế, Lý An cũng không phải chưa từng cân nhắc chuyện này. Dù sao, tu sĩ kim đan tu luyện tốn kém quá nhiều tài nguyên. Không có cơ sở sản nghiệp, thế lực chống lưng, chỉ riêng việc mỗi tháng tiêu hao mấy vạn hạ phẩm linh thạch cũng đủ khiến hắn đau đầu. Hơn nữa Giang thị sắp xong đời, Lý An lại nên đi đâu? Trước tìm một nơi đặt chân càng nghĩ, Lý An vẫn là chôn ý nghĩ này xuống đáy lòng, tạm thời không cân nhắc. Cho dù thật sự cần thành lập một thế lực để phụng dưỡng bản thân, cũng không thể ở Yến quốc, gần Đại Lê. Có thể trốn càng xa càng tốt. Hắn không trực tiếp rời đi, mà ở lại thành Bắc Tinh dưới chân Tinh Lạc Sơn một thời gian, sau đó trà trộn vào đội xe nhập hàng của một sản nghiệp nào đó của mình, cùng lúc xuất phát. Tránh tai mắt người. Làm vậy không phải để phòng Giang thị, mà là để phòng Đàm Thanh Tuyết. Ai biết người phụ nữ kia bây giờ còn để mắt đến Giang thị hay không? Dù sao, Lý An đã đắc tội nàng, trước khi đi nàng từng thề rằng thù này ngày sau tất báo. Dù Lý An và nàng từng mặn nồng, chút tình cảm kia e rằng cũng không chống đỡ nổi lợi ích to lớn trên con đường tu tiên. Lý An cẩn thận suy nghĩ, thứ trên người nàng tuy lai lịch bất phàm, nhưng thực lực trước mắt hẳn là vẫn dưới Nguyên Anh. Nếu không nàng đã không cần bỏ trốn, trực tiếp bình định toàn bộ Giang thị, thần điểu gì đó không phải của nàng sao? Từ điểm này mà nói, Lý An không quá sợ hãi nàng, nếu thật sự gặp phải, hẳn là có thể ứng phó. Nhưng tốt nhất là không nên bị đối phương phát hiện, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Dù Lý An bây giờ là kim đan, hắn cũng tuyệt đối không tự đại tự mãn, tránh lật thuyền trong mương. Đi theo đoàn xe rời khỏi thành Bắc Tinh một đoạn đường dài, ước chừng đã thoát khỏi tầm mắt của Giang thị, Lý An mới tìm cơ hội rời đi, tại một khu rừng vắng vẻ, dùng ma công đổi dung mạo, che giấu khí tức, rồi nhanh chóng rời đi. Trực tiếp ngự không phi hành, ánh sáng của chân đan tu giả xẹt qua chân trời, tiếng gió bên tai gào thét. Kim đan tu giả, một ngày đi mấy ngàn dặm. Nửa tháng sau, Lý An đã đi qua khoảng cách 10 vạn dặm, đến một khu vực khác của Tây Lăng Nguyên Châu. Thực tế, dù là kết đan tu giả, muốn bay qua khoảng cách 10 vạn dặm cũng không dễ dàng, nhất là Lý An loại kết đan sơ kỳ này, cũng không dễ dàng lặn lội đường xa. Phi hành tiêu hao linh lực rất lớn. Nhưng linh lực của Lý An liên tục không ngừng, kim đan chi lực hơn xa người thường, nên mọi việc rất thuận lợi. Hơn nữa, dọc đường đi Lý An còn ghé thăm rất nhiều quốc gia, thành trì, phân tích tình hình. Mục đích chính của chuyến đi này là tìm một nơi an toàn để tu hành, còn việc chọn nơi nào thì phải căn cứ tình hình thực tế. Nhưng trên đường đi hắn không thu hoạch được gì. Theo Lý An thấy, Thượng Quan Thắng Tiên đang bành trướng thế lực, những quốc gia, thế lực tu hành này e rằng không có khả năng chống cự. Thiên sát sơn mạch. Phía trước, một dãy núi mãn thương đã xuất hiện trước mắt. Chỉ cần bước vào khu vực này, người ta liền có cảm giác hỗn loạn. Linh khí trong không khí rất loạn, rất tạp, mơ hồ còn có sát khí. Thiên sát sơn mạch liên miên bất tận, nghe nói chỗ sâu kết nối với cựu địa của yêu tộc, mà liên quan đến cựu địa của yêu tộc, trên tất cả bản đồ mà Lý An biết đều trống rỗng. Tu sĩ loài người hầu như không ai có thể xâm nhập vào đó. Dãy núi này cực kỳ nguy hiểm, linh khí hỗn loạn vốn không thích hợp cho tu sĩ tu luyện, lại kết nối với cựu địa của yêu tộc. Dù yêu tộc đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, nhưng không có thế lực nào dám đến đây, thành lập đạo thống tu hành. Cũng chính vì vậy, nơi này mới trở thành một khu vực chân không. Đây cũng là địa điểm dự bị quan trọng của Lý An. Thứ nhất, nơi này cách xa các thế lực lớn, Thượng Quan Thắng Tiên công thành đoạt đất cũng sẽ không chạm đến nơi này. Thứ hai, so với thành trì, quốc gia của loài người, tài nguyên nơi này không bị các thế lực mạnh chiếm giữ, có lẽ vẫn còn một chút cơ hội. Đương nhiên cũng gặp nguy hiểm. Dù sao, nếu ở bên ngoài, Lý An muốn tìm được nơi thích hợp để tu luyện thì gần như chắc chắn phải lặp lại quá trình gia nhập Giang gia, hơn nữa còn không được tin tưởng. Nơi nào có linh mạch tốt, nơi đó đều đã có người chiếm cứ. Ngoài ra, còn có lợi ích thứ ba, sát khí nơi này đối với người tu luyện bình thường mà nói là vô cùng nguy hại, nhưng đối với Lý An, người tu luyện ma công, thì đây lại là một nguồn tài nguyên cực tốt. Ma và sát vốn tương thông, hắn có thể hấp thu sát khí, chuyển hóa thành ma khí. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu cân nhắc, Lý An vẫn chưa quyết định. Nếu nơi này thực sự quá nguy hiểm, thì thôi vậy. Mạng chó vẫn quan trọng hơn. Lý An suy nghĩ cách tiến vào. Mục tiêu của hắn là Thiên Sát Thành nằm sâu trong dãy núi Thiên Sát. Thiên Sát Thành là một tòa thành trì được các tu giả xây dựng, ẩn mình giữa dãy núi Thiên Sát. Người ngoài hiểu biết về dãy núi Thiên Sát cũng phần lớn là thông qua tòa thành này. Dù sao, nơi nào có người thì nơi đó có lợi ích, có thể làm ăn. Các tu giả trong dãy núi Thiên Sát cũng có nhu cầu giao thương với bên ngoài, và Thiên Sát Thành ra đời từ đó. Nhưng tiến vào dãy núi Thiên Sát cũng không dễ dàng, con đường đi đầy rẫy hiểm nguy. Vị đạo hữu này. Lý An đang trầm tư thì bỗng nhiên từ đằng xa có một đội nhân mã tiến đến, người cầm đầu cất tiếng chào hỏi Lý An. Đội nhân mã này đang hộ tống vật liệu, lão giả dẫn đầu là một tu sĩ giả đan, tiến đến trước mặt Lý An, chắp tay cười nói, đạo hữu có phải muốn đến Thiên Sát Thành không? Lý An không đáp mà hỏi, các hạ là ai? Lão hữu là Tống Triều Trung của Tống gia ở Thiên Linh Thành, Nguyệt Quốc, gia tộc Chi Mệnh, hộ tống một nhóm vật tư đến Thiên Sát Thành. Lão giả tự giới thiệu, đạo hữu hẳn cũng muốn đến Thiên Sát Thành. Hay là chúng ta kết bạn cùng đi. Đường vào dãy núi Thiên Sát gồ ghề hiểm trở, hơn nữa trong núi hoang dã thú rất nhiều, ngay cả hung thú tam giai cũng thường xuyên xuất hiện. Nếu đi lẻ một mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý An nghe vậy lại lắc đầu, đa tạ, nhưng ta không có ý định đến Thiên Sát Thành. Thấy hắn lạnh lùng cự tuyệt, Tống Triều Trung cũng không nói thêm gì, chắp tay rồi quay người dẫn người rời đi. Lý An thấy vậy, hơi trầm ngâm rồi cấp tốc đuổi theo, vị đạo hữu này. Sao? Đạo hữu đổi ý rồi. Tống Triều Trung cười nói. Đúng, đổi ý, Lý An cười đáp, tại hạ xin đi theo các vị đến Thiên Sát Thành. Đa tạ. Tống Triều Trung gật đầu, như vậy rất tốt. Không giấu gì đạo hữu, ta mời ngươi đi cùng cũng là vì nghĩ rằng đông người thì an toàn hơn. Trước đây đường đến Thiên Sát Thành cực kỳ khó đi, cường đạo, sơn phỉ còn có hung thú, mỗi chuyến đi đều là sinh tử khó lường. Hắn vừa cảm thán, lời còn chưa dứt thì đột nhiên cảm giác được điều gì đó, biến sắc. Chỉ thấy một con hỏa mãng đột nhiên bộc phát, lao về phía hắn. Đồng thời đội ngũ của hắn cũng bị một lá bùa nổ khí tam giai oanh sát. Ngươi! Tống Triều Trung kiệt lực ra tay chống cự hỏa mãng phù, trong tay pháp bảo lóe sáng. Nhưng cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm trong tay Lý An cũng đã chém ra. Tống Triều Trung chặn được công kích của hỏa mãng phù, nhưng không ngăn được hàn khí từ thanh tiểu kiếm hàng băng. Trên người hắn một lớp băng sương ngưng kết, thanh tiểu kiếm hắc độc chém xuống. Keng! Một tiếng kim loại va chạm, thanh tiểu kiếm hắc độc thế mà không chém vào được. Tống Triều Trung này có pháp bảo hộ thân tam giai. Nhưng Lý An đã chưởng ra một chiêu tam nguyên trảm, trảm nguyên thân. Linh lực cuồn cuộn hóa thành một lưỡi đao dài 40 mét, ầm ầm chém xuống. Lão giả kiệt lực chống cự, nhưng quần áo trên người, bao gồm cả giáp trụ hộ thân tam giai, đều bị Lý An chém nát. Ầm. Tống Triều Trung trực tiếp bị Lý An chém ngang thành hai đoạn. A Tống Triều Trung ngã xuống đất, mặt mày kinh hãi. Kêu thảm thiết. Mười mấy người hắn mang theo cũng bị Lý An dùng một lá bùa nổ khí tam giai giết chỉ còn lại mấy kẻ trọng thương. Ngươi là cường đạo. To gan. Tống Triều Trung sợ hãi mở miệng, ruột gan vương vãi khắp nơi. Thấy Lý An đến gần, hắn vô ý thức dùng tay chống đỡ muốn bỏ chạy. Lý An đạp hắn ngã xuống đất. Ta là cường đạo. Lý An cười lạnh một tiếng, lần này các ngươi giả trang không giống lắm, kiếp sau đừng ngu xuẩn như vậy. Nói xong. Hắn trực tiếp vận chuyển ma công, luyện hóa Tống Triều Trung thành khôi lỗi. Hắn cần lấy được ký ức của Tống Triều Trung. Không. Ngươi. Ôi. Tống Triều Trung toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bất động, rất nhanh trong mắt trở nên chết lặng trống rỗng. Lý An có chút suy tư, sau khi lấy được ký ức mong muốn, hắn chém chết con rối này. Quay người lại, đem mấy tu giả trọng thương còn lại cũng luyện hóa thành khôi lỗi, lục soát trí nhớ của bọn chúng, so sánh với Tống Triều Trung. Tránh bỏ sót thông tin quan trọng. Sau đó toàn bộ tiêu diệt. Quả nhiên là một đám cường đạo. Lý An phán đoán không sai. Khi Tống Triều Trung tìm hắn, hắn đã cảnh giác, nhận ra sát khí trên người bọn chúng. Thực tế bọn chúng cũng rất tinh, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, dùng một vài thứ che giấu sát khí. Tu giả bình thường khó mà cảm ứng được, nhưng không thể qua mắt được ma công và dưỡng mệnh đúc tiên quyết của Lý An. người của tông môn gia tộc sao lại có sát khí nặng như vậy? Hắn từ chối, Tống Triều Trung quay người rời đi, lúc đó Lý An có hai phán đoán, thứ nhất, Tống Triều Trung cẩn thận nên từ bỏ mục tiêu là hắn. Thứ hai, nếu là người bình thường, dù có cẩn thận nhưng nếu thực sự muốn vào Thiên Sát Thành, phần lớn sẽ lặng lẽ theo dõi bọn chúng, tìm kiếm con đường đi vào. Tống Triều Trung sẽ dẫn người đó vào vòng mai phục. Dù Tống Triều Trung có mục đích gì, đều chứng minh bọn chúng chỉ là ngòi nổ. Kẻ mai phục còn ở phía sau. Cho nên, Lý An quyết định ăn luôn ngòi nổ. Ngược lại, hắn có ma công, có thể trực tiếp lấy được thông tin mình muốn. Tống Triều Trung và đồng bọn tuyệt đối không ngờ Lý An lại ác đến vậy, trực tiếp bạo khởi, giết chết bọn chúng. Và sau khi tìm kiếm ký ức của Tống Triều Trung, Lý An đã nghiệm chứng được suy nghĩ của mình. Tên thật của gã giả đang tu này là Trần Cát, Tống Triều Trung thật đã bị bọn chúng giết, sau đó giả mạo để tìm kiếm mục tiêu. Nhóm cướp này chuyên phục kích, cướp bóc trên đường đến Thiên Sát Thành, cầm đầu là hai gã tu sĩ chân đan. Trần Cát chủ yếu phụ trách dò xét, dẫn đường, dụ người vào ổ phục kích. Thiên Sát Thành quả nhiên là nơi vô pháp vô thiên. Lý An không khỏi cảm khái. Thiên Linh Thành của Nguyệt Quốc, cách Thiên Sát Thành cũng chỉ mấy ngàn dặm, Tống gia lại là đại gia tộc ở Thiên Linh Thành, vậy mà phái người đi cũng bị chặn giết. Hơn nữa, đám cướp tu này tội ác chồng chất, không phải chuyện một sớm một chiều, chuyện này ở Thiên Sát Thành là chuyện thường ngày. Lý An nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, phi tang xác chết, tiện tay thu túi trữ vật của bọn chúng. Linh thạch và các vật tư không tệ cộng lại, ước chừng 11 vạn hạ phẩm linh thạch. 11 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với 1.100 trung phẩm linh thạch. Đủ cho Lý An tiêu xài một tháng. Lý An cất hết vào một chiếc nạp giới. Chiếc nạp giới này là pháp khí không gian nhị giai, do hắn nhận được từ Giang thị sau khi trở thành hộ pháp trưởng lão, không gian rộng chừng 7-8 gian phòng lớn, hơn xa túi trữ vật. Tuy chỉ là nhị giai, nhưng cũng vô cùng trân quý, bởi vì liên quan đến không gian, luyện khí sư nhị giai bình thường không thể luyện chế, giá cả cũng xấp xỉ pháp khí tam giai. Thông thường, chỉ có tu sĩ chân nhân mới có tư cách đeo loại nạp giới này. Lý An che giấu thân phận, giấu nạp giới trong ngực, còn treo mấy cái túi trữ vật bên hông, đựng chút đồ không quan trọng. Sau đó, Lý An bắt đầu tiến vào khu rừng núi này. Từ ngoại giới vào Thiên Sát Thành, vẫn còn 2 ngày đường. Trên đường có nhiều nơi hiểm yếu, đám cướp tu đều bố trí mai phục. Nếu người đến thực lực mạnh, chúng sẽ án binh bất động, còn nếu người đến yếu hơn, ắt hẳn sẽ bị chúng xơi tái. Đối đầu trực diện với hai gã tu sĩ chân đan, Lý An không sợ, nhưng hắn không muốn lãng phí tài nguyên và tinh lực. Hơn nữa, ai biết hai tên chân đan này có nội tình gì? Có thể không đánh thì không đánh. Vững vàng là trên hết. Lý An dựa vào ký ức của Trần Cát và đám cướp tu, men theo đường lách qua những nơi hiểm ác, tốn trọn 5 ngày mới vượt qua dãy núi, nhìn thấy Thiên Sát Thành được bao quanh bởi quần sơn. Tòa thành nổi tiếng hỗn loạn này, ngay cả tường thành cũng không có, chỉ là rất nhiều kiến trúc tập trung lại, phần lớn thô kệch, được xây bằng đá lớn. Thảo nào không có thế lực nào đến đây đặt chân. Lý An cũng không khỏi nghiêm nghị. 5 ngày xuyên qua dãy núi này, dù có ký ức của lão hồ ly Trần Cát, hắn vẫn gặp không ít nguy hiểm. 2 lần chạm mặt hung thú tam giai. Cũng may, hắn dùng dưỡng mệnh đúc tiên quyết che giấu khí tức, đều tránh được. Hắn không khỏi nghi ngờ, liệu có ai có thể sống sót ở dãy Thiên Sát này không? Bước vào Thiên Sát Thành. Điều khiến Lý An yên tâm là, trật tự trong thành tốt hơn nhiều. Dù sao, một môi trường giao dịch tốt sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Có mấy vị cao nhân ở dãy Thiên Sát đặt ra quy tắc, nếu ai giết người cướp của trong thành, sẽ không thể ở lại dãy Thiên Sát được nữa. Cũng vì vậy, nhiều thế lực ngoại giới cũng đặt điểm ở đây, nên tổng thể thành trì nhìn qua cũng tương tự như bên ngoài. Giang thị có được tin tức về sông Nhật Bạch là do điểm của Nguyệt Linh Tông ở Nguyệt Quốc đặt ở đây truyền ra. Thực ra, trong tình huống bình thường, Lý An nên đến cửa hàng của Nguyệt Linh Tông, nghe ngóng tình hình của sông Nhật Bạch, nhưng Lý An không làm vậy. Thứ nhất, Lý An không biết nội tình của cửa hàng đó, nhỡ đâu đối phương hợp tác với sông Nhật Bạch, cố ý chờ người của Giang thị đến rồi giết người cướp của thì sao? Thứ hai, Lý An đâu phải thực sự tìm sông Nhật Bạch, sông Nhật Bạch sống chết, liên quan gì đến hắn? Hỏi thăm tin tức, thăm dò rõ ràng quy tắc ở đây mới là quan trọng nhất. Lý An dạo chơi trong thành một ngày, nhưng tin tức thu được đều khá cơ bản. Càng nghĩ, tham gia một buổi giao dịch nhỏ cấp chân đan, có lẽ sẽ thu được nhiều tin tức hữu dụng nhất. Lý An đã biến thành một người đàn ông trung niên, theo ký ức của Trần Cát, hắn đi một vòng, rồi đến trước một ngôi miếu đá khổng lồ. Ngôi miếu đá này không có người canh giữ, nhưng là một điểm giao dịch. Nói chung, chỉ có tu sĩ cấp chân đan mới đến đây giao dịch. Lý An đi vào trong, lặng lẽ chờ đợi. Đến chạng vạng tối, cuối cùng có mấy người tiến vào. Một đại hán râu quai nón, toàn thân sát khí nặng nề, không hề che giấu. Một lão giả mắt chuột mày gian, đôi mắt đào hoa ửng hồng, khóe miệng luôn nở nụ cười như có như không. Còn có một người trung niên mặc áo bào tím, mặt mũi uy nghiêm. Ba người đều là cao thủ chân đan. Có một vị đạo hữu mới đến, lão giả mắt đào hoa liếc nhìn Lý An, mỉm cười, không nói gì. Mấy người vẫn đang chờ. Cuối cùng, một mỹ phụ mặc váy đen, che mặt bằng khăn đen bước vào miếu đá, buổi giao dịch mới chính thức bắt đầu. Ta trước nhé, xà phu nhân, thanh sát đan của ngươi luyện thành chưa? Ta đợi không kịp rồi. Đại hán râu quai nón mở miệng trước, nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc váy đen. Người phụ nữ mặc váy đen khẽ cười, yên tâm, lần này ai cũng có. Ân, vị đạo hữu mới này, ngươi chưa từng đến lần trước, nên đan dược không có dư. Lý An chấp tay, không cần, đa tạ. Nhưng trong lòng hắn hơi rùng mình, những người này dường như rất thích thanh sát đan. Thanh sát đan có thể thanh trừ sát khí tích tụ trong cơ thể tu sĩ. Những người này hẳn là ở đây lâu rồi, nên định kỳ phải thanh lý sát khí. Lý An suy đoán. Mọi người nhao nhao giao dịch, rất nhanh đến lượt Lý An. Tại hạ có một viên phục nguyên đan tam phẩm, thêm một tấm phù lục tam giai, muốn đổi một tin tức. Lý An nói, ở đâu có linh mạch tam giai vô chủ? Mọi người nghe vậy, đều hơi trầm ngâm. Tìm linh mạch tam giai. Xem ra là người mới đến. Linh mạch tam giai sao mà khó tìm, nhưng ta biết một chỗ, hắc hắc. Lão giả mắt đào hoa mở miệng, mật ngữ truyền âm, nói cho Lý An một địa điểm. Lý An gật đầu, nói, đạo hữu có thể phát một lời thề độc, để chứng minh tin tức này không phải giả. Lão giả mắt đào hoa cười một tiếng, lập tức thề trước mặt mọi người. Thấy vậy, những người khác cũng nhao nhao truyền mật ngữ cho Lý An. Lý An biết rõ, những địa điểm kia hẳn là có thật, nhưng nhất định có vấn đề. Chỉ là những người này không nói rõ. Lý An lần lượt thực hiện theo. Hắn có được phục nguyên đan tam phẩm từ Giang Thị, lại thêm phù lục tam giai không thiếu, nên trực tiếp đem ra giao dịch. Rất nhanh, cuộc giao dịch kết thúc. Lý An đứng dậy rời đi. Vừa rời khỏi thạch miếu không xa, hắn liền phát hiện xà phu nhân vẫn luôn đi theo hắn. Xà đạo hữu. Lý An chủ động mở miệng. Xà phu nhân cười khẽ một tiếng, vị đạo hữu này, người mới đến dãy thiên sát, còn chưa biết sự hiểm nguy ở đây rồi. Lý An nói, mời xà đạo hữu chỉ giáo. Xà phu nhân nói, mấy tên cao thượng kia nói cho ngươi mấy địa điểm như sát nguyệt cốc, tử lang phong, sắc sát đàm, đúng chứ? Lý An hơi giật mình, gật đầu. Những địa phương này, quả thật có linh mạch tam giai vô chủ, nhưng ngươi cũng không dùng được. Đan dược và linh phù của ngươi chẳng khác nào cho chó ăn. Xà phu nhân cười duyên, thứ ngươi muốn, ta có thể chỉ cho ngươi cách. Lý An hỏi, xà phu nhân muốn gì? Xà phu nhân giấu trong tay áo một con tiểu xà đen thui, nàng cười nói, trên người ngươi có thứ ta cần, dùng để nuôi dưỡng tiểu linh sủng này của ta. Lý An có chút kinh ngạc. Quả thật trên người hắn có mang theo một ít trân phẩm linh thực. Linh thực là thức ăn cho linh thú, thanh diễm thần tước của hắn, ngày thường ngoài việc hấp thu mệnh hỏa chi khí để tu luyện, còn cần linh thực để bồi bổ. Lý An đã có chút tinh thông về ngự thú thuật, liếc mắt liền nhận ra, con tiểu hắc xà của xà phu nhân hẳn là đang trong giai đoạn thuế biến, nên cần một lượng lớn linh thực. Ta biết, bây giờ linh thực trong thành này rất trân quý, mọi người đều mong mà không được. Cho nên, nếu đạo hữu có thể cho ta linh thực, ngoài việc ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí linh mạch tam giai vô chủ, ta còn có thể dẫn ngươi đến gặp sơn chủ, như vậy ngươi mới có thể thực sự đặt chân tại thiên sát dãy núi này. Xà phu nhân tiếp tục nói. Lý An khẽ động lòng, hắn đi một đoạn đường, quả thật phát hiện rất nhiều nơi trong thiên sát thành đều đang thu mua linh thực, giá cả không hề rẻ, nhưng không biết vì sao. Sơn chủ. Lý An hỏi thẳng. Đạo hữu không biết sao? Xà phu nhân kinh ngạc cười một tiếng, ta thấy ngươi mang theo linh thực, còn tưởng ngươi đã biết chứ. Ở thiên sát dãy núi này, không phải là không có chủ nhân. Nàng khẽ nói, tất cả mọi thứ ở thiên sát dãy núi đều thuộc về các sơn chủ, chỉ khi có được sự cho phép của bọn họ, ngươi mới có thể tu luyện và đặt chân ở đây. Ngươi trên đường vào thành, hẳn là gặp không ít linh thú chứ. Lý An gật đầu. Những linh thú hung ác điên cuồng đó, cũng phải nghe lệnh sơn chủ. Lý An nghiêm nghị. Trong đám linh thú đó, thật sự không thiếu đại yêu tam giai, ngay cả đại yêu tam giai cũng có chủ nhân sao? Chẳng lẽ có cường giả ngự thú nào đó? Lai lịch của các sơn chủ rất bí ẩn, nhưng có một lời đồn rằng, bọn chúng đều là yêu tộc. Xà phu nhân cười một tiếng. Lý An giật mình. Hiện tại, có một hai vị sơn chủ đang cần gấp linh thực, nếu có thể dâng lên đủ linh thực, ngươi sẽ có được ân tình của sơn chủ. Nếu đạo hữu muốn đặt chân nơi đây, đây là cơ hội tốt nhất. Lý An trầm tư, lời xà phu nhân nói thật giả khó phân, nhưng hắn cảm thấy phần lớn là thật. Điều này có thể giải thích được nhiều điều. Yêu tộc tuy khác với linh thú, nhưng cũng có điểm tương đồng, nên linh thực có tác dụng với yêu tộc cũng là điều dễ hiểu. Mà việc sông Nhật Bạch đến đây, để sống yên ổn ở thiên sát dãy núi, việc thu thập linh thực cho các sơn chủ kia là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, bản thân hắn xuất thân từ Giang gia, rất hiểu rõ những việc này. Cho nên, việc Giang thị bị cướp bóc là điều tất yếu. Vừa vặn mấy năm nay lại là thời điểm sản nghiệp của Lý An phát triển và mở rộng nhanh chóng, nên việc hắn bị cướp cũng là chuyện bình thường. Đa tạ xà phu nhân. Lý An nói, khi hạ đến thiên sát dãy núi, tại hạ quả thật nghe ngóng được chút tin tức bên ngoài, biết được linh thực là hàng cấm, nên mang theo một ít, không ngờ lại có nội tình như vậy. Hắn do dự một chút, rồi lấy ra một chiếc hộp màu tím, nhận được sự chỉ giáo của xà phu nhân, Lý An không biết báo đáp sao cho phải. Linh thực này tuy có chút trân quý, nhưng đối với Lý An mà nói, không đáng là bao. Hắn ở Giang thị, muốn có được những thứ này quá dễ dàng. Linh thực nhẹ nhàng bay về phía xà phu nhân, nàng một tay tiếp lấy, con tiểu xà lập tức linh động vô cùng, tỏ ra vô cùng kích động. Đa tạ đạo hữu. Xà phu nhân thích thú, đạo hữu khi nào rảnh. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sơn chủ đại nhân ngay. Lý An lắc đầu, tạm thời không cần, trong tay tại hạ đã hết linh thực, hai bàn tay trắng đi gặp sơn chủ, e là không ổn. Tin tức của xà phu nhân là thật hay giả, hắn còn cần xác minh thêm, hơn nữa, bản thân xà phu nhân thế nào, cũng cần điều tra. Đây là thiên sát dãy núi, không có ai là người đơn giản cả. Nếu lời thiếp thân nói có nửa điểm sai sự thật, xin chịu ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Dường như nhìn ra sự cảnh giác của Lý An, xà phu nhân mỉm cười, phát lời thề độc, rồi vung tay ném cho Lý An một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài của thiếp thân, khi nào đạo hữu cần, có thể cầm lệnh bài này đến Trân Đan Trai trong thành, sẽ có người dẫn đạo hữu đến gặp thiếp thân. Cáo từ. Nói xong, xà phu nhân quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng không hề hỏi tên Lý An. Ngay sau đó, Lý An biến đổi dung mạo ở nơi vắng người, ở lại trong thành 3 năm ngày. Hắn cố ý nghe ngóng những tin tức liên quan đến sơn chủ, linh thực. Có ký ức và kinh nghiệm của Trần Cách, hắn tỏ ra như một thổ dân chuyên nghiệp trong thành, nên không bị thiệt thòi gì, liền thu thập được một số tin tức. Về cơ bản chứng minh những gì xà phu nhân nói là thật. Cái gọi là sơn chủ, được giữ kín như bưng, rốt cuộc có lai lịch ra sao, không ai nhắc đến. Nhưng sơn chủ dường như mới là chủ nhân thực sự của thiên sát dãy núi, có mối liên hệ mật thiết với yêu tộc. Nếu là tu giả trúc cơ trở xuống thì không sao, có thể ở lại trong thành, vì thiên sát thành cũng có linh mạch cấp 2, nhưng tu giả kết đan cần linh mạch tam giai, muốn đặt chân ở đây, nhất định phải có được sự cho phép của sơn chủ. Xung quanh mãn thương sơn mạch, phân biệt thuộc về các sơn chủ khác nhau. Yêu tộc Lý An khẽ nhíu mày. Thực ra, sau khi hiểu rõ về thiên sát dãy núi, hắn có chút mong chờ nơi này. Không gì khác, nơi này quả thật có rất nhiều linh mạch vô chủ. Đa số linh mạch vô chủ là do ác sát tụ tập, nên không ai có thể đặt chân, nhưng đối với Lý An mà nói, lại là bảo địa thực sự. Chỉ là, các sơn chủ này sâu cạn khó lường hơn nữa hắn còn nghĩ đến Đàm Thanh Tuyết, đối phương cũng bị đại lão yêu tộc phụ thân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Để sau rồi tìm hiểu. Lý An không vội quyết định. Vì lo lắng chuyện Giang thị xuất chinh, Lý An chờ đợi vài ngày rồi trở về Giang thị. Dù sao, ở Giang gia, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều việc. Nửa tháng sau, hắn trở lại Yến quốc. Nhưng hắn không trực tiếp về Giang thị, mà là vượt qua biên giới giữa Đại Lê và Giang thị, vào dãy tứ cảnh sơn mạch, âm thầm tiến vào Bắc Bộ Đại Lê. Cuộc đại chiến giữa Giang thị và Đại Lê cuối cùng cũng đến, sớm mưu đồ bố cục, là phong cách trước sau như một của Lý An. Cứ cho là năm đó đã đi qua tuyến đường này một lần, nhưng Lý An vẫn vô cùng cẩn thận, không ngừng suy diễn lại. Hắn cho rằng, lần trước, khi sông Nhật Bạch nắm quyền, một là nội bộ Giang gia có vấn đề, sông Nhật Lan muốn giết sông Nhật Bạch, hai là Yến quốc không tham gia. Lần này, Giang thị trên dưới đồng lòng, hơn nữa Yến quốc bên kia cũng có chút coi trọng, quy mô hiển nhiên sẽ lớn hơn, chiến sự cũng sẽ thảm khốc hơn. Lý An cẩn thận suy tính, nếu chiến sự của Giang thị ổn thỏa, chắc chắn họ sẽ giữ hắn lại Tinh Lạc Sơn, không cho rời đi. Nhưng nếu tiền tuyến sụp đổ, thậm chí cần cao thủ Nguyên Anh xuất chiến, rất có thể hắn cũng sẽ phải ra chiến trường. Cả hai khả năng đều cần chuẩn bị. Hắn lặp đi lặp lại xoay quanh rất nhiều nơi, cuối cùng, trên đường đi thiết lập vô số trận pháp. Những năm này, Lý An còn giữ lại hơn 10 cái nhị giai trận pháp, cùng với hai bộ tam giai trận pháp, đều được bố trí ở những vị trí then chốt. Làm xong hết thảy, hắn lại tìm đến Khôi Lỗi Triệu Nghị, tìm hiểu tình hình Đại Lê gần đây. Đại Lê bây giờ có thể nói đang như mặt trời ban trưa. Ở phía bắc Đại Lê, Thần Kiếm Tông và Bách Thú Tông đã hoàn toàn bị Đại Lê thôn tính. Nghe nói hiện tại ở Thiên Dương Thành, có cao thủ Nguyên Anh tọa trấn. Làm xong hết thảy, lại qua hơn 10 ngày, Lý An mới trở lại Thanh Châu Giang thị. Hắn bẩm báo với Song Nhật Lan về việc điều tra tình hình của Song Nhật Bạch, nhưng không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, Song Nhật Lan cũng không nói gì, dù sao, Song Nhật Bạch đã rời khỏi Giang Thị từ lâu, muốn bắt được trong thời gian ngắn, hiển nhiên không dễ dàng. Giang Thị sắp xuất chinh, ngươi cần chuẩn bị đại lượng linh thực. Đây là quan trọng nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Trở lại Nam Linh Phong, hắn lập tức tìm Tôn Cẩn Tuyết, an bài một loạt công việc. Mua kiếm linh thực, đại lượng mua sắm lá bùa, phù bút, đan dược, vật liệu chế trận, cùng các loại thần kim. Chuẩn bị cho việc rời khỏi Giang Thị sau này. Đồng thời, hắn trực tiếp bế quan, chế tác trận pháp, phù lục. Hiện tại, hắn đã có gần ngàn tấm tinh phẩm tam giai phù lục. Nhưng tam giai trận pháp lại vô cùng thiếu thốn, chỉ còn lại hai cái, còn đặt ở Đại Lê. Chủ yếu là Thượng Quan Tích Tích truyền lại phù lục, xuất thân ma giáo, trận pháp quỷ dị khác thường, vượt xa lẽ thường, dù Lý An rất có tạo nghệ về trận pháp, việc học tập cũng vô cùng khó khăn. Độ khó chế tác không nhỏ. Đương nhiên, uy lực của những trận pháp này cũng lớn hơn so với trận pháp tam giai thông thường, thậm chí có thể đạt tới cấp độ gần tứ giai. Dù cho là cao thủ chân đan hậu kỳ, gặp phải những trận pháp này, cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mục tiêu của Lý An là 10 bộ tam giai trận pháp, 2.000 tấm tam giai phù lục. Thêm vào đó, hiện tại hắn có 4 kiện tam giai pháp bảo, vậy thì coi như đối mặt với chân đan hậu kỳ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Lý An cảm thấy thời gian và tinh lực không đủ dùng. Điên cuồng chế tác phù lục trận pháp, việc hấp thu thái âm chi khí và tu luyện kim tàng quyết của hắn cũng không khỏi chậm lại. Hơn nữa, hắn còn phải thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, mưu tính chuyện trốn chạy. Dù sao, nếu hắn không ra chiến trường, mà ở lại Giang Thị, thì khi Đại Lê đánh tới, trốn từ đâu, bố trí lộ tuyến thế nào? Đều cần cân nhắc. Tốc độ tu hành của thần điểu, sao cũng chậm lại. Ngoài ra, Lý An cũng có chút nghi hoặc. Thanh Diễm Thần Tước, ban đầu tiến triển cực nhanh, tu hành vượt xa tu giả loài người, nhưng bây giờ lại không hiểu sao có xu thế tiến gần hắn. Chẳng lẽ là sau khi hấp thu khí tức mệnh chủng, cũng bị ảnh hưởng? Dù sao, đặc điểm của dưỡng mệnh đúc tiên quyết chính là chậm. Tốc độ tu hành sẽ rất chậm. Tuy nhiên, Lý An cũng không quản nhiều, vùi đầu chuẩn bị cho đại chiến. Chớp mắt, một năm trôi qua. Trong một năm, Lý An cuối cùng cũng sơ bộ vạch ra 4 con đường đào vong khỏi Giang gia. Nếu Đại Lê thật sự đánh đến tận cửa, đến lúc đó Giang Thị trên dưới chắc chắn một lòng nghênh địch. Hắn liền có thể tìm cơ hội chạy trốn. Thời gian một năm, tộc ta trù bị đã xong, sau 10 ngày, xuất binh Lê Triều. Song Nhật Lan triệu tập các trưởng lão cốt cán mật nghị. Lý An biết được, ngoài Giang Thị ra, lần này rất nhiều thế lực khác của Yến Quốc cũng sẽ tham gia. Trận chiến này, không khéo sẽ diễn biến thành quyết chiến giữa Đại Lê và Yến Quốc. Nghiên cứu nửa ngày, kế hoạch tác chiến cuối cùng cũng được vạch ra. Cũng như Lý An suy nghĩ, đợt đầu không phái Lý An. Song Nhật Hoa phụ trách tiên phong tiến công, Song Nhật Thăng, Song Nhật Đông hai vị trưởng lão chân đang phụ trách tả hữu phối hợp tác chiến, ngoài ra còn có các thế lực khác của Yến Quốc cùng tiến quân. Đối với điều này, Lý An không nói gì, hắn hiện tại chỉ cần lạnh nhạt chờ đợi cơ hội trốn chạy là được. 10 ngày sau, đại quân Giang Thị xâm lấn Đại Lê. Trong lúc nhất thời, cả Yến Quốc và Đại Lê đều chấn động. Trong 3 ngày đầu, binh mã Yến Quốc tung hoành xâm nhập, quét ngang bắc cảnh Đại Lê không có đối thủ. Nhưng chỉ một ngày sau đó, chiến báo mới nhất đã làm chấn động toàn bộ Giang Thị, liên quân Yến Quốc thảm bại. Một vị lão tổ Nguyên Anh của Giang Thị bị giết, trưởng lão chân đang Song Nhật Hoa, Song Nhật Đông chết thảm, chỉ có Song Nhật Thăng trốn về, hơn nữa tàn phế. Chiến báo khiến Song Nhật La ngồi phịch xuống ghế trong nghị sự đại điện, thật lâu không nói nên lời. Lão tổ Nguyên Anh chết thảm. Chuyện này, Giang Thị đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Giang gia tổng cộng cũng chỉ có 3 vị Nguyên Anh. Hiện tại trực tiếp tổn thất 1 vị. Mọi người đều cảm thấy. Yến Quốc, đá trúng thiết bản. Đại Lê mạnh, mạnh phi thường. Quốc chủ hạ lệnh, cùng Đại Lê quyết chiến. Song Nhật Lan trầm giọng nói, tộc ta ở vào tuyến đầu Thanh Châu, không thể tránh chiến, trận chiến này. Chỉ có thể thắng. Tộc ta trên dưới, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Hắn truyền lệnh. Lý An cũng nghiêm nghị trong lòng. Việc một người Nguyên Anh tử vong, trực tiếp nâng độ chấn động của chiến tranh. Lên một cấp độ. Đại quyết chiến giữa hai nước sắp đến. Trong lúc nhất thời, nhân mã Thanh Châu tụ tập, cao thủ từ các thế lực lớn khác chen chúc kéo đến, một liên quân mạnh hơn được tổ kiến. Ngay cả Lý An, lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi, thân là hộ pháp trưởng lão của Giang Thị, hắn dẫn đầu một đội tinh nhuệ mấy trăm người, đi theo lão tổ Giang Thị, Giang Kình Thương, xuất chinh. Hiển nhiên, Giang Kình Thương cũng có phần không yên lòng về hắn, cho nên đặt hắn ở bên cạnh. Trước khi lên đường, đại chiến đã tới, Phong chủ đã phải ra tiền tuyến, chúng ta tự nhiên đi theo. Trên Nam Linh Phong, Đại Tổng quản Tôn Cẩn Tuyết cùng một nhóm tâm phúc lên tiếng. Từng ấy năm qua, bọn họ có thể nói là trung thành tuyệt đối với Lý An. Hoa Lê và Nhị Ngưu cũng có mặt trong đại điện. Đôi mắt Hoa Lê thoáng vẻ lo lắng, nhưng không hé răng nửa lời. Nàng biết mình đã là phế nhân, ra tiền tuyến chỉ thêm vướng bận cho Lý An. Lý An lắc đầu, không, lần này đại chiến, ta chỉ cần mang Nhị Ngưu đi là đủ. Hắn nhìn Nhị Ngưu, ngươi được ta chân truyền, lần này nếu theo ta lập công, khi trở về, ta sẽ yêu cầu gia tộc cho ngươi chính thức cưới Giang thị chi nữ, gia nhập Giang thị, thậm chí tranh đoạt vị trí nòng cốt. Nhị Ngưu nghe vậy, trong lòng chấn động, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia áy náy khó hiểu, rồi lập tức lộ vẻ kích động, đa tạ sư tôn. Nhị Ngưu nhất định dốc hết sức. Tốt, ngươi mau đi chuẩn bị đi. Lý An phất tay, rồi nói, Hoa Lê, Cẩn Tuyết, hai người ở lại một lát, ta có việc cần bàn giao. Mọi người tản đi. Chỉ còn lại Hoa Lê và Tôn Cẩn Tuyết. Sau khi ta đi, mọi việc ở Nam Linh Phong, hai người các ngươi sẽ phụ trách. Lý An bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, nhất là khi ta không có ở đây, các trưởng lão khác cũng vậy. Các ngươi phải thừa cơ đoạt lấy hết sản nghiệp của bọn họ. Nói rồi, hắn lấy ra một cái cẩm nang, đưa cho Hoa Lê, sau khi ta xuất chinh, ngươi hãy mở ra. Bên trong có một số sắp xếp liên quan đến việc này. Về chuyện của Tôn quản sự, Hoa Lê đang điền đã vỡ, tu vi hao tổn, đến lúc đó, ngươi phải hiệp trợ nàng. Trong lòng Tôn Cẩn Tuyết có chút chua xót. Lý An đưa cẩm nang cho Hoa Lê, rõ ràng là tin tưởng nàng hơn. Nhưng ý niệm vừa nhen nhóm, Lý An đã đưa cho nàng một cái cẩm nang này, sau khi ta đi ngươi hãy mở ra. Lúc này, Tôn Cẩn Tuyết mới cảm thấy ấm lòng. Vâng, Cẩn Tuyết nhớ kỹ. Nàng lên tiếng, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ở Nam Linh Phong nhiều năm, có lẽ giờ phút này, cuối cùng cũng có chút hồi báo. Các ngươi đi đi. Dù sao chuyện này là tranh đoạt tài nguyên sản nghiệp của người khác, không được tiết lộ cho người thứ ba. Lý An lại dặn dò một câu. Tuân mệnh. Hoa Lê và Tôn Cẩn Tuyết đều rời đi. Lý An nhìn bóng lưng hai người, khẽ thở dài. Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thoát thân. Trong túi gấm, căn bản không phải mưu kế tranh đoạt sản nghiệp của người khác, nói như vậy, chỉ là để che mắt thiên hạ. Mà là phương án bỏ trốn. Hơn nữa, hắn sợ Hoa Lê và Tôn Cẩn Tuyết không tin tưởng lẫn nhau. Cho nên, mỗi người một cái cẩm nang, để hai người riêng phần mình nắm giữ một phần thông tin, như vậy, hai người chỉ có thể chung sức hợp tác. Trong Giang thị lớn như vậy, mấy chục năm nay, cũng chỉ có Hoa Lê và Tôn Cẩn Tuyết, khiến hắn hơi để ý một chút. Ngay cả Nhị Ngưu. Những năm này mặc dù Lý An không hề biểu hiện gì, nhưng hắn biết rõ, Nhị Ngưu thực chất là tai mắt của Giang thị. Rất nhiều tin tức của Lý An ở Nam Linh Phong, Nhị Ngưu đều sẽ tùy thời bẩm báo cho Giang thị. Nhưng Lý An chẳng những không vạch trần, ngược lại lợi dụng Nhị Ngưu, truyền rất nhiều tin tức giả, khiến Giang thị giảm bớt cảnh giác với hắn không ít. Bây giờ, đã phải ra tiền tuyến, vậy thì mang theo tiểu tử này đi chịu chết vậy. Suy nghĩ miên man, hắn lại không khỏi nhớ lại nhiều năm trước, khi Hoa Lê xuất chinh, đã từng nói với hắn những lời này. Sư phụ, ngươi là người tốt duy nhất mà ta từng gặp ở cái giới tu tiên này. Lý An bưng chén trà xanh, nhấp một ngụm, hơi đắng chát. Có thể sống sót đến ngày hôm nay, lăn lộn tới hôm nay, làm gì còn người tốt. Người tốt thực sự, như vương đại trụ kia, đã sớm bị người ta hại chết rồi. Mấy chục ngày sau, liên quân đến chiến trường tiền tuyến. Lần này Giang Kình Thương đích thân xuất hiện, hắn cùng tứ giai thanh diễm thần tước ra tay, thế như trẻ tre, nhanh chóng tiêu diệt hai nhánh đại quân của Đại Lê, thay phơi đầy đồng, Lý An đi theo phía sau nhặt vô số chiến lợi phẩm. Ngoài Giang Kình Thương ra, rất nhiều cao thủ nguyên anh khác của Đại Yên cũng tới, càn quét khắp nơi. Quân đội Đại Lê trải qua thất bại chóng vánh, nhưng rất nhanh. Đại Lê cũng biết rõ việc cao thủ Nguyên Anh xuất hiện, đại chiến kinh khủng trực tiếp bùng nổ. Quân địch bên trái đột kích, ta đi ngăn cản. Lý An rốt cuộc tìm được cơ hội, dẫn binh mã hướng về một vùng núi phóng đi. Ngô Hộ Pháp, không được vọng động. Gia chủ Gia Nhật Lan biến sắc, lão tổ từng có mật lệnh, không thể để Lý An thoát ly chiến trường. Hắn vội vàng đi theo. Ở dãy núi bên trái, quả thực có một toán quân địch, cầm đầu là hai vị chân đan tu giả, Lý An mang theo thanh diễm thần tước, tới đại chiến. Nhất thời linh lực chấn động trời cao. Gia chủ cứu ta. Lý An hô to. Giang Nhật Lan ra tay, tham gia chiến trường. Đại chiến kinh khủng của chân đan tu giả, khiến dãy núi này cỏ cây bay tứ tung, loạn thạch văng khắp nơi, phù văng không ngừng bộc phát, vô cùng thảm thiết. Trong chớp mắt, song phương cơ hồ đều đến cực hạn, hai vị chân đan của quân địch tế ra một tấm tứ giai phù lục, quanh sát mà đến, Lý An và thần điểu trực tiếp bị đánh xuống đất, hắn hô lớn, gia chủ mau trốn, ta ngăn cản địch nhân, ngươi không thể chết. nếu không gian thì ta xong đời. Hai vị chân đang nghe vậy, lập tức vây Gia Nhật Lang, các loại thủ đoạn thi triển, quanh sát. Gia Nhật Lang sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng có nhiều át chủ bài, khổ sở chống đỡ, Lý An trông như đã trọng thương, chỉ có thể thỉnh thoảng viện trợ từ bên cạnh, nhưng không có tác dụng lớn. Các ngươi muốn chết. Gia Nhật Lang hét lớn một tiếng, một cái pháp bảo tứ giai oanh sát ra. Hai vị chân đan đại địch cũng có các loại pháp khí sáng lên. Oanh. Bụi mù khuấy động, hai vị chân đan cường giả đều trọng thương, Gia Nhật Lang cũng tu vi bất ổn, ho ra đầy máu. Nhanh, Ngô Hộ Pháp, thúc thần điểu giết bọn chúng. Hắn hướng về phía Lý An rống to. Lý An nói, tốt. Lý An mang theo thần điểu tiến lên, nhưng khi đi ngang qua Gia Nhật Lang, trên người Lý An bỗng nhiên có các loại phù văn bộc phát. Ngươi. Gia Nhật Lang sắc mặt vô cùng hoảng sợ, giờ phút này Lý An trực tiếp dẫn nổ hàng trăm tấm tam giai phù văn. Đồng thời còn có hàng băng tiểu kiếm, hắc độc tiểu kiếm oanh sát mà đến. Gia Nhật Lang không chút phòng bị, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị tại chỗ oanh sát. Một bên khác, hai chân đang tu giả đều chấn động, ngạc nhiên nhìn Lý An. Lý An đối thi thể Gia Nhật Lang cấp tốc bổ mấy chục kiếm, xoay người nhìn chằm chằm hai đại chân đan. Đi, rút lui. Hai gã chân đan tu giả kia đã bị chấn thương do va chạm khí lực, không còn muốn giao chiến nữa, toan bỏ chạy. Nhưng đúng vào thời khắc này. Ầm. Xung quanh bỗng nhiên có khí tức đại trận cấp 3 quét xuống, trực tiếp vây khốn hai gã chân đan này. Ngay lúc đó, khí tức của Lý An cũng rốt cục không chút che giấu mà phóng thích ra. Đây là Kim đan. Hai gã chân đan tu giả kia trợn tròn mắt. Lý An, cùng con chim này, đều là kim đan cấp. Hơn nữa, trận pháp này được bày ra từ lúc nào? Bọn hắn lại hoàn toàn không hề phát giác. Trong đôi mắt còn có chút ngẩn người của bọn hắn, lập tức bị quang mang bộc phát từ mấy trăm tấm phù lục tinh phẩm cấp 3 chiếm cứ. Đều đã chết cả rồi. Dùng hắc độc tiểu kiếm đâm liên tục mấy chục nhát vào thi thể hai vị chân đan tu giả, Lý An rốt cục yên tâm. Hắn dùng con mắt còn lại liếc nhìn chân trời, nơi trận chiến nguyên anh cấp vẫn đang tiếp diễn. Hắn nhanh chóng thu lấy nạp giới, túi trữ vật của Gia Nhật Lang và hai gã chân đan tu giả, dùng thần niệm cường đại cấp tốc quét qua, vứt bỏ toàn bộ những vật phẩm có dấu hiệu. Trong đó bao gồm mấy gốc linh dược tam phẩm, pháp khí và những trân phẩm khác. Đi. Sau đó, hắn dán lên người mình và Tiểu Thanh mỗi người một tấm phi hành phù tam giai. Tu giả kết đan đã có thể phi hành, nhưng phi hành phù vẫn có thể cung cấp thêm tốc độ. Một người một chim, cực nhanh rời khỏi chiến trường. Vừa rời đi, cả chiến trường liền ầm vang, đệ nhị trọng đại trận tam giai trực tiếp mở ra, càn quét tất cả. Bên trong trận pháp, hoảng hồn phù tam giai thiêu đốt hừng hực. Trận pháp thứ nhất dùng để giết địch, trận pháp thứ hai dùng để che đậy thần thức ngoại giới, và cuối cùng là quét sạch chiến trường. Dù sao, thần thức của Nguyên Anh quá mức cường đại, động một chút là bao trùm ngàn dặm. Nơi này khoảng cách không quá xa, nếu có vị Nguyên Anh nào rảnh rỗi chú ý tới, vậy thì phiền toái. Bất quá, giờ phút này chiến trường đang giao tranh ác liệt, Nguyên Anh cũng không dám khinh thường, phần lớn đều tập trung tinh thần vào đối thủ. Cho dù có thể phân ra một tia thần thức xem xét bên này, đại trận tam giai của hắn cũng có thể chống đỡ được. Lý An dùng mệnh loại khí tức bao trùm bản thân, che lấp cả thanh diễm thần tước, phi tốc xuyên qua chiến trường. Khắp nơi huyết chiến, hắn và thanh diễm thần tước đều phải dừng lại mấy lần, không ngừng đi đường vòng. Cũng may thần thức của hắn cường đại, thanh diễm thần tước lại 10 phần nhạy cảm với nguy hiểm, nên một mực không gặp phải phiền toái lớn nào. Mấy canh giờ sau, khi màn đêm buông xuống, chính là nơi này. Phía trước xuất hiện một sơn môn rách nát khắp chốn. Tường đổ, cây cỏ mọc rậm rạp, những tảng đá lớn, cung điện sụp đổ, linh mục mục nát. Lờ mờ vẫn có thể nhìn ra sự huy hoàng năm xưa. Huyền Dương Tông. Lý An phân biệt phương hướng, sau đó quang mang lóe lên, liền xuất hiện trước Linh Thực Sơn ngày xưa. Linh Thực Sơn đã đại biến dạng, nhưng Lý An vẫn tìm được một mảnh sơn lâm, rơi xuống một bãi loạn thạch, nơi có một cái địa động. Hắn kéo theo thần điểu rơi vào trong đó. Sau đó mệnh loại khí tức cấp tốc bao trùm. Thần điểu tâm niệm tương thông với hắn, giờ phút này đã hóa thành một con chim ưng lớn, được hắn ôm vào ngực, không nhúc nhích, giống như vật chết. Chờ. Lý An khẽ nói một câu cuối cùng. Trốn tới đây, trong lòng hắn hơi yên tâm, thần thức khí tức toàn bộ thu liễm, đồng thời trong đầu không ngừng suy diễn. Hiện tại Đại Lê Bắc Bộ đã biến thành một cái máy xay thịt, Nguyên Anh cấp đại lão vẫn lạc không chỉ một vị, chân nhân cũng vẫn lạc. Hiển nhiên, Yến Quốc và Đại Lê đã quyết chiến thật sự, đây là một trận đại chiến sinh tử. Không đánh đến khi một trong hai nước hoàn toàn xong đời, thì sẽ không dừng lại. Lý An phỏng đoán, trận đại chiến này có thể sẽ kéo dài liên tục mấy năm. Theo những tin tức hắn thu thập được trong những năm gần đây, Thượng quan Thắng Tiên từ sau trận chiến ở Thiên Dương Thành mấy trăm năm trước, rốt cuộc không có tin tức gì, chưa từng công khai lộ diện. Cho nên, hắn phỏng đoán Thượng quan Thắng Tiên phần lớn ẩn mình phía sau màn, không trực tiếp ra tay can thiệp chiến trường. Nếu không, Nguyên Anh cũng không đủ cho nàng giết. Có lẽ bản thân nàng có tai họa ngầm về tu vi, dù sao theo lời Thượng quan Rã Rích, hồn phách của Thượng quan Thắng Tiên năm đó vốn đã bị tổn thương, bây giờ lại phụ trên thân Thượng quan Rã Rích, chưa chắc có thể không hạn chế ra tay. Thượng quan Thắng Tiên không trực tiếp ra tay, thì Đại Lê đối với Yến Quốc, chưa hẳn có thể dễ như bẻ cành khô mà diệt được. Năm đó Đại Lê chinh phạt Trần Quốc, cũng phải mất 5-6 năm mới hoàn toàn chiếm đoạt được. Chính vì chiến sự giằng co, nên hắn mới chọn trốn ở đây trước. Xuyên qua toàn bộ chiến trường, sau đó rời đi, tiến về thiên sát dãy núi kia quá nguy hiểm. Dù sao, bây giờ hỏa lực của đại quân Yến Quốc đang tập trung ở biên giới hai nước, nếu chạy về sau, lập tức sẽ bị phát hiện bởi phòng tuyến nghi mật của Yến Quốc, còn chạy về phía trước chẳng phải là xâm nhập Đại Lê sao? Trốn tránh ngay trong chiến trường này là tốt nhất. Mà ở Đại Lê Bắc Bộ, chúng cũ của Huyền Dương Tông là nơi vô giá trị nhất. Nơi này đã rách nát mấy trăm năm, linh mạch tàn phá không chịu nổi, không ai tranh đoạt nơi này. Trong đầu lặp đi lặp lại suy diễn đánh giá lại mấy lần, hắn vẫn cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo, dù sao, nói không chừng có tên điên nào đó đánh tới bên này, muốn gây bất lợi cho hắn, thì khó mà nói, chỉ có thể nắm chặt cơ hội đào mệnh. Lại nữa, trong linh đài của hắn, Thượng quan Rã Rích lại nhịn không được nhả rảnh một câu, ngươi với con chim này, cộng lại hai cái kim đan, không gặp Nguyên Anh thì ai làm gì được ngươi, ngươi thế này mà cũng không chạy. Lý A Nguyên Linh lãnh đạm đáp lại một câu, an toàn là trên hết. Lý Cẩu, Thượng quan Rã Rích quả thực có chút tự bế, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ trong linh đài của hắn. Với sự hiểu biết của nàng về Lý An, khoảng thời gian này sẽ không ngắn. Chỉ có thể ngủ thôi. Mà giờ khắc này, Nhật Lan. Trận chiến Nguyên Anh cấp rốt cục hạ màn kết thúc, Giang Kình Thương rơi xuống giữa một vùng núi. Giang Nhật Lan chết không toàn thây, đã bị đốt cháy chỉ còn lại tro tàn. Tra cho ta, tra. Giang Kình Thương nghiến răng nghiến lợi, tra Ngô Cần, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Mặc dù không tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhưng hắn đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hiện trường chỉ có dấu vết tử vong của ba gã chân đan tu giả, không có kim đan thần điểu. Nói cách khác, Ngô Cần và Thanh Diễm thần tước phần lớn đã chạy trốn. Không ngờ cuối cùng vẫn là chủ quan. Giang Kình Thương bóp cổ tay, hối hận vô cùng. Những năm này không ngừng giám thị Lý An, Giang thị trên dưới đều cảm thấy Lý An đã quy tâm, cắm rễ ở Giang thị. Cho nên, ở một mức độ nhất định, có sự chủ quan. Hắn cũng cảm thấy, mang Lý An theo bên người, hơn nữa còn có gia chủ Giang Nhật Lan trấn áp, chắc không có vấn đề lớn. Nhưng chưa từng nghĩ Giang Nhật Lan lại trực tiếp chết rồi. Tổn thất quá lớn. Xa xôi biên giới Thanh Châu, rốt cục trốn ra được. Trong một dãy núi không người, Tôn Cẩn Tuyết và Hoa Lê đều thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Lý An xuất chinh, hai người họ lập tức làm theo lời dặn dò trước khi đi, mở cẩm nang mà hắn để lại. Lúc này, các nàng mới vỡ lẽ, hóa ra cẩm nang kia không phải là diệu kế chiếm đoạt sản nghiệp của các trưởng lão khác, mà là kế hoạch giúp các nàng trốn thoát. Vô cùng chu đáo. Khi ấy, cả hai đều nghi hoặc, dù sao chiến sự vừa nổ ra, hai quân đối đầu, cớ sao phải trốn chạy. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn làm theo kế sách của Lý An, rời khỏi Giang thị. Chủ lực Giang thị đều đã ra tiền tuyến, mà chiến sự nơi đó vẫn còn giằng co, không ai ngờ các nàng sẽ trực tiếp bỏ trốn, cũng không hề phòng bị, nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Xem ra, hắn đã đoán trước Giang thị thất bại. Tôn Cẩn Tuyết lên tiếng, đôi mắt đẹp không khỏi lộ vẻ cô đơn, trên mặt cũng thoáng nét buồn. Chúng ta trốn thoát, còn hắn thì ở tiền tuyến. Nàng thở dài, chiến trường phía trước, Nguyên Anh vẫn lạc, chân đang diệt vong là chuyện thường, chuyến này của Lý An, quả thực là lành ít dữ nhiều. Sư phụ nhất định sẽ bình an. Hoa Lê lại khẳng định chắc nịch, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kiên định. Tôn Cẩn Tuyết không hề hay biết, trong cẩm nang Lý An để lại, ngoài kế hoạch trốn chạy, còn có một thứ khác. Một bình nhỏ dược hoàng màu xanh lục, không rõ phẩm cấp, không rõ lai lịch, nhưng lại có thể chữa trị đan điền cho nàng. Sư phụ trước khi đi, mọi thứ đều đã lo liệu chu toàn cho nàng. Sư phụ. Nàng khẽ gọi một tiếng, lòng cảm động vô cùng, suýt chút nữa bật khóc, nhưng lại cố gắng kìm nén, trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện, người nhất định phải bình an trở về. Thời gian thấm thoát trôi. Lý An lặng lẽ đếm thời gian. Tháng thứ 6, tại khu phế tích Huyền Dương Tông quả nhiên đã xảy ra một trận giao tranh nhỏ, nhưng những người tham gia đều có đẳng cấp tương đối thấp, mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ. Hiển nhiên, như hắn dự đoán, khu vực này không có bất kỳ giá trị tranh đoạt nào đối với Đại Lê hay Yên Quốc. Nhiều nhất cũng chỉ bị ảnh hưởng bởi chiến sự biên giới. Tháng thứ 10, một luồng thần niệm cường đại quét qua đại địa, nhưng không phát hiện ra Lý An và thần điểu. Chớp mắt, 2 năm trôi qua. Lý An rất ít khi cảm nhận được hơi thở và âm thanh của chiến tranh. Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng, tiếng bước chân của động vật chạy qua giữa rừng núi cũng có thể nghe rõ, lá cây rụng xuống hết lớp này đến lớp khác. Ánh trăng chiếu rọi, một tia xuyên qua kẽ lá, lọt vào trong động, khiến tâm trí Lý An không khỏi phiêu hốt, hắn bỗng nhớ về một đêm nào đó cách đây hơn 200 năm. Khi đó, hắn cũng trốn trong cái động này, cùng một gã tạp dịch linh thực sơn khác, tránh né tai họa. Cứ như vậy, lại qua 2 năm. Một ngày nọ, vào sáng sớm, sau một tháng lặp đi lặp lại dùng thần niệm thăm dò, Lý An cuối cùng cũng mang theo thần điểu, chui ra khỏi địa động. Chậm rãi bước đi trong khu rừng quen thuộc. Cuối khu rừng này, trước kia là linh điền của linh thực sơn thuộc Huyền Dương Tông, nhưng giờ đã chẳng còn linh thực, chỉ có cỏ dại mọc um tùm, cao đến ngang người. Lý An hứng thú phân biệt những dấu vết cũ, đối chiếu từng bụi cỏ dại với những mảnh linh điền năm xưa, nhớ lại mảnh nào hắn từng trồng trọt, nơi nào từng có khe nước, hắn từng trộn linh mễ. Vượt qua đám cỏ dại dày đặc, chúng cọ vào ống tay áo, vương lại cặn bã, hắn cũng mặc kệ, tiến thẳng lên sườn núi linh thực sơn. Giữa sườn núi, giữa đám cỏ hoang, hai gò đất đứng cạnh nhau. Hắn cẩn thận tìm kiếm, mới tìm thấy hai mảnh bi mộ vỡ vụn trong bùn đất. Trương Tố Tố Chi. Chữ mộ đã không còn. Tử Rừng Chi. Mảnh kia còn tàn hơn. Trương Tố Tố, Vương Tử Rừng. Lý An khẽ nói, đọc lên hai cái tên xa xưa. Chỉ trong thoáng chốc, những hình ảnh năm xưa tại Linh Thực Sơn nhanh chóng hiện lên trong đầu. Khi đó, ba người họ đều là tạp dịch, vì linh điền tốt xấu mà còn tranh đấu, tính toán với nhau, chỉ vì mỗi tháng có thêm một hai khối linh thạch, hao tâm tổn trí. Khi đó, Phiền Kiệt thống trị ba người họ, chiếm đoạt Trương Tố Tố, Vương Tử Rừng còn bị Phiền Kiệt đánh gãy chân. Về sau, thừa dịp Bách Thú Tông tấn công, Lý An giết Phiền Kiệt, mang theo Vương Tử Rừng sống sót, còn Trương Tố Tố lại chết trong loạn lạc. Giờ đây, mấy trăm năm sau, người xưa đã thành nắm đất. Phần mộ của họ đứng cạnh nhau, bị cỏ dại vùi lấp. Trên đời này, có lẽ chỉ còn Lý An biết, nhớ kỹ, nơi đây chôn giấu hai cô hồn dã quỷ đáng thương trên con đường tiên lộ này. Trên con đường này, bao nhiêu cố nhân đã mất đi, há chỉ có hai cô hồn dã quỷ này. Mộc Uyển Thanh, Triệu Tiên Truyền, Vương Đại Trụ, Từ Thu Tuệ. Giờ chỉ còn Đàm Thanh Tuyết còn sống, nhưng cũng người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến tột cùng biến thành thứ gì còn khó đoán. Thế sự vô thường. Ao ước trường gian vô tận, than ôi đời ta ngắn ngủi. Hắn bỗng lấy ra từ trong nạp giới một bình trân phẩm linh tửu, vẩy xuống trước mộ phần của hai người. Đa tạ hai vị đã từng bầu bạn cùng ta, đợi đến ngày trường sinh cửu thị, ta sẽ trở lại nơi đây tế điện, để hai người không đến nỗi vĩnh viễn không ai nhớ đến. Hắn uống cạn bầu rượu tàn, sau đó phủi phủi cạn cỏ trên ống tay áo, sạch sẽ, rồi nhanh chân rời đi. Rời khỏi phế tích Huyền Dương Tông. Lý An cảm ứng, khôi lỗi Triệu Nghị của hắn đã chết. Có lẽ bị chiến tranh giữa Đại Yên và Đại Lê liên lụy. Hắn dịch dung, biến Tiểu Thanh thành một con chim sẻ nhỏ, giấu vào tay áo, sau đó tìm một thành trấn gần đó, tìm hiểu tình hình. Chiến tranh đã kết thúc từ 3 năm trước. Và kết cục, còn thảm khốc hơn nhiều so với dự đoán của Lý An. Trong lúc hai bên giằng co, một cường giả Nguyên Anh của Đại Lê, Bạch Hổ Nhân, hung hăng ra tay, một mình một ngựa, một trận chiến trấn sát năm đại cao thủ Nguyên Anh của Đại Yên, ngay cả thần điểu tứ giai của Giang Kình Thương cũng bị diệt trong trận chiến đó. Chiến cuộc xoay chuyển, Yên quốc đại bại. Chỉ trong 6 tháng, Đại Lê đã san bằng Yên quốc, hơn nữa còn thừa thắng đánh chiếm Triệu quốc và La quốc bên cạnh. Giờ đây, cương thổ của Đại Lê Vương Triều đã gấp 10 lần trước kia. Đã xưng bá Tây Lăng Nguyên Châu. Tại Tây Lăng Nguyên Châu, có lẽ chỉ có Huyết Nguyên Giáo, Thái Ất Môn và một vài thế lực bá chủ khác mới có thể miễn cưỡng đối đầu với Đại Lê. Mà kẻ đã diệt sát năm đại Nguyên Anh trên lưng Bạch Hổ trong truyền thuyết, không ai khác chính là Bạch Hổ chân nhân năm nào. Xem ra, nàng đã trở thành tùy tùng của Thượng Quan Thắng Tiên. Thượng Quan Thắng Tiên. Lý An trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nữ nhân này, quả nhiên rất đáng sợ. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng càng thêm bức thiết. Tây Lăng Nguyên Châu và các quốc gia khác, thế lực, căn bản không cần phải đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đại Lê nuốt chửng, không thể ngăn cản. Hắn suy tư một chút, sau đó lên đường, hướng thẳng dãy núi Thiên Sát mà đi. Nơi đó còn có thể tạm thời đặt chân, hơn nữa, thế lực của Đại Lê không thể chạm đến nơi đó, tương đối an toàn. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, Đại Lê cảnh nội vô cùng yên ổn, nhưng Lý An vẫn cải trang dịch dung, che giấu tu vi, không để lộ thân phận. Đi đường mất nửa năm trời, lúc này mới khó khăn lắm đến biên giới Đại Lê, phi hành mà đi. Trong suốt quá trình, hắn cũng không hề trở về Yến quốc một chuyến. Giang thị đã diệt, Tôn Cẩn Tuyết, Hoa Lê đến tột cùng còn sống hay không, vậy thì xem số mệnh của các nàng. Lý An có thể làm vì các nàng cũng đã làm, từ nay về sau, trên con đường tiên đạo coi như người xa lạ. Đây cũng là lý do Lý An dám an bài cho các nàng chạy trốn, cùng giúp Hoa Lê chữa trị đan điền. Lý An cứ vậy đổi thân phận rời đi, cho dù có người tìm tới bọn hắn, cũng không thể nào tra ra tung tích của Lý An. Nửa tháng sau, Lý An rốt cục đến bên ngoài dãy núi Thiên Sát. Hắn không mạo muội đi vào, mà ẩn núp ở lối vào hơn 10 ngày, cuối cùng gặp một đội tu sĩ cướp bóc, giống như đám Trần Cát năm nào, làm cái trò người vào cuộc. Chờ bọn cướp tu này đi ngang qua trước mặt hắn, hắn đột nhiên ra tay, khiến đối phương không kịp trở tay. Hắn luyện hóa một nữ tu giả đang cầm đầu thành khôi lỗi, đọc ký ức của đối phương. Trần Cát thê tử, Cố Duyệt. Lý An không khỏi kinh ngạc, nữ tu giả đang này lại là vợ của Trần Cát năm xưa bị hắn giết. Hai người vào tay hắn, cũng coi như vợ chồng song song trong nom việc nhà. Không có gì thay đổi, Lý An lúc này mới lặng lẽ tiến vào dãy núi. Giống như năm đó, hắn lách qua đám cướp tu, nửa đường ẩn núp chờ đợi mấy lần, tránh chạm mặt với những linh thú cường đại trong dãy núi. 8 ngày sau, Lý An thấy Thiên Sát Thành. Hắn lại một lần nữa đổi dung mạo, biến thành một người trung niên, hơn nữa còn che giấu khí tức của mình xuống cảnh giới giả đan. Tiểu Thanh thì hoàn toàn ẩn mình, khiến người ta không nhìn ra thực lực của nó. Thanh Diễm Thần Tước bị nhận ra quá dễ. Lý An dứt khoát che giấu cả sinh mệnh khí tức của Tiểu Thanh, nhìn qua không khác gì linh sủng bình thường. Lúc này mới vào thành. Dung mạo hiện tại của hắn rất bình thường, không giống với lúc vào thành năm xưa, hoàn toàn đổi một thân phận mới. Thiên Sát Thành người đông lại tạp, vốn có rất nhiều người không muốn tiết lộ thân phận cư trú ở đây. Hơn nữa hắn có kinh nghiệm từ vợ chồng Trần Cát, biểu hiện không khác gì người trong thành, cho nên hắn dễ dàng trà trộn vào trong thành, tìm chỗ nghỉ ngơi. Theo quy củ, phải giao toàn bộ tiền thuê trước, ngươi thuê bao nhiêu năm? Một quản sự áo xanh dẫn Lý An vào một tòa tiểu viện, Lý An xem xét tình hình tiểu viện ổn thỏa, quản sự áo xanh mới hỏi. Khu nhà nhỏ này ở thành Nam Thiên Sát Thành, tương đối gần trung tâm thành. Dù sao, Thiên Sát Thành ngay cả tường thành cũng không có, mặc dù bên ngoài thành có quy tắc không được giết người cướp của, nhưng nói cho cùng vẫn là sinh tử tự phụ, khu vực trung tâm sẽ an toàn hơn một chút. Một tháng tiền thuê đã cao đến 2.000 hạ phẩm linh thạch. 2 năm. Mục đích Lý An đến đây là tam giai linh mạch trong dãy núi Thiên Sát. Nhưng hắn không phải kẻ liều lĩnh, mặc dù năm đó đến đây, gặp xà phu nhân từng thiếu hắn một ân tình, cho hắn lệnh bài, bằng lòng dẫn hắn đi gặp sơn chủ, cầu một đầu linh mạch tu hành, nhưng hắn đối với xà phu nhân cũng có cảnh giác. Trước ở trong thành ẩn núp một thời gian, cẩn thận quan sát, chậm rãi nghe ngóng rồi tính. Dù sao, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất đi sai một bước, sẽ không hay. Giao xong tiền thuê, Lý An lập tức hạ 2 đạo nhị giai pháp trận, cùng 1 đạo tam giai pháp trận xung quanh viện. Đóng cửa lại, Lý An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an toàn đặt chân. Hắn đầu tiên là kiểm kê tình hình hiện tại của mình. Trước khi xuất chinh, hắn đã điên cuồng chuẩn bị các loại tài nguyên trong giang thị. Trải qua trận chiến ở Bắc Bộ Đại Lê, tài nguyên trên người hắn có hao tổn, nhưng cũng được bổ sung từ nạp giới của 2 tu sĩ chân đan. Trước mắt, trên người hắn còn lại khoảng 1.200 trương tam giai phù văn. 5-600 trương nhị giai phù văn, 4 cái tam giai trận pháp, 6 cái tam giai pháp khí, Hàng Băng tiểu kiếm, Hắc Độc tiểu kiếm, cùng 1 mặt hộ tâm kính, 1 cái kim quan giáp lấy được từ giang thị, đều là pháp khí hộ thân. 2 kiện còn lại là 1 thanh chiến chù y, 1 tấm lưới bạc, đều là chiến lợi phẩm trong trận chiến đó. 3 bình tam giai đan dược, 7-8 gốc linh dược. Các loại dị chủng kim loại, tam giai có 2 phần, nhị giai có 10 mấy phần, đây đều là vốn liếng về sau tu luyện kim tàn quyết. Cùng với linh thực mà hắn cố ý nhờ Tôn Cẩn Tuyết chuẩn bị, cũng có rất nhiều. Dù sao, ở Thiên Sát Thành, loại vật này có vẻ hơi trân quý. Đương nhiên, còn có linh thạch quan trọng nhất. Trước khi xuất chinh, hắn đã móc sạch kho phòng Nam Linh Phong, hơn nữa đại đa số đổi thành trung phẩm linh thạch, lại thêm chiến lợi phẩm, cướp bóc đoạt được. Trên người bây giờ tổng cộng có 62,000 khối trung phẩm linh thạch, 3 vạn hạ phẩm linh thạch. 62,000 khối trung phẩm linh thạch, đủ để cung ứng hắn tu luyện 7-8 năm. Hơn nữa hắn còn chưa quy đổi các loại vật tư tịch thu được, toàn bộ cộng lại, trong khoảng 10 năm này, hắn có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng gì khác. Đáng tiếc, giang thị lại phái ta đi. Hắn có chút tiếc nuối. Nếu như lúc ấy hắn không ra tiền tuyến, mà ở lại giang thị, thừa dịp loạn hắn còn có thể mạnh tay cướp bóc giang thị một phen, nói không chừng 30 năm 50 năm cũng không cần cân nhắc vấn đề linh thạch tài nguyên. Tiếp theo đó, hắn bắt đầu cẩn thận tìm hiểu tình hình Thiên Sát Thành, cùng dãy núi Thiên Sát. Hắn thỉnh thoảng bán một chút tài nguyên nhị giai, vừa không để người chú ý, vừa quen biết được một số người trong thành. Thông qua tìm hiểu, hắn đã chứng minh chuyện xà phu nhân năm đó nói là thật. dãy núi Thiên Sát quả thực có sơn chủ tồn tại. Không chỉ một vị sơn chủ, mà tất cả đều là những kẻ thực lực cường đại, lai lịch khó lường, nắm trong tay mọi tài nguyên của dãy núi Thiên Sát. Thông thường, linh mạch cấp 2 có thể tìm thấy trong thành, nhưng linh mạch tam giai đều nằm trong tay các sơn chủ. Nếu muốn có được, chỉ có thể tìm đến họ để thuê. Vậy nên, những tu giả chân đan trở lên có thể đặt chân ở dãy núi Thiên Sát, gần như đều là người thuê của đám sơn chủ này. Xà phu nhân cũng vậy. Hơn nữa, dãy núi Thiên Sát không thiếu linh mạch tam giai, nhưng lại thiếu linh mạch tam giai tinh khiết. Đa số linh mạch đều mang sát khí nồng đậm, nghe nói có liên quan đến một trận đại chiến thời viễn cổ. Trận đại chiến đó khiến quá nhiều người chết, và dãy núi Thiên Sát chính là chiến trường năm xưa. Năm đó, hắn tham gia một giao dịch, có được một vài địa điểm, ví dụ như Tử Lan Phong, chính là nơi sát khí cực nặng. Sát khí thực sự có thể bị ma công hấp thu, hóa thành ma khí. Ngày nọ, Lý An mua về mấy khối sát tinh, sau khi thử hấp thu, trong mắt hắn tràn đầy vẻ thích thú. Sát khí và ma khí tương đồng. Ban đầu, nếu muốn tu luyện bất diệt thiên ma công, Lý An không tránh khỏi việc phải cướp đoạt sinh mạng con người, để sinh ra ma khí. Mà ma khí mạnh hay yếu, lại quyết định sức mạnh của các ma công pháp thuật khác. Tỷ như hắn đang tu luyện bất diệt thiên ma giáp. Ma khí càng mạnh, giáp trụ càng bền chắc. Nhưng bây giờ, sát khí có thể hấp thu chuyển hóa thành ma khí, hắn không cần phải chém giết bừa bãi, bí quá hóa liều. Trong nhất thời, Lý An cảm thấy có chút mong chờ. Những linh mạch tam giai ẩn chứa sát khí kia, đối với người khác mà nói khó mà lợi dụng, nhưng với hắn, lại là song hỷ lâm môn. Thứ nhất, ma công của hắn có thể hấp thu thái âm chi khí trong đó, chuẩn bị cho việc ngưng tụ nguyên anh tử phủ. Thứ hai, sát khí còn có thể chuyển hóa thành ma khí, giúp ma công của hắn tăng trưởng. Nhưng đáng tiếc là, dù cho là linh mạch tam giai mang sát khí vô chủ, cũng phải trải qua sự gật đầu của những sơn chủ kia mới được. Xem ra, sớm muộn gì cũng phải liên hệ với cái gọi là sơn chủ. Tiếp theo, Lý An vừa ẩn cư trong thành, vừa mật thiết chú ý đến mấy cửa hàng. Trong đó, Trân Đan trai của Xà phu nhân là mục tiêu hàng đầu. Muốn đi tìm những sơn chủ kia, vẫn cần phải có người dẫn mối. Những tu giả chân đan từ ngoại giới đến dãy núi Thiên Sát tu hành, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không cẩn thận, có lẽ sẽ bị chôn vùi. Cho nên, trước khi tiếp xúc, Lý An không tiếc bỏ ra thêm vài năm, để theo dõi kỹ lưỡng, tìm hiểu mọi khía cạnh. Không đánh trận không có chuẩn bị. Mặt khác, ngoài việc theo dõi Xà phu nhân, Lý An còn tham gia một vài hội giao dịch khác, tìm kiếm những phương pháp khác. Giang Nhật Bạch. Sau nửa năm theo dõi, Lý An ngoài ý muốn phát hiện một cố nhân. Một trong những nhân vật nắm quyền của Giang thị năm xưa, quả nhiên đã lưu lạc đến tận đây. Từ xa nhìn lại, trạng thái của Giang Nhật Bạch không tệ, hẳn là sống khá tốt ở dãy núi Thiên Sát này. Chỉ là giờ đã chạng vạng tối, Giang Nhật Bạch đến đây vào lúc này, xem ra có chút bí ẩn. Giang Nhật Bạch đi vào Trân Đan trai của Xà phu nhân. Giang Nhật Bạch và Xà phu nhân có lẽ có giao tình không hề nhỏ. Đây coi như là tin tức hữu dụng nhất mà hắn thu được sau thời gian dài theo dõi. Chớp mắt. 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Lý An luôn ẩn mình trong thành, thông qua đủ loại con đường để lặp đi lặp lại nghe ngóng, so sánh. Địa bàn của Bạch Sơn chủ là phổ biến nhất, Xà phu nhân ngược lại có chút tính dự. Ngày nọ, Lý An rốt cuộc quyết định hành động. Hắn vẫn quyết định đi tìm Xà phu nhân, nhưng sẽ dùng một thân phận hoàn toàn mới, không dùng lệnh bài có được từ Xà phu nhân năm xưa, để tránh bị người khác đoán ra điều gì. Lâm tiên sinh, ngài lại đến rồi. Mau mời vào. Long Anh, trai chủ Trân Đan trai, vừa thấy Lý An đến liền vội vàng nghênh đón, dẫn hắn vào tĩnh thất, lại dâng trà rót nước. 2 năm qua, Lý An dùng tên giả Rừng Ảm qua lại với Trân Đan trai, mối quan hệ với Long Anh cũng không tệ. Long trai chủ khách khí rồi. Lý An cười nói. Khách khí gì chứ, nếu không phải Lâm tiên sinh hào phóng giúp đỡ, Long mỗi giờ này chắc vẫn còn đang mày ủ mặt e đấy. Long Anh có chút cảm kích Lý An. Ban đầu, Lý An chỉ đến tiệm mua chút vật dụng luyện đan thường ngày, hai người dần quen biết. 3 tháng trước, Trân Đan trai ráo riết tìm mua một gốc linh dược tam giai, không tiếc đưa ra cái giá cao hơn nhiều so với thị trường. Đúng lúc tìm khắp nơi không được, Lý An lại bán cho Long Anh, hơn nữa vô cùng hào sảng, chỉ lấy giá bình thường. Thế là, Lý An trở thành quý khách của Trân Đan trai. Chút chuyện nhỏ không cần nhắc đến. Lý An mỉm cười, nói, lần trước nhờ Long trai chủ tìm lò luyện đan tam giai, đã có tin tức gì chưa? Lý An luôn mượn danh nghĩa học luyện đan để mua dược liệu, lò luyện đan các loại. Sở dĩ muốn tìm lò luyện đan tam giai, thứ nhất là Lý An quả thực dự định sau này sẽ học luyện đan, thứ hai, tự nhiên là vì gặp Xà phu nhân. Dù sao, với trình độ luyện đan của Lý An, luyện chế được đan dược nhất phẩm đã là may mắn lắm rồi. Giờ đã muốn mua lò luyện đan tam giai, quả thực là một cơ hội tốt. quả thực có hơi thừa thải. Vẫn chưa tìm được. Long Anh hơi trầm ngâm, có điều, hôm nay Lâm tiên sinh vận khí không tệ, chủ nhân nhà ta đang nghị sự ở nội đường. Để ta hỏi thử nàng xem sao, mời Lâm tiên sinh chờ một lát. Lý An vui vẻ gật đầu, an tọa trong tĩnh thất. Không lâu sau. Lâm tiên sinh. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một nữ nhân mặc váy đen xinh đẹp đã đẩy cửa bước vào, chính là xà phu nhân mà nhiều năm trước hắn đã gặp. Rừng ảm bái kiến xà đạo hữu. Lý An đứng dậy chắp tay. Xà phu nhân nhìn chằm chằm Lý An một thoáng, Long Anh, đổi trà, đổi loại linh trà tốt nhất. Sắc mặt Long Anh hơi đổi, linh trà tốt nhất xưa nay chỉ dùng để chiêu đãi tu giả chân đan cấp. Hắn chợt giật mình, Lý An chính là tu giả chân đan. Hắn lập tức thêm phần cung kính, xoay người đi pha trà. Lâm đạo hữu có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Xà phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, đi thẳng vào vấn đề, vô cùng thông minh. Lâm mổ muốn cầu mua một cái lò luyện đan tam giai. Xà phu nhân lắc đầu, mời đạo hữu thành thật nói thật. Lý An lặng lẽ cười một tiếng, không giấu gì đạo hữu, Lâm mổ muốn mời xà phu nhân tiến cử, trước mặt sơn chủ, tìm một đầu linh mạch để an thân. Đối mặt với người thông minh như vậy, hắn cũng không che giấu nhiều, nếu không ngược lại thành ra dối trá. Linh mạch tam giai. Xà phu nhân cười cười, xem ra Lâm đạo hữu hiểu rõ thiên sát dãy núi 10 phần, ngay cả lễ vật ra mắt sơn chủ cũng đã chuẩn bị xong. Con rắn nhỏ trong tay áo nàng đã rụt rịch, nên nàng đoán được, Lý An chắc chắn mang theo linh thực trên người. Mời xà phu nhân giúp dẫn tiến. Lý An nói, dâng lên một cái hộp. Trong hộp là một phần linh thực. Trong mắt xà phu nhân lóe lên một tia tán thưởng, tên rừng ảm này cũng biết làm người đấy chứ, chỉ là nàng đẩy hộp linh thạch trở lại, Lâm đạo hữu có ân cứu giúp ta, thiếp thân chưa báo đáp được, sao dám nhận lễ của đạo hữu. Mời đạo hữu theo ta đến Bạch Linh Phong một chuyến là được. Lý An đã biết, vị sơn chủ Bạch Sơn chủ sau lưng xà phu nhân, chính là ở tại chỗ sâu trong thiên sát dãy núi, Bạch Linh Phong. Đa tạ. Lý An lúc này mừng rỡ khôn nguôi. Lúc này, Lý An đi theo xà phu nhân rời khỏi thiên sát thành, hướng về thiên sát dãy núi mà đi. Thiên sát dãy núi đại khái chia làm bốn mạch chính đông tây nam bắc, thiên sát thành nằm ngay tại chỗ giao giới của bốn mạch. Bốn mạch chính đều là linh mạch tứ giai. Còn lại, phần lớn là linh mạch tam giai. Bạch Sơn chủ ở bên phía đông mạch. Tiến vào dãy núi, giữa hoang sơn giả lĩnh thỉnh thoảng có khí tức linh thú cường đại, khiến Lý An có chút khẩn trương, nhưng xà phu nhân lại rất thông dong, nói, Lâm đạo hữu không cần khẩn trương, có ta ở đây, những linh thú kia sẽ không làm hại ngươi. Nói rồi, nàng lấy ra từng khối ngọc bài, trong những ngọc bài óng ánh kia dường như khảm nạm một mảnh vảy màu trắng. Đây là tín vật của Bạch Sơn chủ, có thể bình an ra vào nơi này. Lý An gật đầu tạ, trong lòng cũng rung lên. Thảo nào tu hành trong thiên sát dãy núi đều cần được sơn chủ gật đầu. Nếu không có tín vật của sơn chủ che chở, dù có lén lút tiến vào, cho dù là tu giả kết đan cũng tuyệt đối sống không lâu. Mà người chấp chưởng tín vật, dù ngự không mà đi, linh thú trong dãy núi cũng sẽ không quấy rầy. Phía trước là Bạch Linh Phong, chúng ta cần đi bộ. Phía trước là một ngọn linh tú sơn phong, ngoài sơn lâm còn có mây che sương phủ, nhìn là biết đất lành để tu hành, xà phu nhân mở miệng, hai người liền đáp xuống đất. Phía trước là một bậc thang đá xanh, trải dài lên trên, không dưới 2000 bậc. Hai bên bậc thang có không ít tượng đá thú loại, tản ra khí cơ thần bí. Men theo thềm đá mà lên, đến cuối thềm đá, liền thấy một tòa cung điện bằng đá to lớn sừng sững trước mặt, một tiểu nha đầu mặc y phục sặc sỡ đi tới, linh động hỏi, xà đan sư, đây là ai? Khởi bẩm tiểu anh cô nương, vị này là đạo hữu từ nơi khác đến, tên là Rừng Ảm, muốn bái kiến sơn chủ. Xà phu nhân giới thiệu. Tiểu anh hiếu kỳ nhìn Lý An hai mắt, nói, được, ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo. Nàng tiến vào trong cung điện bằng đá. Tiểu nha đầu này vốn là một linh anh, được sơn chủ điểm hóa thành thị nữ. Trong đầu Lý An, giọng nói của xà phu nhân vang lên. Lý An bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời trong lòng càng thêm phần ngưng trọng và cẩn thận. Nói chung, linh thú không phải là không thể biến hóa thành người. Nhưng việc này vô cùng gian nan, nghe nói chỉ có đạt tới cấp độ hóa thần mới có năng lực biến hóa, mà muốn hoàn toàn từ bỏ yêu thân, trừ phi nhẫn đến lúc độ kiếp, mượn nhờ thiên lôi. Nhưng nếu là yêu hóa, thì có thể sớm nắm giữ thần thông biến hóa. Yêu tộc, có chút tương tự với linh thú, nhưng huyết mạch lại quỷ dị hơn nhiều so với linh thú. Linh thú huyết mạch thường đã định trước, ví dụ như thanh diễm thần tước, trần nhà chính là tứ giai, trừ phi gặp được cơ duyên nghịch thiên, nếu không gần như không thể thay đổi. Nhưng yêu tộc lại khác, chúng gần giống với nhân loại, có thể tu luyện để hoàn thiện bản thân, hơn nữa, nội bộ yêu tộc cũng có đạo thống truyền thừa. Nếu linh thú được yêu tộc điểm hóa, cũng có khả năng hóa yêu. Xem ra lời đồn bên ngoài không sai, sơn chủ nơi này. Quả thật là yêu vật. Không lâu sau, Tiểu Anh lanh lợi bước ra, sơn chủ có thời gian, các vị có thể vào gặp người rồi. Xà phu nhân dẫn Lý An đi vào. Bên trong đại điện trống trải tràn ngập một cổ yêu khí khó tả. Sơn chủ tựa như một vị đế hoàng, ngự tọa trên cao, giữa hai bên còn có rèm châu ngăn cách. Yêu khí dày đặc bao phủ rèm châu, khiến người ta không thể nhìn rõ chân dung sơn chủ. Lâm Ẩm bái kiến sơn chủ. Lý An vô cùng cung kính, lấy ra một hộp quà được đóng gói hoa lệ, dâng lên. Tiểu Anh nhận lấy hộp quà rồi tiến vào sau rèm châu. Ngươi là ngự thú sư. Từ sau rèm châu vọng ra một giọng nữ lười biếng, không hề bình phẩm món đồ cống phẩm của Lý An, mà lại hỏi một câu. Lý An lập tức cảm thấy như có ánh mắt đang dò xét vào tay áo hắn. Lý An vội vàng lấy ra con chim nhỏ màu đỏ từ trong tay áo, nâng niu bằng cả hai tay, nói, tại hạ không phải tuần thú sư. Tiểu linh chim này ngoài ý muốn cùng ta thần hồn cộng minh, nên ta thu dưỡng bên người. Trong lòng hắn tuy có cảnh giác, nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn còn có chút chờ mong. Hắn ở trong thành 2 năm, nghe không ít tin tức ngầm liên quan đến sơn chủ. Một trong số đó là sơn chủ rất coi trọng linh thú, vì vậy, những người có thể thân cận linh thú sẽ được sơn chủ ưu ái hơn. Đây cũng là lý do vì sao sông Nhật Bạch có thể ở trong dãy thiên sát sống dễ dàng như cá gặp nước. Nhưng hắn không muốn bại lộ việc mình biết ngự thú, dù sao hắn không cần được trọng dụng, chỉ cần tìm được một nơi an toàn để tu hành, là một người bình thường là tốt nhất. Cho nên, hắn nghĩ ra biện pháp này, vừa thể hiện sự thân cận với linh thú, lại không bị quá coi trọng. Thanh diễm thần tước đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, khí tức cũng bị hắn dùng mệnh loại thay đổi. Ngay cả thượng quan Rã Rích, thượng quan thắng tiên của ma giáo cũng không thể nhìn thấu mệnh loại khí tức của hắn, hắn không tin yêu tộc này có thể nhìn ra mánh khóe. Con chim nhỏ này có chút linh tính, nhưng không nhiều. Ngươi có thể cộng minh linh tính với linh điểu, chứng tỏ ngươi không xem linh thú như nô bộc, đủ thấy ngươi không phải hạng người hung thần ác sát. Giọng nói lười biếng từ sau rèm vang lên, lưu lại một giọt tinh huyết. Xà phu nhân vội vàng nhắc nhở, mau tạ ơn sơn chủ. Lý An vội vàng bái tạ, nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Vừa rồi, vị sơn chủ kia đã dò xét linh hồn và thần thức của thanh diễm thần tước. May là Lý An đã sớm chuẩn bị để che giấu ngự thú thuật của mình. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tiểu Thanh bắt nguồn từ việc hắn dùng mệnh loại khí tức để nuôi dưỡng, nên không gây tổn thương thần hồn Tiểu Thanh như các loại ngự thú thuật thông thường. Nếu không, nghe lời sơn chủ này, sợ là sẽ có chút phiền phức. Tiểu Anh bưng một khay ngọc đi xuống, trong khay ngọc đặt một con dao nhỏ màu bạc. Lý An rạch cổ tay, một giọt tinh huyết chảy ra, rơi vào khay ngọc. Vị muội muội này tên là gì vậy? Tiểu Anh lại nhìn chằm chằm con chim nhỏ màu đỏ trong tay Lý An hỏi. Tiểu Hồng. Lý An trả lời, cảm thấy ánh mắt Tiểu Anh nhìn hắn dường như thân thiện hơn nhiều. Tiểu Hồng, hì hì, có chút giống tên của ta. Nàng duỗi bàn tay ngọc thon dài, vuốt ve đầu Tiểu Hồng điểu, rồi bưng tinh huyết của Lý An trở về sau rèm châu. Không bao lâu sau, sơn chủ cho phép ngươi ở lại rồi. Đây là tín vật và khế ước. Ngươi có thể tùy ý chọn một chỗ linh mạch cấp đinh để tu hành trong khu vực thuộc quyền quản lý của sơn chủ. Còn những chuyện vặt vãnh khác, ngươi tự xem trong khế ước. Đúng rồi, Tiểu Hồng muội muội thích ăn cái này sao? Nàng vừa đưa hai khối ngọc bài cho Lý An, vừa vội vàng lấy ra một hạt gạo màu xanh đút cho Tiểu Hồng điểu. Tiểu Hồng điểu nhận lấy hạt gạo, kêu chim chíp 2 tiếng, còn thân mật cọ sát tay Tiểu Anh, khiến Tiểu Anh vô cùng vui vẻ. Lý An kiểm tra một hồi, một khối ngọc bài giống như của xà phu nhân, khảm một mảnh lân phiến trắng xóa, khối còn lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Nhưng bây giờ hắn không đọc ngay, mà hướng về phía sơn chủ thi lễ, Lâm Ẩm cáo lui. 3 người đi ra khỏi cung điện bằng đá. Tiểu Anh cô nương, Tiểu Hồng còn là lần đầu tiên chủ động thân cận người khác đấy. Lý An cười nói, bỗng nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ, một chút lòng thành, đa tạ Tiểu Anh cô nương. Trong hộp nhỏ là một phần linh thực trân quý. Tiểu Anh nói, nha, không cần đâu. Tiểu Hồng cùng ta tâm ý tương thông, đây không chỉ là tâm ý của ta, mà còn là tâm ý của Tiểu Hồng. Nàng rất thân cận với ngài. Tiểu Anh nghe vậy, mới gật đầu nhận lấy, nói, vậy được rồi, tạ ơn Tiểu Hồng nha. Nàng lại sờ Tiểu Hồng điểu, rồi nhớ ra điều gì đó, nói, ngươi phải cố gắng thật tốt, sớm một chút để Tiểu Hồng mang đến linh mạch cấp bính nhé. Xà phu nhân, ngươi quen thuộc nơi này, dẫn vị này. Cái gì tiên sinh tới? Từ đầu đến cuối nàng chỉ chú ý đến Tiểu Hồng điểu trong tay Lý An, căn bản không nhớ Lý An họ gì. Lâm tiên sinh. Xà phu nhân cười nói. Đúng, Lâm tiên sinh. Cứ vậy đi, ta đi trước đây. Tiểu Anh lại đút cho Tiểu Hồng điểu một hạt gạo màu xanh, rồi lanh lợi trở về cung. Thấy nàng rời đi, xà phu nhân và Lý An vừa xuống núi, vừa không khỏi thở dài. Lâm Ẩm đạo hữu, ngươi thật có vận may. Lâm Ẩm nói, xà phu nhân cớ gì nói vậy? Ngươi có biết, ở trong dãy thiên sát này, mạng người còn rẻ hơn mạng thú. Xà phu nhân nói, trong mắt sơn chủ, địa vị của linh thú cao hơn, còn nhân tộc. Kỳ thực rất đê tiện. Nếu là ngự thú sư đến, bảo toàn tính mạng cũng khó. Ta từng có một người bạn thân, ở bên ngoài cũng là ngự thú sư, đến đây về sau, chịu rất nhiều tội, suýt chút nữa mất mạng. Lý An khẽ động lòng, người bạn thân của xà phu nhân, chẳng lẽ là Song Nhật Bạch? Song Nhật Bạch thế mà còn có kinh nghiệm như vậy. Hắn giật mình, tin tức của mình không hoàn toàn chính xác. Lúc trước hắn nghe ngóng được, có thể ngự thú hẳn là ưu điểm. Không ngờ lại là cái hố. May mà hắn cẩn thận, không bại lộ việc mình thông hiểu ngự thú chi thuật. Xà phu nhân yếu ớt nhìn Lý An đang giấu trong tay áo, nhưng nếu có thể chung sống bình đẳng với linh thú, thậm chí được chúng thân cận, thì sơn chủ sẽ đánh giá cao hơn. Một con tiểu xà màu đen thò đầu ra từ trong tay áo nàng, nàng khẽ thở dài, ta chịu khổ nhiều năm ở dãy thiên sát này, mới được sơn chủ ban thưởng con hắc linh này. Ngươi có biết không, hắc linh này không phải sủng vật của ta, mà là chủ nhân của ta. Chỉ là nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hắc linh cũng chỉ hơi quen thuộc và tin tưởng ta. Còn xa mới được như ngươi, không cần ngự thú mà vẫn được tự nhiên thân cận. Con chim nhỏ của Lâm Huynh tuy bình thường, nhưng lại mang đến cho Huynh không ít lợi ích. Nếu không, dù Lâm Huynh có tiến hiến linh thực, vẫn còn một số khảo nghiệm khác mới đúng. Lý An nghe vậy, trong lòng không khỏi phức tạp. Như vậy mà nói, lần này hắn thuận lợi như vậy. Ngược lại là nhờ có Tiểu Thanh. Ăn cơm chùa của linh thú. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đa tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Hắn có chút cảm khái, không nhịn được khẽ vuốt ve Tiểu Thanh. Xà phu nhân nhìn con chim nhỏ trong tay Lý An, thật sự có chút hâm mộ. Chưa kể đến những chuyện khác, nàng ở đây nhiều năm như vậy, cũng chưa từng được Tiểu Anh cô nương yêu thích đến vậy. Hiển nhiên, từ sơn chủ đến Tiểu Anh, đều cảm thấy Lý An không tệ. Cũng bởi vì con linh thú này của hắn. Lý An hẳn là người thoải mái nhất khi tiến vào nơi này. Hơn nữa, lời dặn dò của Tiểu Anh cô nương lúc sắp chia tay. Xem ra cái rừng ẩm này cũng không thể xem thường. Nghĩ đến đây, nàng liền nói ngay, Lâm đạo hữu, ngươi có biết trong dãy núi này chia làm giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng không? Nghe xà phu nhân nói, Lý An liền đáp, mời đạo hữu chỉ giáo. Giáp đẳng, chính là bạch linh phong, tứ giai linh mạch, thuần túy vô cùng. Ất đẳng, cũng là tứ giai linh mạch, nhưng lại bị sát khí ô nhiễm, mười phần nghiêm trọng. Bính đẳng, tam giai linh mạch, nhưng rất sạch sẽ. Đinh đẳng, tam giai linh mạch, nhưng cũng nhiễm sát khí. Lý An lập tức hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ có tư cách tu hành tại linh mạch đinh đẳng. Thảo nào trước khi rời đi, Tiểu Anh dặn hắn nhanh chóng đưa Tiểu Hồng đến ở bính đẳng linh mạch. Đinh cấp linh mạch, dù là tu giả hay linh thú, đều sẽ bị ảnh hưởng, không thể ở lâu. Nhưng thật ra, trong đinh đẳng cũng có tốt xấu, có nơi sát khí nặng, có nơi sát khí nhẹ. Ta biết một nơi, sát khí ít nhất, là nơi tốt nhất trong các linh mạch đinh đẳng. Nàng cười một tiếng, Lâm Huynh có hứng thú không? Lý An thật ra rất muốn nói, hắn không có chút hứng thú nào. Hắn ngược lại cảm thấy hứng thú với những linh mạch đinh đẳng có sát khí nặng kia. Nhưng xà phu nhân đã hỏi, hắn cũng chỉ đành nói, mời xà đạo hữu chỉ điểm. Xà phu nhân nói, đi theo ta. Vốn dĩ, chút ân tình lấy lòng của Lý An, nhiều nhất chỉ đủ để nàng dẫn Lý An đến gặp sơn chủ. Nhưng bây giờ Lý An đã biểu hiện rất tốt trước mặt sơn chủ và Tiểu Anh, vậy thì nàng cũng có hứng thú đầu tư vào Lý An thêm một chút. Xà phu nhân dẫn theo Lý An, thẳng hướng phương Nam mà đi. Không giấu gì Lâm đạo hữu, ta trước đây tu luyện ở Linh Vận Sơn phía Nam. Linh mạch ở Linh Vận Sơn tuy chỉ là đinh đẳng, nhưng sát khí lại thuộc hàng ít nhất trong các linh mạch đinh đẳng. Vừa đi, xà phu nhân vừa nói, gần đây, nhờ lập được chút công lao, ta được sơn chủ cho phép tu hành ở linh mạch bính đẳng. Chỗ linh mạch cũ của ta hiện đang bỏ trống. Lý An hiểu rõ trong lòng, nếu không phải hắn đã thể hiện tốt trước mặt sơn chủ và Tiểu Anh, xà phu nhân sẽ chẳng dẫn hắn đến đây. Linh mạch là lợi ích cốt lõi, chút ân tình của hắn vẫn còn kém xa. Đây chính là Linh Vận Sơn. Hai người đáp xuống trước mấy ngọn núi. Linh mạch Linh Vận Sơn liên quan đến tổng cộng 4 ngọn núi, lần lượt là Linh Động Phong, Linh Tĩnh Phong, Linh Sa Phong và Linh Sát Phong. Trong đó, Linh Sát Phong là nơi sát khí tụ tập, khó mà lợi dụng, còn những nơi khác đều không tệ. Xà phu nhân vừa nói, vừa tiến đến trước núi vung linh lực, trận pháp phía trước lập tức hiện lên gợn sóng. Mấy đạo quang mang từ trong núi bay ra. Xà tỷ tỷ, sao tỷ lại về đây? Vị này là... Người đến trước là một phụ nhân xinh đẹp, dáng người đầy đặn, khuôn mặt đa tình, tự có một loại phong lưu quyến rũ. Khi nàng vừa hỏi, một đạo quang mang khác cũng đáp xuống. Đó là một nam tử, lông mày cau chặt, mắt to mày rậm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa lệ khí, Xà đạo hữu. Xà phu nhân cười nói, ta dẫn Lâm Ảm đạo hữu đến đây. Hắn vừa gia nhập môn hạ Bạch Sơn chủ, được Bạch Sơn chủ tán thành, cần tìm một nơi có linh mạch đinh đẳng để tu hành. Hai người đều liếc nhìn Lý An, trong mắt phụ nhân xinh đẹp có chút kinh ngạc. Tại hạ Lâm Ảm, phù sư, mới đến đây, mong hai vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Lý An chắp tay. Hắn sau này sẽ ở Linh Tỉnh Phong tu hành, nơi ta ở trước đây. Hai vị thấy thế nào? Xà phu nhân hỏi. Xà tỷ tỷ đã dẫn người đến, chúng ta còn lo lắng gì nữa? Lâm đạo hữu, hoan nghênh huynh. Phụ nhân xinh đẹp cười nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Lúc này, Lý An đã tiến vào Linh Vận Sơn, leo lên Linh Tỉnh Phong. Bốn ngọn núi của Linh Vận Sơn liền kề nhau, linh khí đều không tệ, tuy cũng có chút sát khí, nhưng so với những nơi hắn gặp trên đường đi, quả thực là hơn hẳn. Chủ yếu là địa hình nơi này kỳ lạ, toàn bộ linh mạch tuy bị sát khí ô nhiễm, nhưng linh sát phong đã tập trung phần lớn sát khí, gánh chịu cho ba ngọn núi còn lại không ít. Lý An cũng biết, phụ nhân xinh đẹp kia tên là Tuần Lệ Bạch, là một gã khôi lỗi sư tam giai, ở tại Linh Động Phong. Nam tử trung niên tên là Hướng Thiên Cao, là một kiếm tu, ở tại Linh Sa Phong. Đều là tu giả chân đan. Ngoài hai người này, còn có phu quân của Tuần Lệ Bạch là Ba Cực Dần, một gã luyện khí sư, vì đang bế quan nên không ra mặt. Trên đỉnh Linh Tỉnh Phong vẫn còn động phủ Xà phu nhân để lại. Nàng dẫn Lý An làm quen với hoàn cảnh, dặn dò vài việc rồi rời đi. Trên đỉnh Linh Tỉnh Phong chỉ còn lại một mình Lý An. Cảm thụ khí tức linh mạch xung quanh, Lý An có chút thích thú. Từ hôm nay trở đi, hắn mới xem như chân chính đặt chân vào dãy núi thiên sát này. Hắn đầu tiên bố trí hai bộ trận pháp nhị giai che giấu trên dưới Linh Tỉnh Phong, sau đó sửa chữa, cải tạo động phủ của Xà phu nhân, rồi mới hạ một bộ trận pháp tam giai xung quanh động phủ. Làm xong hết thảy, hắn tiến vào động phủ. Linh khí không tệ, sát khí cũng rất mạnh. Cảm thụ một chút, Lý An không khỏi mỉm cười. Ở nơi này, hắn có thể đồng thời tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết và ma công. Với hắn mà nói, nơi này tuyệt đối là một bảo địa. Nhưng nơi hắn muốn đến nhất vẫn là Linh Sát Phong. Tỷ lệ linh khí và sát khí ở Linh Tỉnh Phong xấp xỉ 5:1. Tức là hấp thu 5 phần linh khí thì sẽ hấp thu 1 phần sát khí. Linh Sát Phong tập trung đại lượng sát khí, cảm thụ từ xa, ít nhất tỷ lệ linh khí và sát khí là 3:1. Nhưng bây giờ mà qua đó, chắc chắn sẽ lộ ra kỳ lạ, nên Lý An không vội, cứ từ từ chờ đợi, chậm rãi mưu tính. Huống chi, ngoài Linh Sát Phong, trong lãnh địa Bạch Sơn chủ còn có rất nhiều nơi sát khí nặng hơn, thậm chí không ai có thể tu hành được. Hắn xem xét lại tình hình trước mắt. Linh mạch đã có, dưỡng mệnh đúc tiên quyết và bất diệt thiên ma công đều có thể tu hành bình thường, thái âm chi khí và ma khí đều có thể tăng trưởng. Trong các công pháp tu luyện chính, kim tàng quyết tạm thời cần kim loại vật liệu, vẫn còn đủ dùng trong một thời gian. Tam nguyên trảm đã tiểu thành, đây là phương pháp chiến đấu chủ yếu của hắn, phối hợp với trình độ linh lực hiện tại, uy lực rất lớn, uy hiếp chân đan kỳ không đáng kể. Nhưng bùa chú và trận pháp của hắn trước mắt đang gặp khó khăn. Về trận pháp, hắn ở giang thị nhiều năm, vẫn chưa kiếm được vật liệu cho trận pháp tứ giai, nhưng may mắn là trình độ hiện tại của hắn cũng chỉ có thể chế tác trận pháp tam giai trong truyền thừa ma giáo. Hơn nữa, cường độ trận pháp tam giai của ma giáo vượt xa các trận pháp tam giai thông thường, hiện tại vẫn đủ dùng. Tìm kiếm vật liệu tứ giai vẫn là việc cần làm. Nhưng phù lục trước mắt hắn cần gấp truyền thừa phù lục tứ giai. Trong tay hắn chỉ có truyền thừa phù lục đến tam giai, phù văn tiêu chuẩn tam giai hiện tại không còn đáng kể với hắn, có thể xung kích cấp 4. Các ngươi ma giáo có truyền thừa phù lục tứ giai không? Hắn không khỏi hỏi thượng quan rã rít. Ngươi nghĩ ma giáo ta là nơi thu mua ve chai à, cái gì cũng có. Thượng quan rã rít khinh thường nói, phù lục cấp bậc quá thấp, chỉ là pháp môn nhập môn của thiên sư đạo thôi, năm đó giáo ta diệt qua mấy truyền thừa thiên sư đạo, nhưng ta lúc đó bận quá, không rảnh học. Lý An, vậy luyện đan, luyện khí, y thuật tu tiên trăm nghề, ngươi còn học cái gì? Hắn quyết định một lần móc sạch thượng quan rã rít. Chỉ có trận pháp. Trận pháp là năm đó ta lấy ra tham khảo để đánh cờ với sư phụ tu tiên trăm nghề đều là vướng víu, có thể luyện bất diệt thiên ma công đến hỏa hầu thì trận pháp hay phù lục gì đều là một quyền phá tan. Nhắc lên bất diệt thiên ma công, nàng khí phách ngút trời, đồng thời đối với Lý An cũng ngày càng cảm thấy bất đắc dĩ. Một môn công pháp khí phách đến cực điểm như bất diệt thiên ma công, hết lần này tới lần khác lại rơi vào tay một tên Lý Cẩu. Thật là ném ma a, quá yếu rồi. Luyện đan cũng học chút ít, còn có chút cơ sở pháp môn, có thể truyền cho ngươi. Thượng quan lẩm bẩm suy nghĩ một chút, vung tay lên, một đạo tin tức tràn vào não hải Lý An. Lý An vội vàng xem xét. Luyện đan thuật, cao đến tứ giai. Hắn lập tức mừng rỡ khôn xiết. Chỉ riêng luyện đan thuật tứ giai này thôi, cũng đã là vô giá. Hơn nữa, hắn cũng đang định gần đây học luyện đan. Trước đây Lý An không màng đến thuật này, nguyên nhân lớn nhất là do tư chất hắn quá kém, linh căn không tốt. Dù sao, luyện đan và luyện khí là hai trong số trăm nghề tu tiên nổi tiếng nhất, nhưng cánh cửa cũng cao nhất, nhất định phải có đủ độ cảm ứng linh căn. Không giống như phù lục, chỉ cần ngươi chịu khó khổ luyện, có tài nguyên để đầu tư, luôn có thể thu hoạch. Kỳ thật, trận pháp cũng đòi hỏi ngộ tính và linh căn rất cao. Trận pháp cao giai thường biến hóa khôn lường, quỷ bí khó dò, không phải thiên tài thì không thể thành tựu. Nhưng trận pháp cơ sở đê giai lại có điểm chung với phù lục, đều có khuôn mẫu nhất định, cho nên ở giai đoạn hiện tại, hắn còn chưa gặp phải khó khăn gì trên phương diện trận pháp. Hiện tại, trải qua 300 năm vững dưỡng của mệnh chủng, linh căn của Lý An đã đạt tới huyền giai hạ phẩm. Nói chung, linh căn huyền giai hạ phẩm có thể dễ dàng trúc cơ, xác suất kết đan cũng tương đối cao, có thể xem là thiên tài. Luyện đan tự nhiên cũng có thể học hỏi. Đây chính là chỗ nghịch thiên của nuôi mệnh đúc tiên quyết, chỉ cần một mực kiên trì sống sót, năm này qua tháng nọ cải biến, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Hắn xác định mục tiêu tiếp theo của mình. Thứ nhất, học luyện đan. Thứ hai, tìm kiếm truyền thừa phù lục tứ giai. Thứ ba, sưu tập vật liệu trận pháp tứ giai, các loại vật liệu kim loại cao giai, vân vân. Đương nhiên, còn có điều quan trọng nhất, tìm cơ hội đến những nơi linh mạch có sát khí nồng đậm như linh sát phong để tu hành. Đói bụng không? Tiểu Thanh từ trong tay áo bay ra. Lý An cho nó ăn linh thực, rồi để nó ở lại động phủ. Sau đó Lý An đứng dậy, đến hai đỉnh núi khác, bái phỏng hàng xóm. Hắn đi trước Linh Sa Phong. Không cần khách sáo, ta đang bận. Kiếm Tu hướng trời cao thậm chí còn không cho hắn mở trận pháp hộ phong, đứng trên sườn núi, nhíu mày nói, có việc gì thì nói mau. Kiếm Tu này tính tình thật là. Lý An nói, chỉ là đến bái phỏng láng giềng thôi mà. Thôi đi. Hướng trời cao trực tiếp quay người. Lý An ngạc nhiên. Người này, thật sự là bất cận nhân tình. À phải rồi, nhưng hướng trời cao bỗng nhiên lại quay đầu, ngươi mang quà gì cho ta? Lý An nói, ách, đây là chút lòng thành. Rồi dâng lên một cái hộp. Hướng trời cao bay ra ngoài trận pháp, một tay nhận lấy hộp, mở ra xem qua, gật gật đầu, được, không tính là keo kiệt. Ngươi hào phóng như vậy, ta cũng tặng ngươi một món quà, được không? Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý An, nhớ kỹ cho lão tử một điều, tránh xa con đàn bà ở Linh Động Phong kia ra, nếu không. Chết! Trong mắt hắn, dường như có một luồng sát khí chợt lóe lên. Hắn xách theo hộp quà Lý An tặng, quay người vào núi, đóng trận pháp lại. Lý An, sát khí công tâm, tinh thần rối loạn. Lý An hơi nheo mắt. Hướng trời cao này, hiển nhiên là có vấn đề, trên người nhiễm sát khí rất nặng. Nghe lời hướng trời cao nói, chẳng lẽ có gian tình gì với Tuần Lệ Bạch ở Linh Động Phong? Cho nên không cho phép Lý An nhúng chàm. Lý An trầm tư một chút, không nghĩ thêm nữa, quay người bay về phía Linh Động Phong. So với hướng trời cao lạnh như băng, Tuần Lệ Bạch đối với Lý An lại vô cùng nhiệt tình. Nàng dường như ngày thường ăn mặc đã tương đối hở hang, mặc váy mỏng như lụa, như ẩn như hiện, cử chỉ vừa vặn lại mang theo vẻ vũ mị đa tình, tự tay pha trà cho Lý An, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Nghe xà tỷ tỷ nói, Lâm đạo hữu có một con chim, rất được sơn chủ yêu thích, không biết chim của ngươi có mang theo không? Có thể cho ta kiến thức một chút được không? Tuần Lệ Bạch tò mò hỏi. Lý An nói, chỉ là một con chim nhỏ bình thường thôi, có chút linh tính, ta thả ở nhà. Đạo hữu nếu muốn xem, hoan nghênh tùy thời đến chơi. Tuần Lệ Bạch nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt, ta cũng nuôi một con bướm, bất quá đang cùng đạo lữ bế quan. Sau này có cơ hội, ta sẽ để bướm của ta cùng chim nhỏ của ngươi thân cận hơn một chút nếu là người thường, sợ rằng sẽ tâm linh sao động, không khỏi nảy sinh chút gợn sóng trong lòng. Dù sao, Tuần Lệ Bạch quả thực xinh đẹp, lại thêm vẻ tao mị của một thiếu phụ, thật sự là mê người. Nhưng Lý An lại rất cẩn thận, đưa lên một phần lễ vật, nói, Lâm mổ sẽ không quấy rầy đạo hữu nữa. Rồi cáo từ. Hai người hàng xóm này đều không phải dễ trêu. Kiếm Tu hướng trời cao, sát khí nhập thể, loại người này rất nguy hiểm, nói không chừng tùy thời tẩu hỏa nhập ma. Tuần Lệ Bạch lại càng là hòa thủy, đạo lữ đang bế quan, nói không chừng lại cấu kết làm bậy với hướng trời cao. Về sau tốt nhất là nên tránh xa. Chớp mắt một cái, một năm trôi qua. Thái âm chi khí, rốt cục ngưng tụ được một sợi. Lý An có chút thích thú. Hắn ở gian gia nhiều năm, đã hấp thu không ít thái âm chi khí, bây giờ lại khổ tu một năm, rốt cục trong đan điền, ngưng tụ ra một sợi thái âm chi khí thành hình. Khí như trăng hoa, băng lãnh tĩnh mịch, lại là cơ sở để ngưng tụ tử phủ. Nếu không có ma công tương trợ, muốn có được một sợi thái âm chi khí như vậy, ít nhất phải tốn 7-8 ngàn khối trung phẩm linh thạch, mua lấy 3 năm gốc linh dược trân quý giá cao mới có thể thu hoạch được. 7-8 ngàn khối trung phẩm linh thạch, đối với tu giả kết đan cũng không phải là con số nhỏ. Lý An thân là tu giả kim đan, chi phí linh thạch hàng ngày còn nhiều hơn tu giả chân đan, nhưng nếu không có chi tiêu phát sinh ngoài dự kiến, chuyên môn dùng cho tu hành, thì một tháng cũng chỉ cần 4-500 khối trung phẩm linh thạch là đủ rồi. Trên người hắn tổng cộng chỉ có hơn 6 vạn trung phẩm linh thạch, nếu dùng tiền mua các loại linh dược hấp thu thái âm chi khí, cũng chỉ trụ được vài lần. Kết đan đã rất khó, mà tu giả kết đan muốn xung kích nguyên anh, lại càng xa vời. Cho dù tư chất đầy đủ, chi phí cần thiết cũng là một con số trên trời khó có thể tưởng tượng. Quẩn dưỡng tử phủ, thành tựu nguyên anh, mỗi một bước đều là tài nguyên chồng chất. Có thể nói, bất diệt thiên ma công giúp Lý An tiết kiệm được một lượng lớn linh thạch, ít nhất không cần bỏ tiền ra mua các loại linh dược hấp thu thái âm chi khí. Chính vì hấp thu linh khí từ linh mạch bên trong có phần chậm chạp, người khác dùng các loại linh dược, có khi chỉ một ngày đã có thể hấp thu được một sợi thái âm chi khí, nhưng Lý An phải mất mấy năm mới thu hoạch được từ linh mạch. Với tiến độ hiện tại, muốn tử phủ đại thành, ít nhất cũng cần 200 năm. Nhưng Lý An không hề nóng vội. Ma khí thu thập có vẻ hơi chậm. Trong lòng hắn khẽ động, một luồng ma khí đen kịt lập tức từ phổi phóng ra, lẫn trong đó là ánh kim loại sáng bóng, dày đặc bao phủ toàn thân. Bất diệt thiên ma giáp. Lý An tự tin rằng, nhị giai pháp khí hiện tại hoàn toàn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Xem như đã có chút thành tựu. Việc thu thập ma khí cũng rất quan trọng, ngoài bất diệt thiên ma công ra, sau này nếu Lý An muốn tu luyện các ma đạo thần thông, pháp thuật khác, cũng cần ma khí để tích lũy. Nhất phẩm luyện đan thuật đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn lấy ra một bình đan dược mới luyện chế gần đây. Thanh sát đan. Thanh sát đan bóng loáng mượt mà, có thể xem là thượng phẩm. Hắn vô cùng hài lòng, có thần thức và tu vi, linh căn làm nền tảng, việc học luyện đan thuật của hắn tiến triển cực nhanh. Một năm đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư, xem như tốc độ cực nhanh. Việc hắn chủ yếu luyện chế thanh sát đan cũng có tính toán riêng. Tại dãy núi Thiên Sát, thanh sát đan gần như có thể nói là đồng tiền mạnh. Bởi vì, đa số tu giả tu luyện ở đây đều tu hành trong đinh đẳng linh mạch, dễ bị nhiễm sát khí, mà thanh sát đan lại là vật thanh sát hữu dụng nhất. Việc Lý An có thể luyện chế thanh sát đan mang lại hai lợi ích, thứ nhất, có thể bán để tăng thu nhập. Thứ hai, có thể che giấu việc hắn tu luyện ma công. Dù sao, nếu Lý An tu hành tại đinh đẳng linh mạch mà chưa từng mua thanh sát đan, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Mặt khác, Lý An hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc với quy tắc của dãy núi Thiên Sát, người thuê ngoài việc phải nộp linh thạch cho sơn chủ, còn phải duy trì một lượng cống hiến nhất định, nếu không đẳng cấp linh mạch sẽ bị giáng, nếu không thể giáng nữa sẽ bị đuổi đi. Có hai cách để thu hoạch cống hiến, một nhận nhiệm vụ do sơn chủ giao. Hai nộp lên các vật tư đặc biệt. Trong số các vật tư đó có cả thanh sát đan. Dù sao, sơn chủ muốn khống chế tu giả trong khu quản hạt, chắc chắn sẽ khống chế các vật tư cần thiết của họ, xà phu nhân cũng nhờ vậy mà thăng lên bính đẳng linh mạch. Nhất phẩm thanh sát đan tác dụng không lớn, hoàn toàn vô dụng với chân đan tu giả, nhưng đợi đến khi hắn trở thành nhị phẩm luyện đan sư, có thể dùng thanh sát đan đổi lấy điểm cống hiến. Đứng dậy vươn vai, Tiểu Thanh như một pho tượng đá đứng trên vai hắn. Thần điểu gần như cộng sinh với hắn, ngoài linh thạch, linh thực ra, nó còn không ngừng mượn khí tức mệnh loại của hắn để tu luyện. Tu vi của thần điểu tiến triển nhanh hơn Lý An, đã sắp đột phá kim đan kỳ. Thực tế, đây là sau khi hấp thu khí tức mệnh loại của Lý An, tốc độ đã chậm lại. Nếu không nó còn nhanh hơn nữa. Lâm đạo hữu có ở đó không? Lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Lý An bước ra, mở hộ sơn nhị giai trận pháp, chỉ thấy một nam một nữ tiến đến. Tuần Lệ Bạch, cùng đạo lữ của nàng, ba cực dần dần luyện khí sư. Tuần Lệ Bạch vẫn xinh đẹp như cũ, phong tình vạn chủng, đầy đặn quyến rũ, nhưng ba cực dần dần lại gầy gò, hốc mắt sâu hắm, như thể thiếu dinh dưỡng, trông già nua hơn nhiều. Lý An rất tò mò, hắn nhìn ra được Tuần Lệ Bạch không tu luyện loại công pháp âm dương ma công, vì sao có thể khiến một chân đan tu giả gầy gò đến vậy? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có mảnh đất không biết chán, khiến chân đan tu giả cũng không chịu nổi? Hai vị đạo hữu mời vào. Lâm đạo hữu, chúng ta đến hẹn ngươi cùng đi. Ba cực dần dần ít nói, Tuần Lệ Bạch lên tiếng, chúng ta chuẩn bị đi quỷ sát cốc một chuyến, tìm chút cơ duyên, không biết Lâm đạo hữu có muốn đi cùng không? Quỷ sát cốc, Lý An cũng biết đến nơi này. Nghe nói dãy núi Thiên Sát sở dĩ sát khí nặng nề là vì nơi này từng xảy ra một trận huyết chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, đại tu chết quá nhiều. Vì vậy, trong dãy núi Thiên Sát cũng chôn giấu rất nhiều cơ duyên, bao gồm yêu đan, yêu hoa, yêu đạo pháp bảo, có thể mang về nộp cho sơn chủ để lấy cống hiến. Vợ chồng Tuần Lệ Bạch chắc hẳn sắp đủ cống hiến để đổi linh mạch. Thật xin lỗi, ta gần đây đang chuẩn bị bế quan tu hành. Lý An từ chối, mới vào dãy núi Thiên Sát 3 năm nên chưa cần nộp cống hiến, hắn không vội. Hơn nữa, hắn đã có cách để đổi điểm cống hiến sau này. Những nơi nguy hiểm, hắn không cần phải nghĩ đến. Lâm đạo hữu, ngươi chỉ còn 2 năm nữa thôi, không suy nghĩ chút sao? 2 năm sau nếu ngươi không có đủ cống hiến, có lẽ ngay cả đinh đẳng linh mạch này cũng không ở lại được. Tuần Lệ Bạch cười nhắc nhở, dù ngươi có con chim kia cũng vô dụng, quy củ rất nghiêm khắc. Mặt khác, lần này đi quỷ sát cốc là do Bạch Sông đạo hữu khởi xướng, gửi thiệp mời cho tất cả mọi người, chỉ là ngươi đang bế quan nên chưa nhận được mà thôi. Nàng lấy thiệp mời đưa cho Lý An, thiệp mời quả nhiên là gửi cho hắn. Bạch Sông đang nuôi dưỡng một con linh thú có thiên phú không tệ, lần này đi quỷ sát cốc là để tìm kiếm cơ duyên yêu hóa cho con linh thú này, một khi thành công, Bạch Sông có thể cùng yêu thú trở thành thuộc hạ chính thức của Bạch Sơn chủ, đến lúc đó, Lâm đạo hữu sẽ không sợ đắc tội hắn nữa. Lý An trầm tư. Hắn đã hiểu rõ, Bạch Sông này, kỳ thực chính là Sông Nhật Bạch. Sông Nhật đến bái kiến Bạch Sơn chủ, suýt chút nữa bị giết, nhưng hắn cũng coi như thức thời, tự phế một thân ngự thú chi năng, dốc hết sức chữa khỏi một con linh thú được Bạch Sơn chủ coi trọng. Từ đó được sủng ái. Tại dãy núi Thiên Sát, nếu có thể nuôi dưỡng một con linh thú, giúp linh thú yêu hóa, người nuôi dưỡng cũng sẽ được tăng địa vị. Nghe nói có cơ hội tiến vào yêu tộc. Yêu tộc, được xem là thế lực cổ xưa nhất, nội tình sâu không lường được, có yêu tộc làm chỗ dựa, tuyệt đối dễ chịu hơn làm tán tu. Ví dụ như Bạch Sông, nếu thật sự thành công, toàn bộ tài nguyên trong khu quản hạt của Bạch Sơn chủ, hắn đều có thể thu hoạch. Bạch Sơn chủ chủ yếu cần đồ của yêu tộc, còn đại bộ phận tài nguyên mà người tu luyện nhân loại dùng, yêu tộc lại không quá cần đến. Hơn nữa, địa vị của hắn cũng sẽ rất cao. Vậy nên, Bạch Sơn mời, có thể đi, có thể không đi, nhưng nếu không đi, liền phải cân nhắc xem có đắc tội hắn hay không. Lý An trầm ngâm một lát rồi hỏi, Hướng Thiên Cao đạo hữu đâu? Hắn á, chẳng khác nào cục phân thối tha trong hầm cầu, lại còn nghèo rất mồng tơi, đến cả thanh sát đan cũng không mua nổi. Sát khí sớm đã nhập thể, sắp chết đến nơi rồi, nên hắn chẳng thèm bận tâm mấy chuyện này. Tuần Lệ Bạch nhắc đến Hướng Thiên Cao mà khinh thường ra mặt. Lý An không khỏi ngạc nhiên, trước đó còn tưởng rằng Hướng Thiên Cao và Tuần Lệ Bạch có gì đó với nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lý An vẫn nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, có điều rừng ảm trước mắt quả thực chưa muốn đi. Thứ nhất, dưới trướng Bạch Sơn chủ có rất nhiều chân đan tu giả, hiển nhiên không phải ai cũng nể mặt Bạch Sơn, Lý An cũng đâu phải cô đơn lẻ bóng. Thứ hai, Lý An ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với Bạch Sơn chủ thông qua Tiểu Anh. Cũng được, nếu đã vậy, vợ chồng ta không ép. Tuần Lệ Bạch không nói thêm gì, rồi cả hai rời đi. Sau khi họ đi, Lý An đứng dậy, chuẩn bị đến Thiên Sát Thành một chuyến. Vừa rời khỏi Đông Mạch Sơn Vùng, hắn tìm nơi vắng vẻ, thay đổi dung mạo thành một lão giả, rồi thẳng hướng Thiên Sát Thành. Bước vào một gian miếu đá. Chờ đợi hồi lâu. Các chân đan tu giả đến tham gia giao dịch lũ lượt kéo đến, tổng cộng 4 người, ai nấy đều trao đổi những thứ mình cần. Lý An bán đi một vài món, rồi lên tiếng, tại hạ muốn cầu mua một tấm tứ giai trấn sát phù. Trấn sát phù ở Thiên Sát Sơn Mạch thuộc hàng hút khách, đa số tu giả đều mua một ít, nên việc này cũng rất bình thường. Tam giai được không? Một tu giả hỏi. Không, tại hạ muốn thăm dò một di tích, nhất định phải dùng tứ giai mới được. Lý An lắc đầu, thấy mấy chân đan tu giả đều không có, hắn đành lùi một bước, nếu có thể cung cấp tin tức về phù sư tứ giai, cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Lý An không từ bỏ, trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn thỉnh thoảng đi ra ngoài, cuối cùng vào một ngày, hắn nghe được một tin tức từ một chân đan tu giả, ta thì biết một vị, thuộc địa bàn quản lý của Hiểu Sơn chủ ở Nam Mạch. Có một vị phù sư tứ giai, nhưng 2 năm nay ít nghe tin tức của hắn, có lẽ đang bế quan. Vị phù sư này họ Tào, ở ẩn tại Tây Mạch. Lý An sảng khoái trả thù lao. Phù sư tứ giai. Trước mắt đã có phương hướng, kế tiếp nên từ từ chuẩn bị. Trở lại địa bàn Bạch Sơn chủ, hắn lại dẫn Tiểu Thanh, đi thăm Tiểu Anh cô nương, biếu tặng rất nhiều linh thực trân quý. Dù ở đâu đi nữa, quan hệ làm ăn vẫn vô cùng quan trọng. Sao ngươi không đi quỷ sát cốc? Tiểu Anh vừa ăn linh thực hắn cho, vừa đùa với Tiểu Hồng Điểu, vừa nói, Bạch Sơn cái con thằng lằn nhỏ kia, tuy xấu xí, nhưng Sơn chủ rất thích. Nó cũng sắp biến hóa rồi. Ngươi phải cố gắng lên, để Tiểu Hồng nhanh chóng biến hóa đi, như vậy ta mới có bạn cùng loài để chơi. Hiển nhiên, Tiểu Anh thích Tiểu Hồng Điểu, đơn giản cũng vì Tiểu Hồng cùng nàng là đồng loại, đều là chim. Rừng ảm nhất định cố gắng. Lý An mỉm cười, nhưng trong lòng thì rung lên. Xem ra Bạch Sơn này. Thật sự muốn nổi lên rồi. Mười mấy ngày sau, vợ chồng Tuần Lệ Bạch trở về. Họ thu hoạch không ít. Lâm đạo hữu, bảo ngươi đi ngươi không đi, lần này đi, 10 năm cống hiến ở đây cũng kiếm đủ. Tuần Lệ Bạch hớn hở, chỉ là Lý An phát hiện, chồng nàng ba cực dần dần, lại gầy gò tiều tụy đi một chút. Chúc mừng. Lý An chỉ cười một tiếng, tiếp tục tu hành. Nhưng đến tháng thứ hai sau khi vợ chồng Tuần Lệ Bạch trở về, vào một ngày, một thanh âm vang lên, mở đại trận ra. Thanh âm này khiến Lý An có chút quen thuộc, sau khi Linh Vận Sơn hộ sơn đại trận mở ra, chỉ thấy một lão già áo bào trắng đạp không mà đến, ngạo nghễ nói, tu giả nơi này, ra đây gặp ta. Người này đương nhiên là Bạch Sơn. Lý An không khỏi nhíu mày, hắn đến đây làm gì? Trên Linh Vận Sơn, tất cả mọi người đều bị thanh âm của Sông Nhật Bạch làm kinh động. Tuần Lệ Bạch cùng phu quân thấy vậy, vội vàng mở ra hộ sơn đại trận, để Sông Nhật Bạch tiến vào. Bạch đạo hữu, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Tuần Lệ Bạch duyên dáng tiến lên nghênh đón, nở nụ cười nhiệt tình, phu quân nàng cũng đi theo bên cạnh. Lý An cũng bước ra phía trước, giữ lễ tiết cơ bản, chắp tay hướng Sông Nhật Bạch, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn lên trời cao. Chu đạo hữu, ba đạo hữu. Sông Nhật Bạch chắp tay đáp lễ, sau đó nhìn Lý An một cái, hỏi, vị đạo hữu này ta chưa từng gặp, là người mới đến à? Tuần Lệ Bạch đáp, Bạch đạo hữu không biết rồi, vị này là Lâm Ảm đạo hữu, hắn đến đây đã hơn một năm, do Xà tỷ tỷ dẫn tới. Sông Nhật Bạch nghe vậy, lập tức nhíu mày, ngoài cười nhưng trong lòng không vui, đến đã một năm, xem ra lần trước hắn không tham gia quỷ sát cốc rồi. Nếu không, hắn không thể nào không biết đến. Lúc ấy tu vi của ta gặp chút vấn đề, nên phải bế quan, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lý An khẽ khom người nói. Thôi đi. Sông Nhật Bạch phất tay, dù tính tình có chút kiêu căng, trong lòng cũng không vui, nhưng đối mặt với chân đan tu giả đồng cấp, hắn cũng không thể trực tiếp chất vấn, sự tôn trọng cơ bản vẫn phải có. Ta đến đây là vì chuyện yêu hóa của Quá Thằng Lằn yêu tử. Hiện tại hóa yêu hoa đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn thiếu một ít linh huyết, nên sơn chủ sai ta đi hỏi khắp nơi, phàm là đạo hữu nào có nuôi dưỡng linh thú, xin hãy hiến tặng một chút. Sông Nhật Bạch vừa được vợ chồng Tuần Lệ Bạch mời mọc, vừa đi về phía Linh Động Phong, vừa mở miệng nói. Sắc mặt Tuần Lệ Bạch lập tức hơi đổi, linh huyết. Sông Nhật Bạch mỉm cười, nhìn Tuần Lệ Bạch nói, không tệ, Chu đạo hữu, ta nghe nói hồ điệp của ngươi nuôi rất tốt mà. Tuần Lệ Bạch đáp, cũng tạm tạm thôi. Nói vậy, nhưng trong lòng nàng lập tức do dự không thôi. Hồ điệp của nàng, quả thật đã sinh ra một chút linh huyết. Nhưng linh huyết đối với linh thú mà nói là vô cùng quý giá, sao có thể tùy tiện lấy ra. Huống hồ, ở trong dãy núi Thiên Sát này, vì sao phần lớn tu giả đều nuôi dưỡng linh thú? Chẳng phải là trông cậy vào linh thú có kỳ ngộ yêu hóa, từ đó mang mình bay cao, gia nhập vào yêu tộc của lão khổng lồ, để từ đó về sau tu hành có chỗ dựa hay sao? Đem yêu huyết của hồ điệp cho Sông Nhật Bạch, chẳng phải là bao nhiêu ngày khổ công của nàng đều đổ sông đổ biển. Nhưng không cho. Việc này. Không dám. Dù sao, con Quá Thằng Lằn mà Sông Nhật Bạch phụng dưỡng, Bạch Sơn chủ vô cùng coi trọng, đích thân ban tên cho nó là Quá Thằng Lằn, yêu hóa chỉ là chuyện sớm muộn, thân phận của Sông Nhật Bạch nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đắc tội không nổi. Chu đạo hữu. Thấy vẻ mặt nàng lộ vẻ suy tư, Sông Nhật Bạch nhắc nhở một câu, thật sự không muốn sao. Tuần Lệ Bạch hơi cắn răng, vẫn cố nở nụ cười, Bạch đạo hữu nói gì vậy, Quá Thằng Lằn công tử muốn yêu hóa, đó là chuyện đại hỷ, ta sao lại không ủng hộ. Nói xong, từ trong tay áo của nàng, một con hồ điệp lớn màu đen lập tức bay ra. Đôi cánh của con hồ điệp này mở ra, tựa như một con chim ưng, trên thân mang giáp, không phải là vật phàm. Tốt, một con đoàn tụ điệp. Sông Nhật Bạch khen một tiếng, sau đó dưới sự giúp đỡ của Tuần Lệ Bạch, lấy từ trên thân con hồ điệp này một bình nhỏ linh huyết. Mắt thấy linh huyết chảy ra, ba cực, đạo lữ của Tuần Lệ Bạch bên cạnh, trong mắt dường như có một tia không vui. Lý An cũng khẽ động lòng. Một lát sau, một bình nhỏ linh huyết đã đầy. Sông Nhật Bạch cũng không làm quá đáng, vẫn giữ lại cho đoàn tụ điệp một chút linh huyết, nhưng đã lấy đi hơn phân nửa, đoàn tụ điệp không có 10 năm 8 năm, khó mà nuốt trôi cục tức này. Tuần Lệ Bạch khẽ nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười, Bạch đạo hữu khách khí quá. Sông Nhật Bạch thu hồi cái bình, sau đó nhìn về phía Lý An, Lâm đạo hữu, linh thú của ngươi đâu? Lý An đáp, khởi bẩm Bạch đạo hữu, linh thú của tại hạ tư chất không tốt, nên không sinh ra linh huyết. Đúng rồi, lúc trước Lâm Mỗ đến gặp Bạch Sơn chủ, Sơn chủ cùng tiểu anh cô nương đều đã thấy tận mắt linh thú của Lâm Mỗ. Đây là một cách nhắc nhở khéo léo. Dù sao, mặc dù hắn đã che giấu thanh diễm thần tước kỹ càng, nhưng vẫn không muốn để Sông Nhật Bạch nhìn thấy. Dù sao, người Giang thị đều quá quen thuộc với thanh diễm thần tước, Sông Nhật Bạch lại từng là trưởng lão gia tộc, ai biết hắn có thể nhìn ra vấn đề gì không? Sông Nhật Bạch nghe vậy, lại khẽ nhíu mắt, Lâm đạo hữu, ngươi cảm thấy nghi thức yêu hóa của Quá Thằng Lằn công tử không quan trọng sao? Sắc mặt Lý An hơi đổi, vội vàng nói, không phải vậy. Lâm đạo hữu, không phải ta Bạch Mỗ muốn ép ngươi, nhưng đây là Sơn chủ tự mình hạ lệnh. Hắn lạnh nhạt nói. Ngoài việc muốn linh huyết, đây còn là một kiểu thăm dò. Dù sao, ở dưới trướng Bạch Sơn chủ này, ai mà không biết hắn bây giờ đang như mặt trời ban trưa. Với việc Lâm Ảm lần trước bỏ mặc lời mời của mình, lần này lại ra sức từ chối, khiến hắn rất khó chịu. Được, Lâm Mỗ đi lấy linh điểu đến. Lý An đành phải mở miệng, quay người rời đi. Còn có một ngọn núi khác, cũng hẳn là có người tu luyện nhỉ. Ta thấy cũng không bế quan, Chu đạo hữu, làm phiền ngươi qua đó giúp ta gọi một tiếng. Song Nhật Bạch nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lại có chút lạnh lẽo. Lâm Ảm ít ra còn ra đón tiếp một chút, còn người trên đỉnh Linh Sa Phong kia, trực tiếp không thèm để ý đến hắn. Bạch đạo hữu, Linh Sa Phong là của Hướng Thiên Cao đạo hữu, tính tình hắn không tốt. Tuần Lệ Bạch nói. Đây là mệnh lệnh của Bạch Sơn chủ. Song Nhật Bạch vẫn chỉ nói một câu. Tuần Lệ Bạch đành phải rời đi, đến Linh Sa Phong gọi người. Lý An trở lại Linh Tĩnh Phong, Bảo Thanh Diễm thần thức biến trở lại hình dáng tiểu hồng điểu, sau đó kiểm tra đi kiểm tra lại 3 năm lần, xác nhận không có bất kỳ sơ hở nào, mới đi qua. Bạch đạo hữu, Hướng đạo hữu nói hắn có việc, phải chờ một lát mới có thể đến. Vừa vặn gặp Tuần Lệ Bạch từ Linh Sa Phong trở về. Song Nhật Bạch lập tức tức giận đến khóe miệng hơi co lại. Bạch đạo hữu, đây là linh điểu của tại hạ, mời đạo hữu xem qua, đích thật là không đủ linh huyết. Lý An hai tay dâng thanh diễm thần tức lên. Song Nhật Bạch tiện tay nhận lấy, liếc nhìn một cái, lại lạnh lùng lấy ra ngân sắc tiểu đao, trên đùi tiểu hồng điểu khẽ vạch một đường. Lý An nhướng mày, trong lòng đã dâng lên sát ý Song Nhật Bạch này, quá đáng rồi. Song Nhật Bạch tùy ý kiểm tra qua loa, nhưng khi nhìn thấy móng vuốt của con chim hồng nhỏ, hắn khẽ khựng lại một thoáng rồi mới trả linh điểu lại cho Lý An, miệng cười nhưng bụng dạ thì khác, thật ngại quá, Lâm đạo hữu, Bạch Sơn chủ có lệnh, tại hạ đành phải tuân theo. Lý An thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương không phát hiện ra vấn đề gì là tốt rồi. Con linh điểu này quả thật không có linh huyết, nhưng móng vuốt lại đặc biệt cứng rắn, tựa như hỏa trảo vậy. Không biết Lâm đạo hữu có được con linh điểu này ở đâu? Song Nhật Bạch bất ngờ hỏi thêm một câu. Lòng Lý An trĩu nặng, Lâm Mỗ đối với việc này hoàn toàn không hay biết. Con chim này chỉ là ta vô tình gặp được ở một vùng sơn giả tại Bình Quốc. Song Nhật Bạch gật gù, rồi lại mỉm cười, con linh điểu này tuy không có linh huyết, nhưng chắc chắn là có chút thiên phú, trong tay ta lại có chút linh thực tốt, chuyên dùng để nuôi dưỡng tứ giai thần điểu thanh diễm thần tước, ngày khác ta sẽ mang chút tới, Lâm đạo hữu biết đâu lại dùng được. Lần này đến vội quá, trên người chỉ có chút này, mời Lâm đạo hữu nhận lấy. Hắn lấy ra một hộp linh thực nhỏ, đưa cho Lý An. Song Nhật Bạch đâu phải hạ người tầm thường, tự nhiên hiểu rõ đạo lý ân uy tịnh thi, nên mới khiến Lý An phải nuốt cục nghẹn, hiểu rõ địa vị cao thấp, giờ lại lấy lòng, như vậy mới có thể khiến người phục tùng. Dù sao, đều là chân đan, hắn cũng không muốn hoàn toàn đắc tội người khác. Nhưng hắn lại không biết rằng, khi câu nói này vừa thốt ra, trong lòng Lý An đã dâng lên sát niệm tất phải giết. Bởi vì những gì Song Nhật Bạch thể hiện, khiến Lý An không thể xác định. Kẻ này rốt cuộc có thực sự nhìn ra điều gì hay không? Trước thì nhắc đến móng vuốt của thanh diễm thần tước, sau lại cố ý nói muốn mang linh thực nuôi thanh diễm thần tước đến cho Lý An. Đây là thăm dò sao? Dù Lý An biết rằng, chuyện này phần lớn chỉ là trùng hợp, Song Nhật Bạch hẳn là không nhìn ra điều gì, nhưng dù chỉ có một tia nguy hiểm, cũng phải bóp chết. Song Nhật Bạch này, tuyệt đối không thể giữ lại. Phải tìm cơ hội giết chết hắn. Sát nhân chi niệm đã khởi, Lý An liền lộ ra vẻ mừng rỡ nhiệt tình, nhận lấy lễ vật của Song Nhật Bạch, nói, đa tạ Bạch Huynh, đa tạ Bạch Huynh. Lần sau nếu có việc gì, mời Bạch Huynh cứ việc phân phó, Lâm Mỗ nhất định đích thân đến. Thể hiện một thái độ rõ ràng. Song Nhật Bạch cười ha hả, cảm thấy Lâm Ảm này cũng là người hiểu chuyện. Hắn muốn hiệu quả cũng đã đạt được, dù sao, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ theo quá thằng lằn yêu tử gia nhập yêu tộc, nói không chừng còn phải quản lý một phương, cho nên, sớm làm những chuyện này, hắn thấy rất cần thiết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải là muốn phiền lão tử sao? Đúng lúc này, bên ngoài một giọng nói mang theo sự tức giận vang lên. Hướng Trời Cao bước vào, trông hắn có chút lôi thôi, hình tượng tùy tiện, râu ri xồm xoàm, cau mày. Song Nhật Bạch lập tức thu liễm nụ cười, trong mắt cũng lạnh xuống, so với Lâm Ảm, Hướng Trời Cao này lộ ra vẻ không biết điều thật sự. Không ra đón tiếp đã đành, mình sai người đi gọi, hắn còn dám đến trễ, giờ đến lại còn cuồng vọng như thế. Ta, Bạch Song. Hắn bình tĩnh mở miệng, hắn nắm quyền ở Giang Thị nhiều năm, đã quen với việc lập uy trước rồi thi ân sau để điều khiển người, giờ phút này tuy cũng không nảy sinh ý định biến Hướng Trời Cao thành kẻ thù, nhưng vẫn là từ trên cao nhìn xuống nói, ta bảo ngươi đến, ngươi rất không vui sao? Hướng Trời Cao liếc nhìn Song Nhật Bạch. Chỉ một cái liếc mắt. Hắn đột nhiên rút kiếm, một đạo bạch hồng sáng lên, bất ngờ chém về phía Song Nhật Bạch. Tất cả mọi người trong sân đều giật mình, trên người Song Nhật Bạch bộc phát quang mang, chặn lại một kiếm này, nhưng vẫn bị chấn đến liên tục lùi về phía sau. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Song Nhật Bạch đại biến, có chút kinh hãi, hắn cảm nhận được. Kiếm tu này, quá mạnh. Tuy chỉ là chân đan kỳ, nhưng kiếm khí lại mạnh mẽ, khiến hắn, một cao thủ chân đan hậu kỳ, cũng cảm thấy áp bức. Ngươi gọi Bạch Song. Hướng trời cao nhìn chằm chằm Song Nhật Bạch, trong mắt sát khí cuồn cuộn, tựa như núi lửa sắp phun trào, cuối cùng không thể kìm nén được, tràn đầy lệ khí nói, chỉ là họ Bạch mà thôi, một con chó, lại đem mình làm Bạch Sơn chủ. Con mẹ nó ngươi tính là cái thái gì, cũng dám ở trước mặt lão tử cáo mượn oai hùng, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ngươi muốn chết đúng không? Con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Linh lực của hắn điên cuồng rót vào trong kiếm, cả người cơ hồ sắp bạo phát, Tuần Lệ Bạch, ngươi cái đồ dâm phụ, mang theo nam nhân của ngươi cút ngay cho ta. Còn có ngươi, họ Lâm, ngươi cũng không khá hơn gì. Cút. Hắn lộ ra vẻ đã không thể áp chế được sát khí trong người. Gần đến bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Ngươi. Ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma. Song Nhật Bạch giật mình, hắn cũng đã nhìn ra, lập tức trong lòng hối hận không thôi. Thảo, ai cũng có thể gây, nhưng tên điên thì không thể. Tên điên căn bản không đi theo lẽ thường. Sớm biết vấn đề của hướng trời cao nghiêm trọng như vậy, hắn nhất định sẽ tránh xa. Giờ thì đụng phải họng súng rồi. Chủ yếu là, qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp loại người này, ở trong núi khổ tu, ai mà không chuẩn bị chút thanh sát đan gì đó để bảo mệnh, cũng chưa từng gặp ai tự dùng mình đến bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Hướng trời cao. Tuần Lệ Bạch quát lạnh một tiếng, đột nhiên kích phát linh động trên đỉnh pháp trận, trùng điệp pháp trận vang vọng, một cổ thanh lương chi ý không hiểu lập tức tràn ngập toàn phong. Pháp trận này mang theo hiệu quả ninh thần tĩnh tâm. Quả nhiên, dưới tác dụng của pháp trận, sát khí trong mắt hướng trời cao dường như có chút nhạt đi, Tuần Lệ Bạch vội vàng thúc chồng, ba cực dần dần mười phần không tình nguyện, nhưng vẫn là tiến lên phía trước nói, hướng đạo hữu, đây là một viên thanh sát đan. Xin ngươi ăn vào. Ba cực dần dần tim như rỉ máu. Một viên thanh sát đan có giá trị không nhỏ a, bây giờ lại phải đưa ra ngoài. Dù sao, nơi này là Linh Động Phong, là phủ đệ của hai vợ chồng bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau ở đây, vạn nhất hướng trời cao lại giết Bạch Sông, thì thật đáng sợ. Hai vợ chồng bọn họ cũng biết sẽ bị liên lụy. Cho nên, chỉ có thể nhịn đau khuyên can. Trong đầu hướng trời cao có thêm một tia thanh minh, nắm chặt thanh linh kiếm gần như phát điên, một tay tiếp nhận thanh sát đan, ném vào miệng, dược lực chậm rãi lan tỏa, hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hít thở sâu mấy ngụm lớn, nhưng vẫn là dùng kiếm chỉ vào Bạch Sông, họ Bạch, lão tử biết ngươi là âm độc hàng, nhưng lão tử nát mạng một đầu, ngươi dám sau lưng động tay động chân với lão tử. Bố mày chặt mày. Nói xong, hắn quay người rời đi. Toàn bộ quá trình, Tống Nhật Bạch một mực giữ vẻ mặt khẩn trương phòng bị, không hé răng nửa lời. Đến khi rời khỏi hướng triều cao, hắn mới có chút thả lỏng. Bạch đạo hữu, cái này, cái này. Tuần Lệ Bạch sắc mặt khó coi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tống Nhật sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng, hắn rất muốn buông vài lời cay độc, nhưng lại sợ chọc giận hướng triều cao tên điên kia, đến lúc đó khó mà kết thúc. Đành phải nén cục tức lớn trong lòng, đột nhiên vung tay áo, phất áo rời đi. Hướng triều cao và Tống Nhật Bạch ly khai. Hướng triều cao. Tuần Lệ Bạch vợ chồng nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Hôm nay bọn họ tổn thất nặng nề nhất, mất đi hồ điệp linh huyết, chẳng được chút lợi lộc nào, lại còn phải bồi thường một hạt thanh sát đan, cuối cùng Tống Nhật Bạch còn giận dỗi bỏ đi. Hướng huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý An lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái tên kiếm tu chết tiệt kia vừa nghèo vừa thối, mãi mà mua không nổi thanh sát đan, cho nên sát khí tiếp tụ, khiến chúng ta khó xử. Tuần Lệ Bạch tức giận nói, Lâm Huynh, ta định ngày mai đến bái phỏng Bạch Tống đạo hữu một chút, ngươi muốn đi cùng không? Chuyện hôm nay vốn không liên quan đến bọn họ, nhưng đến phủ thăm hỏi một chút vẫn hơn, miễn cho bị giận cá chém thớt. Lý An cười khổ, ta xin cứu trước. Trở lại Linh Tĩnh Phong. Lý An suy tư về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tống Nhật Bạch chắc chắn sẽ không trực diện đối đầu với hướng triều cao. Nhiều nhất là ngấm ngầm dở trò, dù sao, hướng triều cao loại tên điên kiếm tu này thật không dễ chọc. Hắn ngược lại có thể quan sát một chút, nếu như có cơ hội, không ngại mượn hướng triều cao, đối phó một phen Tống Nhật Bạch, tốt nhất là cạo chết hắn. Nhưng trước mắt hiển nhiên chưa có cơ hội. Ngày thứ hai, Tuần Lệ Bạch vợ chồng quả nhiên đến bái phỏng Tống Nhật Bạch. Trở về, bọn họ không nói một lời bắt đầu dọn nhà. Hai vị đạo hữu, các ngươi đây là... Lý A nhạy cảm nhận thấy được, liền lên tiếng hỏi. À, là thế này, chúng ta nhận được một nhiệm vụ do Sơn chủ ban bố, tạm thời phải rời khỏi Linh Động Phong một thời gian, Tuần Lệ Bạch mỉm cười. Lý An trong lòng cảm thấy nặng nề, hai vợ chồng này khẳng định là biết chuyện gì đó. cho nên muốn sớm rời đi. Chẳng lẽ Tống Nhật Bạch tên kia thật sự muốn đối phó Hướng Triều Cao? Hơn nữa, có khả năng khiến cả Linh Vận Sơn đều bị liên lụy. Bằng không mà nói, Tuần Lệ Bạch hai người không cần thiết phải dọn đi. Xem ra, mình có phải hay không cũng nên tìm một chỗ rời đi trước. Hắn có chút do dự. Đúng rồi Lâm Huynh, hộ sơn đại trận của Linh Vận Sơn chính là do hai vợ chồng ta trước đây mua được. Bây giờ chúng ta muốn đi, liền cùng nhau lấy đi, mong Lâm Huynh thứ lỗi. Tuần Lệ Bạch lại cười một tiếng. Tuần Lệ Bạch vợ chồng dọn đi, vài ngày sau. Hai gã chân đang tu giả đến Linh Vận Sơn phụ cận, cầm lệnh bài của Sơn Chủ, Bảo Lý An và Hướng Triều Cao đều mở sơn phong, để bọn họ xem xét xung quanh. Hướng Triều Cao có được một hạt thanh sát đan, thần sắc ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn cau mày. Cuối cùng, hai gã chân đang tu giả tại Linh Vận Sơn phụ cận, bày ra rất nhiều trận nhãn, sau đó rời đi. Ta còn tưởng rằng là Tống Nhật Bạch sai bọn họ tới giết ta. Thấy hai gã chân đang tu giả rời đi, Hướng Triều Cao buông kiếm trong tay xuống, vẻ băng lãnh trong mắt cũng biến mất. Lý An lại chau mày, nhìn chằm chằm vào trận pháp mà hai gã chân đang tu giả bày ra. Có vấn đề. Vấn đề lớn. Tuần đảng phụ bọn họ đều đi rồi, ngươi không đi sao? Hướng Trời Cao hỏi Lý An. Lý An đáp, cống hiến linh thạch còn không đủ, có thể đổi đi đâu được. Hướng Trời Cao gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi cũng là quỷ nghèo. Hướng huynh cùng Chu đạo hữu bọn họ, dường như không hòa thuận lắm. Lý An dò hỏi. Cả ngày bị người ta sai đi tuần đảng phụ. Tuần Lệ Bạch ở chỗ này tu hành 11 năm, đổi hai đạo lữ. Đạo lữ trước của ả sau khi chết, ả đã ngấp nghé thân thể ta, từng mong muốn quyến rũ ta. Hướng Trời Cao bình tĩnh kể lại. Sau đó thì sao? Ta rút kiếm đuổi theo ả quấn quanh núi chạy ba vòng lớn, nếu không phải xà phu nhân ngăn cản, ta đã chém chết ả rồi. Lý An, ngươi nhìn đạo lữ thứ hai hiện tại của ả xem, thành ra cái dạng gì rồi? Chết đến nơi rồi. Hướng Trời Cao nói, liếc nhìn Lý An một cái, cho nên, ngươi tránh xa yêu nữ đảng phụ này ra một chút thì tốt hơn, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng chết trong tay ả. Lý An lập tức hiểu ra, vì sao lần đầu tiên hắn đến bái phỏng, Hướng Trời Cao lại cảnh cáo hắn tránh xa Tuần Lệ Bạch ra, nếu không sẽ chết. Lúc ấy, Lý An còn tưởng Hướng Trời Cao và Tuần Lệ Bạch có một chân. Hóa ra là chuyện như vậy. Xem ra, lúc ấy Hướng Trời Cao vẫn là có ý tốt. Chỉ là, người này vốn EQ đã thấp, lại thẳng tính. Sau đó lại bị sát khí xâm nhập, cho nên càng lộ ra cố chấp. Lý An ngược lại có thể hiểu được tính cách của Hướng Trời Cao, thế gian kiếm tu phần lớn đều như vậy. Tu kiếm đạo muốn thành công, tâm cảnh vô cùng quan trọng, một khi trong lòng nhiễm bụi trần, nhẹ thì cảnh giới đình trệ khó tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kiếm tu cũng có một vấn đề, bởi vì một lòng tu kiếm, không màng chuyện khác, cho nên cũng thường không quản đến những nghề khác trong tu tiên giới. Thông thường, kiếm tu tông môn đều là thế lực lớn siêu cấp, mà một khi rời khỏi tông môn, kiếm tu sẽ rất khó sinh tồn, dù sao không tranh được linh thạch. Thảo nào Hướng Trời Cao nghèo đến mức này, còn để sát khí xâm lấn, đến cả thanh sát đan cũng mua không nổi. Người bình thường bị dồn đến mức này, rất dễ trở thành cướp tu, mà kiếm tu nếu thành cướp tu, thì cực kỳ dễ nhập ma, gây họa một phương. Hướng Trời Cao cũng không dễ dàng gì. Đa tạ Hướng đạo hữu nhắc nhở. Lý An cảm tạ. Không cần cảm ơn. Hướng Trời Cao suy tư một chút, dường như hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, Lâm Ẩm, cho ta mượn một chút linh thạch. Lý An, ta cũng không dư giả, thực sự không có tiền giúp đỡ Hướng huynh. Đây là 2.000 linh thạch hạ phẩm, mời Hướng huynh vui vẻ nhận lấy, khỏi cần nói mượn. 2.000 linh thạch hạ phẩm, đổi ra chỉ là 20 linh thạch trung phẩm. Đối với chân đang tu giả mà nói, con số này quá ít ỏi. Ý nghĩ của Lý An rất đơn giản, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì mà mượn linh thạch của ngươi. Hơn nữa, ngươi là một kiếm tu sắp chết. Có thể sống được mấy ngày nữa còn chưa biết, đến lúc đó tiền đi mà đòi Diêm Vương. Nhưng hắn cũng không muốn làm quá khó coi, miễn cho Hướng Trời Cao căm hận hắn, làm người nên chừa lại một đường. Cho thêm chút nữa đi, cho ta 1.000 linh thạch trung phẩm. Hướng Trời Cao nhìn Lý An. Lý An khẽ nhíu mày, 1.000 linh thạch ngược lại không đáng là bao, nhưng Hướng Vấn Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, cho hắn, chẳng phải lộ ra Lý An mềm yếu dễ bắt nạt. Không có nhiều như vậy. Lý An thản nhiên nói, cho ngươi 500. Chịu không? Đợi Hướng Trời Cao chết, Lý An tự nhiên có biện pháp cả gốc lẫn lãi lấy lại 500 linh thạch. Ừ, được, tạ ơn. Hướng Trời Cao nhận lấy linh thạch của Lý An, nói, đời ta chưa từng thiếu ai, nhưng tháng này, trước thiếu Tuần Lệ Bạch một viên thanh sát đan, hiện tại lại thiếu ngươi một món ân tình. Tuần Lệ Bạch dâm phụ này, ta đã sớm muốn chém ả rồi, nhưng nể mặt viên đan dược kia, ta tha cho ả một mạng, giải quyết xong mối sát tâm này. Còn ngươi, tháng sau ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Sát dãy núi, trước khi đi, sẽ trả lại ngươi ân tình. Hắn nhìn Lý An, ta không có bản sự gì khác, giết người thì còn được, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, để ta giết ai. Nguyên Anh trở xuống ngươi tùy ý chọn. Vậy nhé. Hướng Trời Cao quay người rời đi, trở về Linh Sa Phong. Sau khi hắn đi, Lý An suy tư một chút, Hướng Trời Cao này. Không hổ là kiếm tu, ngốc như một con lừa. Hoàn toàn làm theo ý mình. Trận pháp này, tự hồ là một chỗ trận nhãn. Lý An xuống núi, đi quanh khu vực hai chân đang tu giả vừa rồi hạ trận pháp, từng chỗ kiểm tra. Hắn kiếp trước vốn là tam giai trận pháp sư, bây giờ lại tu tập ma giáo trận pháp truyền thừa, ở trận pháp chi đạo, đã xem như người nổi bật. Sau khi cẩn thận kiểm tra, quả nhiên, trận pháp này hẳn là trận nhãn của một trận pháp nào đó, cũng là chỗ sơ hở. Lý An trầm tư. Suy tư một hồi, hắn quyết định đi bái phỏng tiểu anh cô nương. Trận pháp lớn như vậy, Bạch Sơn chủ bên này, chỉ sợ là có động tác lớn, mà chuyện này, nhất định không thể qua mắt tiểu anh. Tiểu anh cô nương, Tiểu Hồng mấy ngày nay cứ líu ríu, kêu bậy khắp nơi, ta còn không biết là sao, hóa ra là nhớ ngươi a. Nhìn tiểu anh đùa Tiểu Hồng điểu, Lý An không khỏi bật cười, bây giờ gặp ngươi rồi, nó liền rất ngoan ngoãn. Tiểu anh nói, thật là ngươi yếu quá đi, đến giờ vẫn chưa có một điểm cống hiến nào. Tiểu Hồng bao giờ mới có thể biến thành người để chơi với ta đây? Nàng nói rất thẳng thắn. Lý An không hề cảm thấy xấu hổ, nói, kỳ thật ta cũng muốn tìm cơ hội, tranh thủ chút điểm cống hiến, nhưng thực lực quá yếu, vạn nhất ta chết đi, Tiểu Hồng coi như bơ vơ không nơi nương tựa. Tiểu anh cô nương, gần đây trong núi có đại sự gì sao? Giống như mọi người đều bận rộn, trận pháp văng khắp nơi. Tiểu anh nói, ngươi không biết à, con thằng lằn xấu xí kia sắp biến hóa, nó có thiên phú huyết mạch quá tốt, Sơn chủ nhận được tin tức, hiểu Lạng Nguyên muốn đến cướp đoạt, cho nên phải sớm bố trí đại trận phòng bị. Nghe vậy, Lý An lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Hay cho một chiêu mượn đao giết người. Lý An đã hiểu rõ mọi chuyện. Thảo nào trận nhãn lại đặt ở Linh Vận Sơn. Kể từ đó, Linh Vận Sơn sẽ là nơi nguy hiểm nhất. Nếu hiểu Sơn chủ bên kia có cao nhân chỉ điểm, chắc chắn sẽ theo Linh Vận Sơn đánh vào. Hơn nữa, còn có một khả năng là, Bạch Sơn chủ sẽ chủ động tiết lộ nhược điểm của đại trận, từ đó dẫn dụ bọn chúng theo Linh Vận Sơn tiến vào, sau đó đánh phục kích. Dù thế nào, Lý An và Hướng Trời Cao hiện tại đều đang gặp nguy hiểm. Tuần Lệ Bạch hiển nhiên biết rõ mọi chuyện, nên mới dọn nhà đi. Tiểu anh cô nương, ta muốn mang Tiểu Hồng chuyển sang nơi khác ở, được không? Không cần đổi sang Bính Đẳng, chỉ cần tùy ý chọn một chỗ ở Đinh Đẳng là được. Bởi vì, bên ta có một kẻ điên, tên Hướng Trời Cao, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma, ta lo lắng Tiểu Hồng sẽ bị thương. Lý An bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ kiếp, hắn cũng muốn dọn nhà. Thật là, hắn một mực không đi di tích gì cả, đan dược cũng chưa đạt tới nhị phẩm, nên không có điểm cống hiến nào. Không có điểm cống hiến, thì chẳng làm được gì cả. Đành phải thử xem, liệu Tiểu Anh cô nương có nể mặt hay không? Không được. Tiểu Anh lại cự tuyệt, ta không thể đồng ý với ngươi, nếu không, Sơn chủ sẽ nói ta không ngoan, phá hỏng quy củ, sẽ giết ta. Đầu nàng lắc như trống bỏi. Cô nương này đầu óc đơn giản thật. Với thân phận địa vị của nàng, thực ra có rất nhiều cách để thao tác. Nhưng nàng hiển nhiên không làm, cũng không muốn làm. Dù sao cũng chỉ là con vẹt biết nói, tâm tư quá đơn thuần. Ra tay từ chỗ nàng vô dụng, nếu Lý An nói nhiều quá, lỡ nàng buộc miệng nói ra trước mặt Sơn chủ, thì Lý An càng thêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Được thôi, ta nghĩ cách khác vậy. Lý An bất đắc dĩ. Tiểu Hồng chơi với Tiểu Anh một lát, Lý An biếu một bao linh thực trân quý, rồi mới mang chim nhỏ rời đi. Trở lại Linh Tĩnh Phong. Lý An nhìn chằm chằm vào trận pháp cách đó không xa, suy tư. Song Nhật Bạch chiêu này công báo tư thù, mượn đao giết người chơi thật hoàn hảo. Nếu không phải Lý An tinh thông trận pháp, kiến thức bất phàm, thì chắc chắn không phát hiện ra vấn đề, cứ như trong mộng, đợi đến khi người của Hiểu Sơn chủ đánh tới, hắn và Hướng Trời Cao sẽ đứng mũi chịu sào. Chuyện lớn thế này, Hiểu Sơn chủ phái người đến chắc chắn không ít, chỉ bằng hai người bọn họ, làm sao ngăn cản. Cuối cùng hơn phân nửa là đường chết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của Lý An là lặng lẽ rời đi. Tìm di tích nào đó trước, đợi mấy ngày, chờ chuyện bên này qua, thì nói là trùng hợp ra ngoài thăm dò di tích, chuyện này cũng rất bình thường. Đương nhiên, không thể để Hướng Trời Cao phát giác, mình lặng lẽ đi không sao, dù sao, Song Nhật Bạch nhắm vào chủ yếu là Hướng Trời Cao. Lâm đạo hữu có đó không? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói. Lý An bước ra ngoài, thấy Xà phu nhân đã tới. Xà đạo hữu, mời vào. Lý An cười, mời Xà phu nhân vào núi. Lâm đạo hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn tốt chứ, mọi việc đều thuận lợi chứ. Vào Linh Tĩnh Phong, Lý An dâng linh trà, xà phu nhân cười hỏi. Đa tạ xà đạo hữu quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Lý An nói, xà đạo hữu đến đúng lúc, Lâm mổ đang có chuyện muốn thỉnh giáo. Xà phu nhân nói, Lâm đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ta chuẩn bị gần đây ra ngoài thăm dò di tích, kiếm chút điểm cống hiến, trước mắt có mấy chỗ đang nhắm tới, Lam Sát Hà, Phong Sát Lâm, không biết xà đạo hữu có biết gì không? Xà phu nhân đáp, đều biết, hai nơi này cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm. Bất quá, hiện tại Lâm đạo hữu không đi được đâu. Nàng nói đầy ẩn ý, gần đây, Quá Thằng Lằng công tử sắp hóa yêu, Bạch Hà đạo hữu hôm nay mới ở trước điện chờ lệnh, để phòng ngừa sinh loạn, trong vòng 3 tháng, bất kỳ tu giả nào cũng không được rời khỏi nơi tu hành. Sơn chủ hiệu lệnh, chắc là lúc chạng vạng tối sẽ ban ra, đến lúc đó linh thú trong núi sẽ tuần tra bốn phía, một khi phát hiện người ra ngoài, dù có chấp chưởng sơn chủ lệnh bài cũng sẽ bị chém thẳng không tha. Lý An lập tức ngạc nhiên. Sông Nhật Bạch, lão cẩu vật này, làm đến mức tuyệt tình như vậy. Nhưng hắn lập tức phản ứng kịp, chuyện này không nhất định là nhắm vào hướng trời cao, hoàn toàn là đại thế cần thiết. Bất quá lại cắt đứt đường lui của Lý An. Kỳ thật hắn vẫn có thể rời đi, che giấu khí tức rồi tìm một chỗ trốn một thời gian cũng không sao, linh thú trong núi chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Nhưng, sau đó thì sao? Hắn cũng sẽ bị bại lộ. Không tuân sơn chủ hiệu lệnh, cũng là đường chết. Trừ phi hắn cứ vậy rời khỏi địa bàn của Bạch Sơn Chủ. Đau đầu thật. Nhưng hắn vẫn giả vờ không biết gì, chỉ lộ ra vẻ tiếc hận, nói, được thôi. Đã vậy, thì đành phải chờ trên núi vậy. Không biết xà đạo hữu có chuyện gì. Xà phu nhân nói, là thế này, ta gần đây tìm được một con linh điểu, đang chuẩn bị phụng dưỡng, nhưng linh điểu này kiêu ngạo khó thuần, ta nghĩ tới, linh điểu của ngươi vô cùng khéo léo, nên tới đây mượn một lát. Mời Lâm đạo hữu yên tâm, tối đa một tháng, ta sẽ trả lại ngươi. Đây là chút tâm ý của thiếp thân. Nàng đưa ra một viên thanh sát đan. Lý An không nhận, trong lòng hiện lên một suy đoán. Xà phu nhân có phải đã biết, hắn và hướng trời cao lần này đều phải chết, nên sớm muốn đem linh điểu của hắn đi. Chờ Lý An chết, linh điểu tự nhiên thuộc về nàng. Nhưng, linh điểu này hết sức bình thường, nàng vì sao lại để ý, trừ phi, nàng cũng muốn nhờ vào đó tiếp cận tiểu anh cô nương. Trong lòng Lý An hiện lên từng suy nghĩ. Thật không tiện, xà phu nhân, linh điểu này cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Vừa qua rất nhiều kiếp nạn, nó cực kỳ luyến chủ, không rời nửa bước. Nên, không thể cho mượn, mong phu nhân thứ tội. Từ chối. Thanh Diễm Thần Tước đương nhiên không thể cho mượn người ngoài. Xà phu nhân khẽ nhíu mày, nàng không ngờ Lý An lại từ chối. Dù sao, nàng đối với Lý An cũng coi là có tình, hơn nữa, còn đưa ra một viên thanh sát đa nặng như vậy. Bất quá đối với linh điểu, Lâm Mỗ cũng biết sơ lược, đây là một phần linh thực chuyên dùng cho loài chim linh thú, mời phu nhân vui vẻ nhận. Lý An đưa ra một phần linh thực trân quý. Loại linh thực này, hắn từ trước đến nay chỉ dùng cho Thanh Diễm Thần Tước ăn, cùng hối lộ tiểu anh. Hiện tại lấy ra cho xà phu nhân, xem như rất có thành ý, dù sao, bất luận xà phu nhân nghĩ như thế nào, trước mắt vẫn là không nên vạch mặt đắc tội thì tốt hơn. Xà phu nhân trầm ngâm một lát, Lâm đạo hữu, ta thực sự rất cần linh điểu, chỉ mượn nửa tháng được không? Ta có thể thêm hai viên thanh sát đan. Lùi một bước, hơn nữa có thể nói là dốc hết vốn liếng. Lý An bất đắc dĩ, đành gọi Tiểu Hồng Điểu ra, nói, xà phu nhân, không phải Lâm Mỗ vô tình, nhưng ngài cũng biết, ta với linh điểu này không có phận chủ tớ, nên ta không thể ra lệnh cho nó. Nếu nó bằng lòng theo ngài, thì nó đi, còn nếu nó không muốn, ta cũng chịu. Nói xong, Lý An quay sang Tiểu Hồng Điểu, xà đạo hữu muốn mượn ngươi nửa tháng, ngươi có bằng lòng không? Vừa dứt lời, Tiểu Hồng Điểu đã bay thẳng ra sau lưng Lý An trốn, chẳng thèm liếc xà phu nhân một cái. Xà phu nhân dùng linh thực trân quý dụ dỗ, nhưng Tiểu Hồng Điểu vẫn làm lơ. Xà phu nhân, thực sự xin lỗi. Lý An mở lời. Xà phu nhân cũng đành chịu, nàng không thể cướp trắng trợn, chỉ còn cách nói, vậy đa tạ Lâm đạo hữu, quấy rầy rồi. Nói rồi nàng cáo từ rời đi. Nàng ta hẳn là đang tính kế. Lý An càng thêm khẳng định. Chắc hẳn ả ta biết Lý An sắp chết đến nơi, nên muốn mượn linh điểu của hắn để dùng chùa. Lúc trước Lý An rời Huyền Dương Tông, cũng biết tông môn sắp xong đời, nên sớm làm sẵn sổ sách, mượn đồ không trả. Hiện tại nếu không phải đã đoán được ý đồ của ta Nhật Bạch, hắn chỉ sợ thật sự sẽ trả thù. Lúc chạng vạng tối, quả nhiên sơn chủ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được rời khỏi nơi tu hành. Không đi được rồi. Lý An suy tư, hiện tại nhất định phải cân nhắc chuyện tự vệ. Linh Vận Sơn là khu vực nhân mã của Hiểu Sơn chủ phải đi qua, đến lúc đó hai bên tất nhiên chạm mặt. Thậm chí Nếu địch nhân thật sự đến, Lý An và Hướng Vô Cửu còn phải chủ động ra tay ngăn cản. Bởi vì, thân là người làm thuê của Bạch Sơn chủ, đề phòng địch nhân cho nàng cũng là một trong những nghĩa vụ. Nếu mắt thấy địch nhân lẻn vào nơi mình tu hành mà không ngăn cản, cuối cùng Bạch Sơn chủ truy cứu thì cũng chỉ có đường chết. Đau đầu thật. Nghĩ xong chưa? Giết người thôi mà, đáng để ngươi đau đầu do dự lâu vậy sao? Hướng Vô Cửu đến tìm hắn, hỏi. Lý An rất muốn nói ngươi đi giết Tang Nhật Bạch đi. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Hắn đương nhiên không thể thật sự tin Hướng Vô Cửu, nhỡ đâu hắn ta trở tay bán đứng mình, hoặc làm việc không kín để lộ chuyện, thì Lý An xong đời. Ngươi phải nhanh lên một chút, tháng sau ta đi rồi là vĩnh biệt đó, mấy trăm linh thạch của ngươi coi như bánh bao thịt ném cho chó, không đòi lại được đâu. Thúc giục một lần, Hướng Vô Cửu rời đi. Thời gian hẳn là trong 15 ngày này. Cẩn thận phân tích cuộc nói chuyện với xà phu nhân, Lý An cảm thấy hẳn là như vậy. Nếu không ả ta đã không bằng lòng rút ngắn thời gian mượn linh điểu xuống 15 ngày. Đối mặt tình thế nguy hiểm, không thể chạy. Nhất định phải chiến. Thế này nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi cửu tử nhất sinh. Đây chính là tu tiên giới, hố bẫy giăng khắp nơi, dù đã là kết đan chân nhân, vẫn không thoát khỏi quỷ kế. Càng nghĩ, vậy chỉ có cách bảo đảm mình may mắn sống sót trong chiến đấu, hơn nữa cuối cùng làm được kết cục đại nạn không chết. Lý An cẩn thận suy nghĩ theo hướng này, hắn cho mình 3 ngày để nghĩ kế sách, nếu cuối cùng vẫn không có kế sách vẹn toàn. Vậy thì chạy. Lý An tuyệt đối không thể ở lại chờ chết. Linh mạch khó kiếm, nhưng vẫn phải cân nhắc đến tính mạng. Ván này, chỉ cần Lý An bằng lòng trốn, từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, thì kỳ thật chẳng có vấn đề gì. Vừa nghĩ vậy, lòng hắn rộng mở hơn nhiều. Ít nhất là có đường lui. 3 ngày sau, thừa dịp Hướng Vô Cửu không chú ý, Lý An từ trên đỉnh linh tỉnh đi ra. 3 ngày qua, tuy không tự mình đi ra, nhưng hắn đã lặp đi lặp lại dùng thần thức dò xét địa hình xung quanh, trong lòng đã sớm nắm rõ. Địch nhân tập kích, phần lớn sẽ từ rừng đêm tối này đến. Khi đến gần Linh Vận Sơn, ta và Hướng Vô Cửu sẽ có cảm ứng, đồng thời bộc phát chiến đấu. Nếu ta là địch nhân, sau khi bị phát hiện, chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trấn sát ta và Hướng Vô Cửu, tránh để lộ hành tung. Thứ hai, phái người ngăn ta và hắn lại, sau đó mang theo chủ lực tiếp tục xông lên. Khả năng thứ nhất khó mà đề phòng, ai biết đối phương có thứ gì trong tay, có cao thủ nguyên anh kỳ hay không. Nếu là khả năng thứ hai, vậy thì còn có cơ hội sống sót. Ánh mắt Lý An sáng rực. Cho nên, ta phải nghĩ cách ép đối phương chọn khả năng thứ hai. Đối phương dùng thế sét đánh không kịp bưng tay trấn giết chúng ta, đơn giản là muốn giết người diệt khẩu, để hành động của họ kín đáo hơn, nhưng nếu khi nhìn thấy chúng ta, hành tung của họ đã bị lộ, thì tốn công giết chúng ta là không cần thiết, phái người ngăn chúng ta lại, thậm chí mặc kệ chúng ta cũng được, dù sao bắt sống con thằng lằn mới là quan trọng nhất. Lý An cẩn thận suy diễn. Việc này rất dễ làm. Nếu Lý An và Hướng Vô Cửu không hề hay biết gì, thì thật có khả năng bị đối phương tập kích tiêu diệt. Nhưng bây giờ Lý An đã biết rõ đối phương sẽ đến, hắn nắm giữ thế chủ động. Thân là kim đan tu giả, Lý An chỉ cần lúc địch nhân vừa đến gần, còn chưa kịp động thủ, bộc phát tu vi, phát tín hiệu lên núi, là đủ rồi. Hắn toàn lực hét lớn một tiếng, gần nửa địa bàn của sơn chủ đều có thể cảm nhận được. Chỉ là đến lúc đó Lý An cũng sẽ trở thành mục tiêu của địch nhân. Chiến đấu sẽ bộc phát, đến lúc đó Hướng Vô Cửu khẳng định cũng biết tham chiến. Lý An suy tư một chút, cảm thấy có thể thử một lần. Hắn vừa ra khỏi rừng đêm tối, gần đến chân núi Linh Vận, lặng lẽ bày một tòa tam giai trận pháp. Đây là đạo phòng tuyến thứ nhất. Lại bố trí một bộ hộ sơn đại trận cấp 3 cho toàn bộ Linh Vận Sơn, đây là đạo phòng tuyến thứ hai. Động phủ của hắn trên đỉnh linh tỉnh vốn đã có một bộ trận pháp cấp 3, đây là đạo phòng tuyến thứ ba. Sau đó, hắn lại chọn 2 đường chạy trốn, bố trí thêm một bộ trận pháp cấp 3 trên mỗi đường. Đây là đạo phòng tuyến thứ tư. Ý nghĩ của Lý An là như vậy, chờ địch nhân vừa xuất hiện, hắn lập tức báo tin, quấy nhiễu địch nhân. Địch nhân sẽ đánh tới, nhưng cũng biết giật mình vì đã bị phát hiện. Lúc này Lý An sẽ dùng đạo phòng tuyến thứ hai trước, lợi dụng đại trận phòng hộ của Linh Vận Sơn để ngăn cản. Địch nhân thấy khó công phá, phần lớn chỉ có thể phái vài người ngăn Lý An và những người khác. Nếu kẻ địch thực lực bình thường, có thể cầm cự được, thì Lý An sẽ cùng hướng trời cao liên thủ chống trả. Nếu địch nhân yếu thế, có cơ hội phản sát, bọn hắn sẽ xử lý luôn, còn đạo phòng tuyến thứ nhất sẽ có tác dụng ngăn cản đối phương bỏ chạy. Nếu địch nhân quá mạnh, Lý An sẽ lợi dụng đạo phòng tuyến thứ ba, thứ tư để đào thoát. Tất cả đều là pháp trận tam giai của ma giáo, nhưng uy lực có thể sánh ngang tứ giai. Với cách bố trí này, dù cho là cao thủ nguyên anh tới, Lý An phần lớn cũng có thể thông dong thoát thân. Làm xong hết thảy, Lý An rốt cuộc có chút yên tâm, nhưng cũng xót của vô cùng. Một bộ trận pháp tam giai, chi phí đã cần 5-6 ngàn trung phẩm linh thạch. Một trận chiến này tiêu tốn đến 2 vạn trung phẩm linh thạch. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. 5 ngày này, Lý An ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần luôn duy trì ở trạng thái căng thẳng cao độ, thần thức từ đầu đến cuối giám sát khu vực phạm vi trăm dặm. Nhất là phía bên kia rừng rậm trong đêm tối. Thực tế, việc duy trì thần thức mở ra liên tục là gánh nặng cực lớn đối với hồn lực. May mắn là mệnh chủng của Lý An liên kết với linh đài, giúp tăng lên đáng kể chất lượng hồn lực và khả năng duy trì liên tục, mới có thể làm được điều này. Ngày thứ 7. Đến rồi. Đêm khuya, Lý An đột nhiên mở mắt. Đêm khuya. Hắc Diệp rừng thuộc địa bàn biên giới của Bạch Sơn chủ, giáp ranh với địa bàn Hiểu Sơn chủ. Thông thường, dù địa bàn hai bên giáp giới, ranh giới vẫn phân định rõ ràng. Nếu bên nào vi phạm, ví dụ như tu giả bên Hiểu Sơn chủ xâm nhập, linh thú bên này sẽ dễ dàng phát hiện, dẫn đến họa sát thân. Nhưng đêm nay, trong Hắc Diệp rừng lại có thần thức kinh khủng quét qua. Đám linh thú đang nghỉ ngơi trong rừng đều bị chấn động thần hồn, không thể phát ra tiếng động nào đã ngất đi. Vô số bóng người cấp tốc xuyên qua Hắc Diệp rừng. Nguyên lão chấn hồn, thiên âm quả nhiên khó lường, nguyên anh trở xuống không ai chịu nổi. Trong bóng tối, một giọng nói tán thưởng, rồi thấp giọng, theo tin tức, phía trước là Linh Vận Sơn, hiện có mấy chân đang tu giả đang tu hành. Nếu đi qua, rất dễ bị phát hiện. Xin nguyên lão ra tay, lặng yên không một tiếng động trấn sát hai người này thì sao? Lão giả nguyên anh bên cạnh gật đầu, chuẩn bị động thủ. Nhưng đúng lúc này, địch tập, địch tập. Từ hướng Linh Vận Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng hô lớn kinh người. Tiếng hô này được gia trì chân đan tu vi, trong chớp mắt vang vọng khắp sơn giả, chim thú kinh hãi. Ngoạ tào, chuyện gì thế này? Đám tu giả từ Hắc Diệp rừng đến đều có chút mộng bức. Bọn hắn vừa mới tới, còn chưa đến Linh Vận Sơn, sao đã bị phát hiện? Ta đi giết hắn. Nguyên anh tu giả được gọi là nguyên lão lạnh lùng mở miệng, định động thủ. Không, nguyên lão, đã bị phát hiện, giờ nên lập tức đi yêu hóa. Không thể chậm trễ thời gian. Tu giả bên cạnh ngăn lại, quát, Từ Nghị, Vương Chúng, Lạc Tuyết, nơi này giao cho ba người các ngươi, giết tu giả Linh Vận Sơn, giữ vững nơi này để chúng ta rút lui. Sau đó, trong Hắc Diệp rừng, đám tu giả đang ẩn mình đột nhiên bộc phát khí cơ kinh khủng. Từng đạo độn quang phóng lên tận trời, gần như tất cả đều là chân đan, còn có vài đạo nguyên anh. Hướng thẳng về phía chỗ sâu hơn mà đi, vượt qua Linh Vận Sơn. Trên Linh Vận Sơn, ngươi hú hét cái gì? Hướng trời cao bị Lý An đánh thức từ nơi tu hành ở Linh Sa Phong, bực bội mở miệng, địch tập từ đâu ra. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy được hướng Hắc Diệp rừng, từng đạo độn quang chân đan, nguyên anh. Nhiều vậy. Hướng trời cao lập tức kinh hãi. Mà Lý An lúc này trong lòng mừng rỡ khôn cùng. Không phải nhắm vào hai người bọn họ. Quả nhiên, Lý An đoán không sai. Sau khi mất tiên cơ, bị phát hiện, đám người đánh lén này chỉ có một lựa chọn. Toàn lực xông về phía yêu hóa chi địa. Dù sao đó mới là mục tiêu chủ yếu của bọn hắn. Giết. Nhưng bên ngoài Linh Vận Sơn, ba đạo độn quang đã đánh tới. Ba vị chân đan tu giả. Lý An lập tức kích hoạt đạo phòng tuyến thứ hai, hộ sơn đại trận Linh Vận Sơn trực tiếp bộc phát, ngăn cản ba người này. Phá trận. Nhất định phải giết người này. Ba người dùng linh lực cường hoành không ngừng đánh vào đại trận phòng hộ. Một chân đan hậu kỳ, một chân đan trung kỳ. Một chân đan sơ kỳ. Đây là thực lực của ba người. Mờ. Cao thủ chân đan hậu kỳ lấy ra một thanh trường đao màu xanh lam, quang mang bộc phát, chỗ đao đi qua, quang mang pháp trận cũng bị cắt ra không ít. Hai tu giả bên cạnh lấy ra mấy chục tấm tam giai phá trận phù ném theo, nổ tung. Không ngăn được. Lý An hô to. Thực tế, với trình độ thật sự của hắn, một mình chống đỡ, ba tu giả này muốn phá trận, trừ phi có tứ giai phá trận phù, hoặc liên tục công kích hơn nửa năm. Hơn nữa, đó là chưa tính đến thần điểu. Nhưng thực lực bên ngoài của hắn chỉ là chân đan sơ kỳ, nên không thể biểu hiện quá yêu nghiệt. Ai bảo ngươi ngăn cản? Hướng trời cao lạnh lùng nói, thả bọn chúng vào. Lão tử đã rất lâu chưa từng giết người. Tu vi của hắn bất quá chân đan trung kỳ, lại coi thường địch nhân như vậy. Lý An gian nan chống đỡ, cuối cùng không ngăn được ba đại tu giả liên thủ công phá, đại trận ầm ầm tan rã. Chỉ có hai người, giải quyết nhanh chóng. Tu giả chân đan hậu kỳ hét lớn. Chỉ có ba người, giải quyết nhanh chóng, giết. Hướng trời cao nhất kiếm, một kiếm vung lên, kiếm khí hạo nhiên như bạch hồng, chiếu rọi đêm tối sáng bừng, trực tiếp bao trùm ba đại tu giả. Hắn muốn một mình đấu ba. Cuồng vọng. Trường đao màu xanh lam của chân đan hậu kỳ chém xuống, linh lực biến hóa dọc theo thân đao, tựa như một thanh thiên đao dài vài trăm mét, muốn chém chết tất cả. Oanh! Thiên đao màu lam va chạm với kiếm khí của Hướng Trời Cao, lập tức bộc phát sóng xung kích mãnh liệt. Hướng Trời Cao vẫn sừng sững trên đỉnh núi, chân đan hậu kỳ lại lùi lại hai bước. Tu vi chân đan trung kỳ mà đẩy lui chân đan hậu kỳ. Ba người đột kích đều kinh hãi. Lý An lại chú ý tới, phong thể dưới chân Hướng Trời Cao có vết rách, chân vừa rồi còn run rẩy mấy lần. Cố tỏ ra mạnh mẽ. Kiếm tu đều thích ra vẻ như vậy sao? Bất quá, như vậy cũng tốt, tên ngốc kiếm tu này ở phía trước, Lý An sẽ dễ dàng hơn. Kiếm tu. Cùng tiến lên. Ba tu giả chân đang tập sát mà đến, linh lực khuấy động, Trời Cao ầm ầm. Hướng Trời Cao đang đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lý An, ta không ích kỷ đâu, ngươi chọn một đi. Hắn đánh ba, áp lực quá lớn. Lý An, mà lúc này. Phía sau. Tình huống thế nào? La Sát Cốc, đây là địa điểm phục kích mà Sông Nhật Bạch đã bố trí, an bài rất nhiều nhân mã ở đây chờ đợi. Ban đầu, theo kế hoạch, địch nhân phải bất tri bất giác tiến vào vòng phục kích. Nhưng bây giờ, một đám chân đan, Nguyên Anh trực tiếp từ trên không lao tới. Rất nhiều thủ đoạn phục kích đã chuẩn bị đều không dùng được. Trận phục kích. Biến thành tao ngộ chiến. Mẹ nó, có vấn đề. Mặc kệ, giết. Đừng để bọn chúng trốn. Ngao. Linh thú và tu giả ẩn núp trong La Sát Cốc đều xông ra. Một trận đại chiến hoàn toàn bộc phát. Yêu hóa chi địa. Bạch đạo hữu, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Địch nhân cũng đã đột kích. Trận pháp vận chuyển, trong một cái ao thất thải, các loại linh dịch chảy xuôi, Sông Nhật Bạch đứng bên ao, xung quanh có vài linh thú cường đại bảo vệ. Bắt đầu, kích hoạt hóa yêu trì. Sông Nhật Bạch gật đầu, đồng thời, bốn tu giả chân đang phía sau khi một cổ kiệu đạo vận lưu chuyển đi tới. Trong kiệu, trên tấm lụa tinh xảo, nằm một con thằng lằn to lớn. Con thằng lằn đó chính là nhân vật chính hôm nay. Thái thằng lằn công tử. Hắn trực tiếp bò vào trong hồ thất thải. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cái gã điên ở Linh Vận Sơn kia, giờ chắc cũng đã quy tiên rồi nhỉ. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh, đây chính là cái giá phải trả khi đắc tội hắn. Đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Hướng Trời Cao, một đời kiếm tu, thể hiện rõ thực lực, một mình chống lại một chân đan hậu kỳ và một chân đan trung kỳ, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong. Kiếm khí tung hoành, chém đến dãy núi rung chuyển, nơi đi qua, cỏ cây trong rừng đều gãy nát, tựa như trời long đất lở. Lý An thì đang đối phó với một chân đan sơ kỳ, hơn nữa, hắn còn rụt cổ núp trong phòng tuyến thứ ba linh tĩnh phong. Điều này khiến hắn chẳng tốn chút sức lực nào. Chân đan tu giả căn bản không thể phá được trận pháp của hắn, muốn đi vây giết Hướng Trời Cao, nhưng lại sợ Lý An tập kích bất ngờ, khiến gã vô cùng bực tức. Hạo nhiên chính khí. Hướng Trời Cao đang giao chiến với hai đại địch, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra sát khí ngập trời, kiếm khí tung hoành mấy chục dặm, chấn động cả bầu trời. Một kiếm này tràn ngập sát khí sắc bén, vô cùng kinh người. Ngươi dám? Hai đại địch ra sức ngăn cản, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Hướng Trời Cao thế mà đốt cháy tinh huyết, trong nháy mắt áp sát, kiếm quang dường như muốn nổ tung. Tên tu giả chân đang hậu kỳ kia, quả thực không thể chống lại một kiếm này, hộ giáp trên người bị chém toạc, lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tên tu giả chân đang trung kỳ thừa cơ ra tay, một ngọn trường mâu đâm thẳng vào người Hướng Trời Cao. Nhưng trường kiếm trong tay Hướng Trời Cao lại hóa thành một đạo bạch hồng rời tay bay ra, trực tiếp xuyên thủng tên tu giả chân đan trung kỳ. Tên tu giả chân đan từ không trung rơi xuống, đã trọng thương, thoi thóp gần chết. Thảm thiết vô cùng. Trong chớp mắt, Hướng Trời Cao giết một chân đan hậu kỳ, trọng thương một chân đan trung kỳ. Còn bản thân thì trọng thương. Cái gì? Bên ngoài Linh Tĩnh Phong, đám tu giả đang công phá đại trận của Lý An sắc mặt đại biến, kinh hồn bạc vía. Hắn nghiến răng ra tay, mặc kệ Lý An, trực tiếp lao thẳng về phía Hướng Trời Cao. Chiến lực của Hướng Trời Cao thật đáng sợ. Toàn thân Hướng Trời Cao bị trường mâu đóng đinh trên mặt đất, gần như mất hết sức phòng ngự, nhưng hắn nhìn tên tu giả chân đan kia lao đến, trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng, nhắc nhở, họ Lâm, mục tiêu thật sự của hắn là ngươi, đừng ra. Linh Tĩnh Phong. Lý An kỳ thật cũng đã nhìn ra, tên tu giả chân đan sơ kỳ này tuy nhìn như tấn công Hướng Trời Cao, nhưng lại giấu giếm giả tâm, bố trí một trận pháp bên ngoài Linh Tĩnh Phong. Chỉ cần Lý An bước ra một bước, liền không còn cách nào rụt cổ về Linh Tĩnh Phong nữa. Hiển nhiên, Hướng Trời Cao đã không còn uy hiếp, Lý An mới là mục tiêu. Hắn vốn định cứ như vậy trốn tránh. Nhưng sau khi Hướng Trời Cao vừa dứt lời, hắn lại do dự một chút, rồi bước ra một bước. Vừa ra khỏi Linh Tĩnh Phong, một cái trận pháp liền nổi lên. Tên tu giả chân đan sơ kỳ cười gằn phản sát mà đến. nhưng nghênh đón hắn lại là một biển lửa do hỏa mãn tạo thành. Lý An dẫn nổ 20 tấm hỏa mãn phù, đồng thời còn có mười mấy tấm hàng băng phù. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm đồng thời chém ra. Sắc mặt tên tu giả chân đang lập tức thay đổi, phù văn mà Lý An tế ra, đủ để gây uy hiếp cho cao thủ kết đan hậu kỳ. Hơn nữa, số lượng lại quá nhiều, ai lại lập tức dẫn nổ mấy chục tấm tam giai phù văn chứ? Mẹ kiếp, hắn toàn lực phòng hộ. Cuối cùng, dốc hết sức lực, chặn được mấy chục tấm phù lục công kích. Nhưng hắn còn chưa kịp thở, một biển lửa và vụ nổ còn đáng sợ hơn ập đến, dường như muốn nuốt chửng hắn. Thảo! Tên tu giả chân đan sơ kỳ này chỉ kịp phun ra một câu chửi thề, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và khó tin, cái này ít nhất phải là 100 tấm phù văn. Mẹ nó, có ai chiến đấu kiểu này không? Hắn chưa từng thấy. Ầm ầm. Một vùng trời nổ tung, tên tu giả chân đan sơ kỳ tan xương nát thịt. Chết! Lý An vỗ vỗ ống tay áo, thông dong bước ra, trên mặt bình tĩnh vô cùng. Hướng trời cao ở một bên ngây người như phỏng, hắn nhìn Lý An, trong mắt nhất thời phức tạp, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, thật đạp ngựa có tiền. Hàng trăm tấm tam giai phù văn, có thể nói là giá trên trời. Một tấm tam giai phù văn đã có giá 100-200 trung phẩm linh thạch, Lý An ném ra một đống phù văn này, ít nhất cũng phải 1-2 vạn trung phẩm linh thạch, mà Lý An hoàn toàn không để ý đến hướng trời cao, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Tên tu giả chân đan trung kỳ bị hướng trời cao trọng thương, ngay khi tên chân đan sơ kỳ kia chết đi, hắn thế mà không biết dùng bí pháp gì, giờ phút này đang muốn bỏ trốn. Thảo, đừng để hắn chạy. Hướng trời cao hô lớn. Lý An lại căn bản không nhúc nhích, mà hướng tên tu giả kia bỏ chạy, thì lại có trận pháp nổi lên. Phòng tuyến thứ nhất. Phòng tuyến thứ nhất được thiết lập tại nơi giao giới giữa Hắc Diệp Lâm và Linh Vận Sơn, có hai tác dụng. Thứ nhất là nếu như địch nhân quá mạnh, thì Lý An sẽ dùng phòng tuyến này để ngăn cản địch nhân, giúp mình tranh thủ thời gian bỏ trốn. Thứ hai là nếu như chiến thắng địch nhân, có thể phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Nơi này sao còn có trận pháp? Cái bẫy. Tên tu giả chân đan trung kỳ kia, tại chỗ có chút hỏng mất, liên tục hô to. Lý An bước ra một bước, hóa thành độn quang đuổi theo, tiến vào đại trận. Tên chân đan tu giả còn muốn phản kháng, trên người Lý An lại bộc phát ra từng lớp khí tức màu đen, bao phủ toàn thân, tạo thành một bộ giáp trụ. Bộ giáp trụ này mang theo ánh sáng rực rỡ, Lý An dựa vào bộ giáp này, ngạnh kháng công kích của tên tu giả chân đan trung kỳ. Bất Diệt Thiên Ma giáp vẫn bị phá ra, dù sao, trước đây hắn dùng nhiều nhất cũng chỉ là kim loại nhị giai, còn chưa từng dùng qua tam giai bao giờ. Nhưng, Lý An cũng đã hết sức hài lòng, lúc này một luồng linh lực quét ngang, tên tu giả chân đan trung kỳ trực tiếp bị hắn đánh bay, Lý An cấp tốc đuổi kịp, đã bóp lấy cổ họng của hắn. Không, ngươi không phải chân đan, ngươi là kim đan. Tên tu giả vô cùng hoảng sợ, nhưng Lý An lại không trả lời hắn, mà là điên cuồng vận chuyển ma công. Hắn muốn luyện chế tên tu giả này thành khôi lỗi. Kỳ thật nếu người này ở thời kỳ toàn thịnh, Lý An làm như vậy có nhất định rủi ro, dù sao, cảnh giới của người nọ vẫn cao hơn Lý An một chút, nếu như thần thức của đối phương đủ mạnh, nói không chừng có cơ hội đảo khách thành chủ. Nhưng hắn đã khiến người này thoi thóp, sắp chết, lại không còn lực phản kháng. Toàn bộ quá trình diễn ra chớp nhoáng. Lý An đã đoạt được ký ức trong đầu kẻ kia. Đây mới là điều hắn muốn. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lý An không chút do dự dùng ma công thôn phệ nguyên linh khôi lỗi này. Nguyên linh của tu giả chân đan kỳ hồn lực vô cùng dồi dào, sau khi bị hắn luyện hóa, ma khí cuồn cuộn sinh ra trong đan điền, hồn lực tràn vào linh đài hắn. Thực tế mà nói, Lý An vốn không muốn tu luyện ma công. Hắn cũng không thích phương pháp cướp đoạt này. Sở dĩ hắn mặc sát thần thức đối phương, chủ yếu vẫn là vì vấn đề rủi ro. Bất Diệt Thiên Ma công khống chế khôi lỗi, chia làm hai loại, tử khôi lỗi và sinh khôi lỗi. Sinh khôi lỗi như Trần Thanh Lăng mà hắn từng khống chế, hoàn toàn không biết mình đã bị Lý An hạ ma chủng. Vẫn có thể sinh hoạt tu luyện bình thường, chỉ là Lý An có thể tùy thời kích phát ma chủng để điều khiển nàng. Tử khôi lỗi chính là vật chết, tựa như vật phẩm thông thường để sử dụng, cũng có thể phát huy tu vi khi còn sống của khôi lỗi. Nhưng sự tồn tại của sinh khôi lỗi sẽ gây ảnh hưởng đến người khống chế, dù sao, tư duy thần thức của Lý An sẽ vô tình ảnh hưởng đối phương, và đối phương cũng sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến Lý An. Ảnh hưởng này trước khi kết đan không rõ ràng, hắn còn có thể hóa giải nhờ vào nuôi mệnh đúc tiên quyết và mệnh chủng. Nhưng sau khi đạt tới chân đan, thần thức và linh hồn của tu giả đều tăng lên nhanh chóng, sự ảnh hưởng ngược lại từ một tu giả chân đan kỳ đối với hắn là không thể xem thường. Lý An chán ghét rủi ro và tai họa ngầm. Cho nên, sau khi xem ký ức của đối phương, có được thứ mình muốn, trực tiếp biến hắn thành tử khôi lỗi là xong. Sau khi làm xong mọi việc, hắn gỡ toàn bộ nạp giới, túi trữ vật trên người tử khôi lỗi, rồi thu xác khôi lỗi vào trong nạp giới. Lúc này hắn mới xoay người trở lại dưới chân Linh Vận Sơn. Hướng trời cao vẫn còn bị đóng đinh trên chiến trường, thấy Lý An trở về, không khỏi nói, ta hiểu rồi, ngươi đã sớm biết sẽ có tập kích bất ngờ, nên đã sớm bố trí trận pháp. Thật là một lão âm so. Lý An làm ngơ, Hắc Độc Tiểu Kiếm cấp tốc hành động, chém đi chém lại mấy chục nhát vào tên tu giả chân đang hậu kỳ bị hướng trời cao chém giết, xác nhận đối phương đã chết hẳn, hắn mới yên tâm. Đi đến trước mặt hướng trời cao. Lão âm so. Hướng trời cao chửi một câu, máu tươi theo trường mâu không ngừng chảy xuống, hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, ngươi qua đây, lấy lại linh thạch mà ngươi mượn của lão tử, thanh toán xong. Lý An nhìn hướng trời cao, bỗng nhiên nói, muốn sống không? Hướng trời cao nói, lão tử chết chắc rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy đi. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, hắn đau đến khóe miệng co giật, đáng tiếc, có chút hối hận, lúc trước cái con đĩ tuần tra kia tới tìm ta, ta nên ngủ với nó trước, rồi mẹ nó chém chết nó, lão tử chết vẫn còn là trai tân. Thật mẹ nó thiệt thòi. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, trong đôi mắt là một mảnh nước mắt, Dương Ngọc Liên, con mẹ nó ngươi tiện nhân, phản bội lão tử, hãm hại lão tử yêu ngươi sâu như vậy, ngươi làm hại lão tử phiêu bạc giang hồ, sư môn không thể trở về, mẹ nhà hắn hại lão tử. Hắn không biết đang nói với ai. Lý An lại đột nhiên nắm lấy trường mâu xuyên qua lồng ngực hắn, đột nhiên bẩy mạnh. Thảo, ca, đừng, đau quá. Hướng trời cao kêu thảm một tiếng, rồi ngất đi. Lý An ném trường mâu sang một bên. Cẩn thận kiểm tra tình hình của hướng trời cao. Sau đó hắn cấp tốc cõng hướng trời cao lên, quay người bay nhanh rời đi, theo lộ tuyến chạy trốn mà hắn đã chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi khu vực chủ yếu của Bạch Sơn, đến một khu rừng núi hẻo lánh bên cạnh Thiên Sát Thành. Nơi này có một cái hang đá mà hắn đã chuẩn bị. Tiến vào bên trong, Lý An cấp tốc khu động mệnh chủng chi lực, chữa trị thân thể cho hướng trời cao. Đồng thời vận chuyển ma công, thừa dịp hướng trời cao hôn mê, thần thức xâm nhập vào đầu hắn, lưu lại một đoàn sát khí đã được mệnh chủng luyện hóa, dùng đạo sát khí này lưu lại một cái cấm chế. Mệnh chủng chi khí rất thần hiệu, trong chốc lát, vết thương của hướng trời cao khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt tái nhợt cũng thêm một tia hồng nhuận. Lý An vỗ vỗ mặt hắn, hướng trời cao từ từ tỉnh lại, nhìn về phía Lý An, lại nói, Lâm Ảm lão huynh, ngươi cũng chết rồi à, ngươi chưa chết. Lý An bình tĩnh nói, mang kiếm của ngươi đi đi. Hướng trời cao ngẩn người một chút, nói, ngươi đã cứu ta. Ngươi làm sao cứu ta? Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Lý An nói, ta đã hạ cấm chế trong đầu ngươi, chuyện hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ dù chỉ một chút, ngươi chắc chắn phải chết. Hiểu không? Hướng trời cao lập tức nhắm mắt cảm thụ một chút, lần nữa mở mắt ra, vẻ mặt hơi phức tạp. Hiểu rồi, hướng mổ cái mạng này đều là ngươi cứu, ngươi nói gì, chính là cái đó. Lý An nói, thời gian của ngươi không còn nhiều, đây là một ít linh thạch, linh dược, cầm lấy rồi mau cút đi, sau này đừng lãng vãng quanh dãy núi Thiên Sát nữa. Ném cho hướng trời cao một cái túi đựng đồ. Hướng trời cao chống tay đứng dậy, nhận lấy túi trữ vật, nói, được. Sau khi ra ngoài, phát tiết một chút trong rừng cây, rút kiếm chém lung tung là được. Lý An lại dặn dò một câu. Đây là để chuẩn bị cho những việc tiếp theo, để người khác biết được, hướng trời cao thật sự đã trốn thoát từ đây. Tránh cho hắn bị nghi ngờ. Nguyên tắc của Lý An từ trước đến nay là, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân là trên hết. Nếu không, người khác dù là người tốt, dù đáng thương đến đâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản. Hướng trời cao gật đầu, đi ra khỏi hang đá, theo lời Lý An nói, vung kiếm lưu lại rất nhiều vết kiếm thuộc về hắn trong khu rừng này, chém lung tung một hồi, còn cố ý mô phỏng ra sát khí chiến đấu các kiểu. Hắn dù sao cũng chưa hồi phục, đã có phần mệt mỏi, thu kiếm nói, ta có thể đi chưa? Lý An gật đầu. Hướng trời cao liền quay người cất bước, nhưng mới đi được hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, nói, Lâm Ảm. Ừ, ta thiếu ngươi một cái mạng này ngươi tùy thời có thể tới lấy. Hắn trịnh trọng vô cùng, lần này ta đi, sẽ đến Thiên Kiếm Tông ở trung tâm đại lục, đi giết người, nếu ta còn sống sót, ân này tất báo. Mặt khác, cái cấm chế chim kia, đợi ta đột phá Nguyên Anh thì sẽ không còn ảnh hưởng đến ta nữa. Cho ngươi cái này. Hướng trời cao lấy ra một thanh tiểu kiếm từ trong ngực, ném cho Lý An, đây là giao tu linh kiếm tính mạng của ta, tuy chưa thành công, nhưng kiếm này nếu có hư hao, ta nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Lý An nhận lấy thanh kiếm, kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận đúng là hướng trời cao tính mệnh tương giao tu linh kiếm, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Cái gã kiếm tu khờ khạo này, thứ bảo vật như vậy mà cũng tùy tiện lấy ra cho người khác. Đầu óc để đâu rồi? Lão tử cho ngươi cái này, là để ngươi đừng xem thường lão tử. Hướng trời cao ta sống ở đời này đường đường chính chính, rất thẳng thắn, không giống lũ bè lũ xu nịnh các ngươi, tính toán chi ly. Tu cái rắm tiên, tu thành chó hết cả lũ. Yên tâm, lão tử dù chết, cũng sẽ không nhắc tới ngươi nửa lời. Cả đời này lão tử không nợ ai ân tình. Mẹ nhà hắn, lão tử chưa từng thiếu ai, chỉ có người thiếu lão tử rất nhiều, ta phải đi đòi nợ đây, đi. Hướng trời cao nói xong liền hóa thành một đạo độn quang, ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Lý An nhìn chằm chằm về phía hướng hắn biến mất, im lặng một thoáng, sau đó lẩm bẩm, kiếm tu khờ khạo, đúng là không có đầu óc. Trước khi đi còn mắng ta tu tiên tu thành chó. Có tin ta bóp nát linh kiếm của ngươi không hả? Hắn cầm lấy linh kiếm của hướng trời cao, xem xét tỉ mỉ một hồi, cuối cùng vẫn thu vào. Sau đó, hắn nhanh chóng thả ra cổ tử khôi lỗi kia, dưới sự khống chế của hắn, cổ khôi lỗi này cũng chém loạn xạ một hồi, tạo ra những vết tích đang xen với hướng trời cao, biến nơi đây thành một chiến trường hỗn loạn. Làm xong hết thảy, Lý An lúc này mới hướng Linh Vận Sơn chạy về. Trận đấu tranh cấp sơn chủ này, tham dự quá nhiều người, sẽ không đơn giản kết thúc như vậy. Trở lại Linh Vận Sơn, Lý An lập tức kiểm tra một lượt xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, sâu trong dãy núi không ngừng vọng ra những âm thanh chiến đấu kịch liệt. Trận đại chiến này vẫn chưa kết thúc. Hắn thở dài một hơi, sau đó cấp tốc thanh lý chiến trường. Một gã chân đan hậu kỳ, một gã chân đan sơ kỳ, túi trữ vật và nạp giới trên người cả hai đều bị hắn gỡ xuống. Đại khái quét qua một lượt, Lý An phát hiện không ít vật phẩm bị đánh dấu, nhưng lần này hắn không hề để ý, không vứt thứ gì, cứ thế thu hết. Hắn chỉ lo lắng trên người hai kẻ này có chí bảo quá trân quý. Nếu vậy, hắn sẽ phải suy tính xem có nên vu oan giá họa cho hướng trời cao hay không. Dù sao, nếu để người khác biết được bảo vật rơi vào tay hắn, nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Nhưng trên người hai kẻ này tuy cũng có không ít đồ tốt, song đều nằm trong phạm vi bình thường của cảnh giới chân đan. Cho nên, toàn bộ lấy đi cũng là chuyện bình thường. Dù sao, hắn tham gia trận chiến này mà không có chiến lợi phẩm gì thì chẳng phải càng kỳ quái, càng gây chú ý hơn sao. Hơn nữa, trận đại chiến này khẳng định sẽ có không ít người chết. Bạch Sơn Chủ và Hiểu Sơn Chủ hai đại trận doanh đối chọi, lẫn nhau có thương vong, hắn có chút thu hoạch cũng sẽ không ai đặc biệt chú ý đến hắn. Chỉ là đối với cái chết của khôi lỗi, đồ vật trong túi trữ vật và nạp giới, hắn đã tỉ mỉ sàng lọc, phàm là có tiêu ký đều bị hắn hủy đi. Dù sao, theo kế hoạch của hắn, cổ khôi lỗi này là truy sát hướng trời cao mà đi, nếu đồ vật lại xuất hiện trên người hắn thì đó chính là sơ hở lớn. Điều khiến Lý An có chút tiếc nuối là hai cổ thi thể chân đan này chỉ có thể lãng phí. Dùng ma công có thể cướp đoạt thái âm chi khí, huyết nhục chi lực trong thi thể. Nhưng làm vậy, thi thể sẽ bị phá hủy, hắn cũng sẽ bị bại lộ, đành phải mặc kệ. Dẹp xong chiến lợi phẩm, Lý An thu sạch mấy bộ trận pháp đã bày ra, tránh bị người khác phát hiện. Chỉ để lại một bộ trên đỉnh Linh Tỉnh. Cứ như vậy, hắn cũng không tiếp tục che giấu quá nhiều, ngay tại đỉnh Linh Tỉnh co đầu rút cổ, lặng lặng chờ đợi mãi đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, đại chiến mới rốt cục hạ màn kết thúc. Ở giữa cũng có không ít tu giả theo Linh Vận Sơn trốn xa, nhưng đều không gặp Lý An. Lý An cảm giác được những người này trốn chạy, đã đoán được kết cục. Bạch Sơn chủ hẳn là đại thắng. Đến chạng vạng tối ngày đầu tiên, rốt cục có người đến nơi này. Nơi này thế mà chết một vị chân đan hậu kỳ, một vị chân đan sơ kỳ. Người tới chính là vợ chồng Tuần Lệ Bạch. Hai người nhìn vết tích và thi thể trên chiến trường, có chút chấn kinh. Lý An mở Linh Tỉnh Phong trận pháp, bước ra, nói: "Hai vị đạo hữu, các ngươi xem như đã trở về." Thấy Lý An còn sống, hai người càng thêm ngoài ý muốn, liếc nhau một cái, cấp tốc đáp xuống đỉnh Linh Tỉnh. "Lâm đạo hữu, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tuần Lệ tóc trắng hỏi, đồng thời dò xét Lý An. Khí tức của Lý An hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra hẳn là bị trọng thương. "Tối hôm qua, có người theo Hắc Diệp Lâm tập kích. Lúc ấy ta đang bế quan tu luyện, may mắn có hướng trời cao đạo hữu kịp thời phát hiện." Trống lớn một tiếng, chấn động cả dãy núi. Lý An bắt đầu tự thuật. Theo lời hắn kể, hướng trời cao phát hiện địch nhân, sau đó địch nhân phái ba vị tu giả chân đan đến tấn công Linh Vận Sơn. Trong trận ác chiến, Lý An co đầu rút cổ trong Linh Tỉnh Phong, dựa vào tam giai trận pháp hộ thân. Kết quả, hướng trời cao hung tính đại phát, liên trảm hai người, bản thân cũng bị thương nặng, bị một tu giả chân đan kỳ khác điên cuồng đuổi giết, đã trốn thoát, không biết tung tích. Sau khi nghe xong, vợ chồng Tuần Lệ Bạch đều sửng sốt. Hướng trời cao lại lợi hại như vậy, ba cực dần không khỏi cảm thán một tiếng. Trên thực tế, chiến lực của hướng trời cao sát thực nghịch thiên, với tu vi chân đan kỳ mà có thể giết chân đan hậu kỳ, trọng thương chân đan kỳ thì vô cùng khó lường. Mấu chốt là hướng trời cao loại tu giả này vì quá nghèo nên cơ bản không có pháp bảo, phù lục hay ngoại vật gì. Tất cả đều nhờ vào một thanh kiếm. Người này thật sự cùng hung cực ác. Tuần Lệ Bạch cũng mở miệng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại nhìn chăm chú vào Lý An, nói: "Lâm đạo hữu, theo lời ngươi nói, hướng trời cao trốn vội vàng, người kia đuổi theo rất gấp, vậy nạp giới trên hai bộ thi thể này các nàng đã kiểm tra qua, đều bị người ta lấy đi." Lý An lắc đầu, "Ta cũng không biết, cũng có thể là trong hỗn loạn, hướng trời cao cầm đi luôn rồi. Tuần Lệ Bạch thầm mắng một tiếng tinh như quỷ, đã đoán được đồ trên người hai tu giả chân đan kia hơn phân nửa đã vào tay Lý An, trong nhất thời không khỏi có chút ghen ghét. Chu đạo hữu, đại sự yêu hóa thế nào rồi? Lý An tiếp tục hỏi. Đừng nói nữa. Tuần Lệ Bạch thở dài một hơi, thất vọng cực độ, người của Hiểu Sơn chủ đánh tới, vốn định phục kích, nhưng vẫn có không ít người bay thẳng tới Hóa Yêu Ao, dẫn đến đại loạn. Trong hỗn loạn, Hóa Yêu Hoa mà Quá Thằng Lằn công tử chuẩn bị đã không biết tung tích. Quá Thằng Lằn công tử cũng bị trọng thương, hiện tại việc hóa yêu không thể tiến hành. Mấy vị tu giả tinh thông trị liệu linh thú đang giúp Quá Thằng Lằn công tử an dưỡng, nhưng nghe nói muốn khôi phục, chỉ sợ phải có linh huyết linh vật đặc thù mới được, đây chính là nguyên nhân nàng vô cùng hâm mộ Lý An. Nàng đi tìm sông Nhật Bạch, nỗ lực rất lớn, trả một cái giá không nhỏ, hiến cả xuất thân tử, mới được vào trận đại kế hạch tâm này, biết được toàn bộ diện mạo và tham dự vào đó. Nếu thành công, hồi báo sẽ vô cùng phong phú. Nàng sẽ có được cống hiến thay đổi bính đẳng linh mạch, thậm chí còn có thể đổi một hai món tứ giai chi vật từ chỗ sơn chủ. Kết quả toàn bộ sụp đổ. Sơn chủ nổi trận lôi đình, người chủ trì kế hoạch là sông Nhật Bạch bị giáng tội, vợ chồng các nàng cũng bị liên lụy, cống hiến ngược lại bị trừ rất nhiều, nên mới không thể không trở lại Linh Vận Sơn. Ngược lại, Lý An vốn dĩ tình thế chắc chắn phải chết, kết quả lại có hướng trời cao cái tên điên này ra mặt, nhặt được chỗ tốt là tài nguyên của hai tu giả chân đang kết cục thật khiến người ta tức giận. Mà Lý An nghe xong, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn dự đoán trước là Hiểu Sơn chủ bên kia chắc chắn sẽ trúng kế, phải trả giá nặng nề, còn Bạch Sơn chủ sẽ đại thắng. Mặc dù kết cục là Hiểu Sơn chủ bên kia thương vong thảm trọng, nhưng mục đích của họ lại đạt được. Không đúng, Lý An hồi tưởng lại ký ức của khôi lỗi chết kia. Hắn luyện hóa một con khôi lỗi ở chân đan kỳ, tên là Vương Chúng Trước. Lúc ấy, Lý An tập trung tìm kiếm hai thông tin quan trọng. Thứ nhất là kế hoạch đánh lén lần này của Vương Chúng Trước và đồng bọn. Thứ hai là tin tức về tứ giai phù sư bên phía Hiểu Sơn chủ. Dù sao, trước đây Lý An đã dò la được Hiểu Sơn chủ có một vị tứ giai phù sư. Nếu đối phương tham gia trận chiến này, Lý An có lẽ có thể thừa nước đục thả câu, xử lý hắn. Nhưng theo ký ức của Vương Chúng Trước, vị phù sư kia dường như trúng hồn sát, nên bế quan nhiều năm, chưa từng tham gia trận chiến này. Nhưng điều thứ nhất, Vương Chúng Trước biết chính xác vị trí Hóa Yêu Ao liên quan đến trận tập kích bất ngờ này, chuyện này không bình thường. Dù sao, nếu Bạch Sơn chủ chỉ thiết kế dụ người của Hiểu Sơn chủ đến, chắc chắn sẽ không tiết lộ địa điểm thật sự của Hóa Yêu Ao, hoặc là giấu giếm, hoặc là lừa dối. Vậy tại sao Vương Chúng Trước lại biết được địa điểm chính xác? Nếu không phải vậy, Hóa Yêu Ao đã không bị tấn công, quá trình hóa yêu của con thằng lằn kia có lẽ đã thành công. Chẳng lẽ có nội gián sao? Lý An thầm nghĩ. Có nội gián đã báo tin thật cho phía Hiểu Sơn chủ rất có thể là như vậy. Nhưng cũng không thể xác định được. Lâm Huynh, chúng ta xin cáo từ trước, hai người cứ thế rời đi, trở về Linh Động Phong. Ngày hôm sau, Tống Nhật Bạch đích thân đến Linh Vận Sơn một chuyến để điều tra việc này. Dù sao, một trong những nguyên nhân thất bại lần này là do địch nhân bị phát hiện ở Hắc Diệp Lâm, khiến chúng tăng tốc tiến thẳng đến Hóa Yêu Ao. Rất nhiều thủ đoạn phục kích đã chuẩn bị không thể sử dụng, biến trận phục kích thành tao ngộ chiến. Lý An thuật lại mọi chuyện như đã nói hôm qua. Tống Nhật Bạch truy tra đến cùng, cuối cùng phát hiện dấu vết chiến đấu trong một khu rừng gần Thiên Sát Thành. Quả nhiên là hướng trời cao và tu giả chân đan kỳ kia. Điều này chứng minh lời Lý An là thật. Hướng trời cao mẹ nó ngươi, làm hỏng đại sự của ta. Tống Nhật Bạch oán hận nhìn theo hướng trời cao bỏ trốn, nhưng cũng đành bó tay. Hướng trời cao đã bỏ trốn như vậy, sau này chắc chắn sẽ không quay lại dãy núi Thiên Địa Sát nữa. Hắn muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Sau khi Tống Nhật Bạch điều tra xong, Lý An mới yên tâm. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, chắc là không có sơ hở nào. Trong động phủ, Lý An mở túi trữ vật, nạp giới thu được từ trận chiến này. Kiểm kê lại một lượt, hắn thu hoạch được một món hời lớn. Trong nạp giới của tu giả chân đan hậu kỳ, Lý An tìm thấy hai gốc linh dược tam giai đặc thù, ẩn chứa thái âm chi khí. Còn có một gốc linh dược tứ phẩm huyền âm linh thảo. Đây chính là một trong những nguyên liệu của Hóa Anh Đan. Điều này khiến Lý An vô cùng kích động. Ba món đồ này vô giá, nhất là huyền âm linh thảo, thuộc về tài nguyên cấp nguyên anh, muốn mua cũng không mua được. Ngoài ra, linh dược tam phẩm, tổng cộng 11 gốc. Pháp khí tam giai, 5 kiện, trong đó có 2 kiện phòng ngự. Vật liệu luyện khí tam giai, 7 phần, trong đó có 4 phần dị chủng kim loại. Đan dược tam phẩm, một số viên, trong đó Phục Nguyên đan 5 viên, Thanh Sát đan 7 viên, Tử Phủ đan 5 viên. Tử Phủ đan có thể dùng để tăng tốc độ tu hành ở cảnh giới kết đan. Ngoài ra còn có hơn 30 tấm phù lục tam giai. Linh thạch trung phẩm, tổng cộng hơn 9 vạn khối, linh thạch hạ phẩm hơn 4 vạn khối. còn có một số tài nguyên tạp nham khác. Lý An có chút cao hứng, lần này thu hoạch có thể giúp hắn vô ưu vô lự tu hành trong nhiều năm. Hắn cũng không khỏi nghĩ đến hướng trời cao. Với chiến lực của tên kia, ngay cả chân đan hậu kỳ cũng không đủ để hắn giết, là một tên cướp tu, giết người cướp của, hẳn là phải giàu có lắm chứ. Sao lại đến mức một viên thanh sát đan cũng không mua nổi? Loại người này có lẽ được giáo dục quá tốt, vẫn còn kiên trì trong thế gian hiểm ác này. Chỉ là dễ đoản mệnh. Nếu không phải Lý An, hắn làm sao còn có mạng? Lý An chuẩn bị tiếp tục bế quan. Lâm đạo hữu bên ngoài, giọng của Tuần Lệ Bạch lại vang lên. Lý An bước ra ngoài. Tuần Lệ Bạch cười nói, Lâm đạo hữu, Sơn chủ ban bố nhiệm vụ, chuẩn bị công phạt bên phía Hiểu Sơn chủ. Vợ chồng ta chuẩn bị đi, ngươi có muốn cùng đi không? Lý An nghe vậy, vội vàng từ chối. Ta bị thương chưa lành, giờ đi chỉ sợ làm vướng chân mọi người, nên không tham gia chuyện này. Nực cười, hiện tại muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn linh mạch có linh mạch, còn ra ngoài chém giết làm gì, sợ là điên rồi. Chán sống rồi. Thực tế, hắn cũng hiểu được những người như Tuần Lệ Bạch. Trừ khi là luyện đan sư, nếu không ai cũng không thể cứ mãi ở trong linh mạch đinh đẳng, không tranh thủ cống hiến thì con đường phía trước sẽ ảm đạm không ánh sáng. Nhưng đối với Lý An thì khác. Không có nhu cầu. Hắn chỉ cần bảo đảm mình có thể ở trong linh mạch đinh đẳng, không bị đuổi đi là được rồi. Lâm đạo hữu, lần này ban thưởng rất phong phú, Tuần Lệ Bạch còn muốn nói gì đó. Lý An kiên quyết lắc đầu, đa tạ đạo hữu, nhưng Lâm mỗ quyết ý không đi. Sau khi vợ chồng Tuần Lệ Bạch rời đi, Lý An cũng suy tư một chút về tình hình hiện tại. Bạch Sơn chủ muốn công phạt Hiểu Sơn chủ, hiển nhiên là vì trả thù chuyện con thằng Lằng Hóa Yêu thất bại. Thứ đại nhân vật này ở giữa tranh đấu, có thể không tham dự liền không tham dự. Cứ trốn ở nhà tu hành cho tốt. Nhưng còn một việc khiến hắn không yên lòng. Tống Nhật Bạch. Người này lúc trước có khả năng nhìn ra chút mánh khóe của Thanh Diễm Thần Tước. Hiện tại hắn sức đầu mẻ trán không rảnh quản nhiều, về sau liệu có tai họa ngầm nào không? Tốt nhất vẫn là tìm cơ hội diệt trừ hắn. Quá trình thằng Lằng thụ thương, một kế hoạch chậm rãi hình thành trong lòng Lý An. Nhân lúc Linh Vận Sơn không có ai, hắn chạy đến một vùng thung lũng gần đó. Nơi đây tên là Bách Hoa Cốc, có rất nhiều hoa tươi, bốn mùa không tàn, nhưng linh tính không mạnh, hơn nữa sát khí kinh người, thuộc về một nơi ác địa. Ngoài ong bướm thích hoa ra, chưa có linh thú nào đến đây. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng hắn dừng chân trước một gốc nguyệt quế. Ở đây chờ đợi hồi lâu, hắn đưa rất nhiều khí tức mệnh loại vào phần bùn đất gốc của cây nguyệt quế này. Không bao lâu, gốc nguyệt quế bình thường này sẽ sinh ra biến đổi, sau đó, hắn cẩn thận thăm dò địa hình xung quanh, cảm nhận sát khí nơi này. Một sát cục đã hình thành trong tâm trí hắn. Nhưng vẫn cần thời gian. Trở lại Linh Tĩnh Phong, hắn lập tức bế quan. Ba cây linh dược ẩn chứa khí thái âm kia, hắn cũng không luyện hóa hấp thu. Loại vật này thuộc về vật tư chiến lược, sau này nếu cần, đem ra trao đổi sẽ rất thuận tiện. Ngoài việc tu luyện thường ngày, chuyện cấp bách nhất của hắn hiện tại là luyện đan. Chỉ có nhanh chóng trở thành nhị phẩm luyện đan sư, hắn mới có thể thông qua việc nộp đan dược để đổi lấy điểm cống hiến. Hiện tại trong tay hắn có rất nhiều linh dược, thêm vào việc mua sắm từ bên ngoài, tạm thời không thiếu. Hỏa hầu chưa đủ, cần tinh túy hơn chút nữa, thần thức khống chế còn nặng. Hắn vừa luyện đan, trong đầu, giọng nói rã rít của Thượng quan Tùy Ý vang lên. Lý An có thiên phú linh căn hơn xưa, lại có cự phách ma đạo như nàng chỉ điểm, kỹ nghệ luyện đan tiến bộ phi tốc. Ngươi chẳng phải nói, tu tiên trăm nghề đều là ngoại vật, không đáng nhắc tới sao? Ngươi đối với luyện đan cũng có chút tinh thông đấy chứ? Lý An không khỏi lên tiếng. Thượng quan rã rít biểu môi, khi còn bé thích ăn đường đậu, luyện đan để làm đường đậu ăn, không được sao? Lý An, lời này ít nhiều có chút đã thương người, chỉ vì luyện đường đậu, nàng đã thành luyện đan sư tứ phẩm, thậm chí có thể còn cao hơn. Thế gian có bao nhiêu luyện đan sư, chỉ sợ nghe xong lời này sẽ tức đến ngất đi. Chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Kỹ nghệ luyện đan của Lý An đã nhất phẩm viên mãn, đan dược nhất phẩm đối với hắn không đáng kể. Hiện tại, hắn có thể xung kích nhị phẩm luyện đan sư. Cũng trong tháng này, cuộc tranh đấu giữa Bạch Sơn chủ và Hiểu Sơn chủ rốt cục có kết quả. Bạch Sơn chủ phái người tiến công Hiểu Sơn chủ nhiều lần, song phương thương vong thảm trọng. Nghe nói là nhờ các sơn chủ khác điều hòa, song phương mới rốt cục dừng tay. Bất quá có một chuyện khiến Lý An ngoài ý muốn, đó là Bạch Sơn chủ yêu cầu hóa yêu hoa của Quá Thằng Lằng từ Hiểu Sơn chủ nhưng không thành công. Hiểu Sơn chủ công bố rằng mình không có được hóa yêu hoa, chỉ đền bù bằng những vật khác. Ngoại giới đều cho rằng, Hiểu Sơn chủ cố ý làm vậy để dự phòng Quá Thằng Lằng hóa yêu, dù sao thiên phú của Quá Thằng Lằng quá mạnh. Nhưng Lý An vẫn suy nghĩ, liệu có người thứ ba nào đó đang mưu lợi bất chính từ chuyện này không? Lâm đạo hữu, hiện tại xem ra, ngươi mới là người sáng suốt. Tuần Lệ Bạch đã trở về, nhưng nàng chỉ còn lại một mình, trượng phu của nàng, Ba Cực, đã chết ở chỗ Hiểu Sơn chủ. Hôm nay nàng đến thăm Lý An. Chu đạo hữu xin nén bi thương. Lý An khách sáo an ủi. Ai nói cũng vô dụng. Trong mắt Tuần Lệ Bạch lại không có bao nhiêu bi thương, ánh mắt nàng lưu chuyển, dù ăn mặc có phần đoan trang, nhưng vẫn không che giấu được vẻ phong tình. Trên người nàng thoang thoảng mùi thơm, Lâm đạo hữu dường như rất giỏi về trận pháp. Nàng nhìn về phía xung quanh Linh Tĩnh Phong. Mua từ bên ngoài. Đúng rồi, Lâm đạo hữu là phù sư, có thể giúp ta luyện chế mấy tấm phù văn được không? Nàng đưa ra mấy yêu cầu đơn giản, Lý An tự nhiên đáp ứng. Tuần Lệ Bạch lúc này rời đi, hẹn vài ngày sau đến lấy linh phù, và hứa sẽ trả cho Lâm Ẩm Phong một khoản thù lao hậu hĩnh. Cứ như vậy, Tuần Lệ Bạch liên tục đến tìm Lý An trong nửa tháng, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là nhờ Lý An giúp đỡ, hai người nhanh chóng trở nên quen thuộc. Lý An ở đây hơn một năm, số lần gặp nàng còn không nhiều bằng 15 ngày sau khi chồng nàng chết. Tuần Lệ Bạch vô tình hay cố ý dẫn dắt chủ đề, lời nói giữa hai người đã không còn xa lạ, nàng còn thường xuyên trêu chọc Lý An. Lâm đạo hữu ở phương diện pha trà cũng không hề đơn giản. Nàng nâng chén trà, mỉm cười, có thể dạy cho thiếp thân được không? Tại hạ đối với trà đạo thật sự nhất khiếu bất thông. Vậy chúng ta cùng nhau học một chút, có lẽ sẽ thông được vài khiếu đấy. Nàng cười xinh đẹp. Lý An chỉ cười một tiếng. Đối với ý nghĩ của Tuần Lệ Bạch, hắn hiểu rõ trong lòng. Ba Cực đã chết, nhưng con hồ điệp của nàng vẫn cần được nuôi dưỡng. Vì vậy, đương nhiên phải tìm nam tu. Trước mắt, có lẽ Lý An là đối tượng thích hợp nhất. Lý An kỳ thật không sợ con hồ điệp kia, nó căn bản không làm gì được Lý An. Ngược lại, Lý An có thể dễ dàng luyện nó thành lô đỉnh khôi lỗi, chiếm đoạt tất cả của nàng. Nhưng không cần thiết, nàng có tác dụng lớn hơn đối với Lý An. Lâm Huynh, chúng ta đã nói chuyện hơn một năm trước rồi, có rảnh sẽ xem kỹ linh điểu của ngươi, bây giờ đã lâu như vậy rồi, vẫn không thể cho ta xem một chút sao. Nàng cười đứng dậy, đi đến sau lưng Lý An, ngọc thủ đặt lên vai Lý An, chậm rãi trượt xuống. Lý An gạt tay nàng ra, đứng lên nói, đạo hữu xin tự trọng. Tuần Lệ Bạch lập tức ngẩng người, sắc mặt có chút xấu hổ, Lý An thật không hiểu phong tình, không biết điều. Lâm mổ tu vi thấp, thực không có nữ nhi tình niệm, huống hồ tôn phu thi cốt chưa lạnh, người ta nếu làm như vậy, khác gì cầm thú. Lý An lạnh lùng nói. Hắn không muốn để Tuần Lệ Bạch dây dưa nữa, hơn nữa, kế hoạch sau này sắp được thực hiện, hiện tại vạch mặt với Tuần Lệ Bạch, giữ một khoảng cách, cũng rất cần thiết. Tuần Lệ Bạch nghiến răng nghiến lợi, đứng tại chỗ, trong lòng một cổ hận ý và lửa giận bốc lên, nói, tốt, tốt, tốt. Lâm Ẩm, ngươi rất tốt. Nói xong, nàng phất tay áo mà đi. Ngày thứ ba. Nàng không biết từ đâu mang về một nam tu, không cần Lý An đồng ý, liền để nam tu kia tiến vào Linh Động Phong. Màn đêm buông xuống, nàng dường như rất phóng khoáng, âm thanh chấn động cả ngọn núi. Lý An dùng trận pháp ngăn cản âm thanh truyền ra bên ngoài, yên lặng nói một câu, quả nhiên là đĩ thỏa, hướng thiên cao thật không lừa ta. Tuần Lệ Bạch mang về một tu giả chân đang sơ kỳ tên là Hàng Điêu, vốn là một luyện khí sư. Sau khi đến Linh Động Phong, cả ta ở lại 3 ngày 3 đêm không xuống núi, đến ngày thứ tư mới đến bái kiến Lý An. Hắn thân thể cường tráng, trông như một tòa thiết tháp, ngồi đối diện Lý An, thản nhiên nói, Lâm đạo hữu, ta nghe Lệ nói, ngươi và nàng dường như có chút giao tình, nhưng từ nay về sau, nàng là thê tử của ta, mọi chuyện quá khứ coi như xong. Chỉ mong từ nay về sau hai bên không dây dưa, ngươi thấy sao? Nói rồi, hắn đưa lên một phần lễ vật, một chút tâm ý, Lý An nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Tuần Lệ Bạch rốt cuộc đã nói những gì lung tung vậy? Cái gì mà hai bên không dây dưa, mình có dây dưa gì với Tuần Lệ Bạch đâu? Hắn đột nhiên rất hiểu vì sao người ta lại muốn chém chết cái kẻ hay trợn mắt như Tuần Lệ Bạch. Mời Hàng Huynh yên tâm, Lâm Mổ và Chu Đạo Hữu vốn không có lui tới nhiều, từ nay về sau, ta cũng sẽ làm như lời Hàng Huynh nói, đoạn tuyệt tất cả. Hắn trịnh trọng nói. Cầu còn không được ấy chứ. Hàng Điêu gật đầu rồi rời đi. Thời gian sau đó, Tuần Lệ Bạch và Hàng Điêu cũng giống như nàng và Ba Cực dần trước đây, hoàn toàn không ai nhận ra nàng là người vừa mất phu quân không lâu. Lý An đối với chuyện này chẳng quan tâm. Chớp mắt một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lý An luôn chú ý đến hướng Bách Hoa Cốc, cuối cùng, một ngày nọ, một con bướm bay ra, lượn lờ ở biên giới Bách Hoa Cốc. Lý An lập tức vận chuyển ngự thú thuật, dễ như trở bàn tay khống chế con linh điệp này. Sau đó, hắn mang linh điệp về Linh Tĩnh Phong, đến ngày thứ ba mới thả nó đi. Đúng vào giữa trưa. Trên đỉnh Linh Động Phong, Hàng Điêu vừa từ động phủ của Tuần Lệ Bạch đi ra. Dù hắn là hán tử mình đồng gia sắc, mấy ngày nay cũng không khỏi cảm thấy thận có chút đau nhức, chuẩn bị xuống núi mua ít dược liệu bồi bổ. không phải không chịu nổi. Mở đại trận linh động phong, hắn vừa bước ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một con linh điệp đang vẫy cánh yếu ớt, rơi xuống bên cạnh bụi hoa. Hắn là tu giả chân đan, lập tức cảm thấy con linh điệp này bất phàm. Hắn đưa tay nhặt con linh điệp lên, rồi trở về động phủ. Mấy ngày tiếp theo, Lý An chú ý thấy Hàn Điêu và Tuần Lệ Bạch thường xuyên ra ngoài, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Có hiệu quả. Con linh điệp bay đến linh động phong, hai người tất nhiên có cảm giác, có thể phát hiện khí tức bất phàm ẩn chứa bên trong. Tuần Lệ Bạch nôn nóng muốn nuôi dưỡng hồ điệp, nhất định sẽ tìm ra nguồn gốc của con linh điệp này. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Đoán chừng bọn họ còn phải tìm thêm 3 năm ngày nữa mới có thể tìm thấy gốc nguyệt quý mà hắn đã để lại bên trong bách hoa cốc. Lý An bình tĩnh lại, bày xong lò luyện đan nhị phẩm và các loại dược liệu. Hôm nay, hắn rốt cục muốn xung kích nhị phẩm luyện đan sư. 7 ngày sau, Tuần Lệ Bạch và Hàn Điêu thái độ khác thường, rốt cuộc không ra ngoài nữa, ngược lại, đại trận trên đỉnh linh động phong luôn được duy trì mở ra, không cho ai tiếp cận. Lý An đoán rằng bọn họ đã lấy được nguyệt quý, đang dùng nó để nuôi dưỡng hồ điệp. Rất tốt. Ngày hôm đó, Lý An rời khỏi Linh Tĩnh Phong. Hắn đi về phía Thiên Sát Thành. Đến Thiên Sát Thành, hắn không vội tham gia giao dịch hội mà ngồi chờ. Mười mấy ngày sau, một buổi giao dịch nhỏ của tu giả chân đan diễn ra. Ta có một lò tam phẩm thanh sát đan, tổng cộng 3 viên. Lý An mở miệng. Hắn đã luyện thành một lò nhị phẩm thanh sát đan, chính thức trở thành nhị phẩm luyện đan sư, nhưng muốn luyện chế tam phẩm đan dược thì còn lâu mới có thể. Thứ hắn bán ra hiện tại là chiến lợi phẩm thu được lần trước. Sở dĩ làm như vậy là để che giấu, dù sao chẳng bao lâu nữa hắn phải nộp nhị phẩm thanh sát đan cho Bạch Sơn chủ để đổi lấy cống hiến. Nếu hắn bán nhị phẩm thanh sát đan tại giao dịch hội, người có tâm điều tra có thể sẽ lần ra dấu vết. Lập tức, mấy vị tu giả chân đan khác đều lộ vẻ nóng bỏng, nhao nhao hỏi giá. Một viên tam giai thanh sát đan có giá trị không nhỏ, giá bán khoảng 1.000 trung phẩm linh thạch. Lý An bán hết, thu được hơn 3.000 khối trung phẩm linh thạch, sau đó lại để mắt đến hai phần dị chủng kim loại vật liệu luyện khí, mua hết, tốn hơn 1.700 khối linh thạch. Vị đạo hữu này thật là luyện đan sư. Tu giả bán vật liệu luyện khí hỏi. Đúng vậy. Lý An không giấu giếm. Đạo hữu, hai phần vật liệu luyện khí này, ta chỉ lấy một phần tiền thôi. Tu giả này rất hào phóng. Lý An ung dung thản nhiên, vô công bất thụ lộc mà. Tu giả kia cười, đương nhiên, ta cũng có một thỉnh cầu. Sau này nếu đạo hữu có thanh sát đan, xin hãy đến đây tham gia giao dịch hội của chúng ta, thế nào? Hắn nhắm trúng thân phận tam phẩm luyện đan sư của Lý An. Cần biết, thanh sát đan ở Thiên Sát Sơn Mạch là một nhu yếu phẩm, cho nên các đại sơn chủ kiểm soát rất nghiêm ngặt loại vật tư này. Những luyện đan sư có thể luyện chế đều sẽ bị sơn chủ lôi kéo, đan dược không được mang ra ngoài, ví dụ như xà phu nhân. Vì vậy, đa số tu giả chỉ có thể liều mạng đi dò la di tích để thu hoạch cống hiến, rồi từ sơn chủ đổi lại. Thanh sát đan trên thị trường rất ít. Nếu có thể kéo được một luyện đan sư vào vòng của bọn họ thì quá tốt rồi, có một con đường cung ứng ổn định. Dù sao, ai lại muốn mạo hiểm đổi lấy những thứ có thể mua được bằng linh thạch chứ? Đâu phải ai cũng ngốc. Lý An suy tư một chút, vẫn kiên trì trả đủ linh thạch cho hai phần tài liệu, nói, tế thủy trường lưu, sau này nếu ta còn có tam phẩm thanh sát đan, sẽ ưu tiên nghĩ đến giao dịch ở đây. Không đưa ra bất kỳ cam đoan nào. Tu giả kia gật đầu, hắn cũng hiểu, tam phẩm luyện đan sư rất cẩn trọng trong chuyện này, sợ thân phận bại lộ, bị sơn chủ trách phạt. Hắn liền nói, đạo hữu yên tâm, về tình hình giao dịch ở đây, chúng ta sẽ không tiết lộ một lời. Mấy người giao dịch khác cũng gật đầu, đều rất muốn giữ Lý An lại. Đúng rồi, tại hạ còn muốn cầu mua một vật. Lý An tiếp tục nói, ta nuôi một con linh nhện, gần đây đang ở thời khắc mấu chốt, cần gấp các loại linh trùng linh huyết như hợp hoang điệp, rơi âm con rết. Nếu đạo hữu nào có thể cung cấp, tại hạ có thể dùng thanh sát đan để đổi. Mọi người im lặng, nhưng hai gã tu sĩ chân đan liếc nhìn nhau. Hai gã tu sĩ chân đan này đến từ vùng đất dưới trướng Bạch Sơn chủ. Lý An đã ngồi chờ ở Thiên Sát Thành hơn 10 ngày, mới gặp được hai người này, rồi theo chân họ tiến vào buổi giao dịch này. Vừa rồi, gã tu sĩ bán vật liệu cho Lý An thừa cơ nói, thế này đi, sau khi chúng ta rời khỏi đây, sẽ hỏi thăm tin tức, đến buổi giao dịch lần sau, sẽ cho đạo hữu câu trả lời chắc chắn. Như vậy, Lý An lần sau sẽ còn đến, điều này có lợi cho tất cả bọn họ. Được, làm phiền chư vị. Buổi giao dịch kết thúc. Trở lại Linh Vận Sơn, Linh Động Phong vẫn đóng chặt đại trận như cũ. Đêm xuống, Lý An che giấu khí tức, lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận bách hoa cốc. Hắn lại chọn hai gốc nguyệt quế ở nơi này. Hai gốc nguyệt quế này nằm trong một khe núi tích tụ sát khí, vô cùng nguy hiểm. Nguyệt Quế lẻ loi sinh trưởng ở đây, đã mang theo một chút sát khí. Dù Hàn Điêu có đến, cũng không tìm được nơi này. Lý An vẫn chôn sâu khí tức mệnh chủng vào trong đó. Chẳng bao lâu, hai gốc Nguyệt Quế có hiệu quả này sẽ thành hình. Sau đó, hắn bày ra một phương đại trận xung quanh. Phương đại trận này là do Lý An tỉ mỉ chế tác, dốc hết tâm huyết, xem như mạnh nhất trong tay hắn hiện tại. Uy lực cực lớn, thật sự gần với đại trận tứ giai. Sau đó, Lý An lặng lẽ rút đi, tiện đường bắt một con linh điệp trong sơn cốc. Ngày thứ ba, đại trận linh động phong cuối cùng cũng mở ra. Bởi vì có hai gã tu sĩ chân đang đến chơi, chính là hai người Lý An gặp ở buổi giao dịch. Nhưng hai bên lại bùng nổ tranh cãi. Lý An lặng lẽ khống chế một con linh điệp thực hiện biến hóa một phần trong bách hoa cốc, lặng lẽ bay đến chân núi linh động phong. Trên đỉnh linh động, hai bên tan rã trong không vui, Tuần Lệ Bạch thậm chí còn không lấy hợp hoang điệp ra cho hai gã tu sĩ chân đang kia xem. Hai gã tu sĩ chân đang ủ rũ xuống núi. Một trong hai gã tu sĩ chân đang khẽ động mắt, thấy một con tàn điệp ở chân núi, hắn ung dung thu hồi. Hai người liếc nhau rồi rời đi ngay. Nhìn chằm chằm hai gã tu sĩ cầm tàn điệp đi, Lý An đến trước linh động phong tò mò hỏi, Hàn đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Sao lại cãi nhau? Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Hàn Điêu nhàn nhạt mở miệng, chỉ là khóe mắt thâm quầng, trông mệt mỏi thật sự. Còn Tuần Lệ Bạch thì rất trực tiếp, lạnh lùng liếc nhìn Lý An một cái, rồi đột ngột đóng đại trận linh động phong lại. Lý An, sau khi đại trận đóng lại, ngươi không phải nói người này được sơn chủ thưởng thức lắm sao? Vẫn là nên giữ hòa khí thì hơn. Hàn Điêu không khỏi cau mày. Chuyện của lúc trước thôi. Tuần Lệ Bạch cười lạnh, linh điệp đã thôn phệ đóa linh hoa kia, đến lúc đó linh điệp cũng có hy vọng đi đến con đường yêu hóa, chỉ là một tên lâm ảm, đáng là gì? Quan trọng hơn là, lâm ảm đã cự tuyệt và làm nhục nàng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Bây giờ nàng đã có được chí bảo, linh điệp có hy vọng yêu hóa, nên tự nhiên khinh miệt Lý An vô cùng. Ngay ngày thứ hai sau khi hai gã tu sĩ chân đang rời đi, Linh Vận Sơn lại có khách không mời mà đến thăm, chính là Sông Nhật Bạch. Bạch mổ đặc biệt đến bái phỏng Chu đạo hữu. Hắn đứng trước Linh Động Phong, lớn tiếng nói. Bên trong Linh Động Phong, sao hắn lại tới đây? Tuần Lệ Bạch lập tức chau mày, vô cùng lo lắng. Sông Nhật Bạch này không phải kẻ dễ trêu, lần trước đến đã khiến nàng tổn thất linh điệp chi huyết, lần này tới là vì cái gì? Nàng chợt nhớ tới hai gã tu sĩ chân đang hôm qua, muốn cầu xin nàng cho linh điệp chi huyết. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Nhưng vẫn phải gặp, hai vợ chồng đành kiên trì, mở đại trận nghênh Sông Nhật Bạch vào. Sông Nhật Bạch vừa đến đã buông thần thức, quét ngang động phủ. Các hạ có ý gì? Hàn Điêu không nhịn được trầm giọng mở miệng, hành động của Sông Nhật Bạch thật sự quá đáng. Tuần Lệ Bạch thì sắc mặt khó coi, linh điệp đang bế quan trong động phủ, chuyện này giấu không được. Sông Nhật Bạch không thèm nhìn Hàn Điêu, bỗng nhiên nói, ngươi tên Hàn Điêu, là luyện khí sư tam giai đúng không? Hàn Điêu nói, là ta. Theo ghi chép, ngươi vốn nên tu hành ở Tử Lăng Phong, chạy đến đây làm gì? Sông Nhật Bạch trợn mắt, chưa được sơn chủ cho phép, ai bảo ngươi tự ý đổi chỗ tu hành? Tự mình cút, hay là ta gọi chấp pháp linh thú đến ăn ngươi? Trong tay hắn đã lấy ra một đạo ngọc phù đó là tín vật sơn chủ phát cho người dưới trướng, có thể điều động linh thú. Sông Nhật Bạch vì trước đây phụ trách chuyện thằng lằn yêu hóa, nên cũng vinh hạnh đặc biệt có được một khối. Hàn Điêu nghe vậy, lập tức nghẹn lời, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Theo quy củ, phàm là ở trong khu quản hạt của Bạch Sơn chủ, muốn thay đổi linh mạch tu hành, nhất định phải được cho phép. Nhưng nếu kết làm đạo lữ, đến nhậm chức ở một phương vị trí cùng nhau tu hành, cũng sẽ không ai quản, nên Hàn Điêu mới dám trực tiếp đến. Hiện tại Sông Nhật Bạch lôi chuyện này ra, đặt lên mặt bàn, Hàn Điêu đích thật là trái với quy củ. Ngươi! Hàn Điêu nhìn chằm chằm Sông Nhật Bạch, sắc mặt tái mét, nghiến răng nói, Bạch đạo hữu, ta và Lệ Bạch là đạo lữ, chuyện này không cần thiết chứ. Ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta chỉ nói một lần, ngươi cút, hay là ta cho linh thú đến giết ngươi. Sông Nhật Bạch lạnh lùng vô cùng. Vừa rồi hắn quét thần thức đã hiểu, chuyện hai gã tu sĩ chân đang kia nói là thật, nơi này quả thật cất giấu một cọc đại cơ duyên, thậm chí có thể giúp thằng làng công tử mà hắn phụng dưỡng, khôi phục nhanh chóng trong thời gian ngắn. Vì vậy, cơ duyên ở đây hắn nhất định phải có được. Tuần Lệ Bạch hắn chắc chắn phải có được. Còn Hàn Điêu này, cút càng xa càng tốt. Tuần Lệ Bạch cắn chặt môi dưới, nàng cũng đã hiểu, Sông Nhật Bạch hơn phân nửa là nhắm vào hồ điệp của nàng. Hàn Điêu, ngươi rời đi trước. Nàng mở miệng, nếu không với sự hiểu biết của nàng về Bạch Sông, người này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối thật sự sẽ hạ sát thủ với Hàn Điêu. Trên mặt Hàn Điêu lúc xanh lúc trắng, cái loại nhục nhã vô cùng này, nhưng hắn cũng chỉ có thể im lặng nuốt giận, mạnh mẽ vung tay áo, cứ vậy rời đi. Sau khi hắn đi, Bạch đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuần Lệ Bạch cảnh giác hỏi. Tống Nhị Bạch thu hồi ngọc phù, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia cười nhạt, đương nhiên là làm trượng phu của ngươi. Tuần Lệ Bạch lùi lại hai bước, cắn răng nói, Bạch đạo hữu, xin tự trọng. Hiến thân không quan trọng, trinh tiết chẳng đáng là gì, nhưng bây giờ Tống Nhị Bạch lộ ra không chỉ là nhắm vào nàng, mà là nhắm vào con hồ điệp của nàng. Tống Nhị Bạch từng bước ép sát, cười lạnh nói, hừ, lúc trước ngươi mang theo trượng phu của ngươi, ba cực dần, đến gặp ta, trượng phu ngươi ở phòng khách chờ đợi, ngươi cùng ta trong thư phòng đâu phải bộ dáng này. Thế nào, ngươi không muốn thay đổi linh mạch, không muốn gia nhập yêu tộc. Cái cơ duyên hợp hoang điệp này, một mình ngươi nắm giữ không nổi. Hoặc là, cùng ta, ta đem con quá thằng lằn yêu tử bồi dưỡng thành công, vinh hoa phú quý có ngươi một phần, hoặc là, ta giết chết ngươi, vẫn có thể đoạt được con hồ điệp của ngươi, còn ngươi, chẳng được gì cả. Ngươi có thể chọn một. Lời của Tống Nhị Bạch trần trụi. Tuần Lệ Bạch nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là hận đến cực điểm. Nàng nghĩ mãi không ra, rõ ràng mọi thứ đều thuận lợi như vậy, vì sao hôm qua lại đột nhiên có hai người tới cửa, yêu cầu lấy linh điệp chi huyết. Nếu không phải hai người kia, sao lại khiến Tống Nhị Bạch tìm tới tận đây? Hiện tại đối mặt Tống Nhị Bạch, nàng thật không có quyền lựa chọn. Phản kháng. Tống Nhị Bạch nuôi dưỡng quá thằng lằn yêu tử, mà quá thằng lằn yêu tử lại là linh thú mà Bạch Sơn chủ coi trọng. Nàng căn bản không có chỗ nào để nói lý lẽ. Nếu có đủ thời gian, để linh điệp luyện hóa hấp thu, thực hiện thuế biến, khi đó mọi thứ sẽ an toàn, nàng có lẽ có thể mang linh điệp đi hướng Bạch Sơn chủ lĩnh công, linh điệp cũng có thể có hy vọng yêu hóa. Hiện tại tất cả còn chưa thành, Bạch Sơn chủ sẽ không cho phép vật trân quý như vậy bị linh điệp hấp thu. Nghĩ thông suốt chưa? Tống Nhị Bạch ung dung cười lạnh, tùy ý ngồi xuống nói, nghĩ thông suốt rồi thì đến đây, quỳ xuống. Linh Tĩnh Phong. Rốt cuộc cũng đã đến. Lý An luôn chú ý sát sao tình hình Linh Động Phong. Tống Nhị Bạch rời đi, kế hoạch thành công một nửa. Hắn dự đoán, trong khoảng thời gian tới, Tống Nhị Bạch nhất định sẽ chậm rãi bức khí tức trong linh điệp ra, dùng để quẩn dưỡng quá thằng lằn yêu tử. Nhưng một chút kia trong linh điệp là không đủ. Hắn nhất định sẽ truy vấn Tuần Lệ Bạch ngọn nguồn, truy tìm nơi phát ra, cuối cùng tìm đến Bách Hoa Cốc. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi là được. Lúc này, Lý An kích hoạt toàn diện hộ sơn đại trận, đồng thời treo bảng hiệu, tuyên bố bế quan, không tiếp khách. Chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Thời gian trôi nhanh. Trong chớp mắt, hai tháng trôi qua. Một ngày này, đại trận Linh Động Phong rốt cục mở ra, Tống Nhị Bạch và Tuần Lệ Bạch cùng nhau rời đi, không biết đi đâu. Đến chạng vạng tối, hai người không thu hoạch được gì trở về. Đêm khuya, Lý An lấy ra khôi lỗi vương, thay đổi dung mạo khôi lỗi giống hệt hắn, lại giao phó cho khôi lỗi một chút sinh mệnh khí tức của hắn, đặt ở trong phòng bế quan, còn để Tiểu Hồng điểu đậu trên vai khôi lỗi. Như vậy, người khác dò xét cũng không nhìn ra vấn đề gì. Hơn nữa đại trận đã liên tục mở ra hai tháng, Tống Nhị Bạch và Tuần Lệ Bạch cũng biết Lý An đang bế quan tu luyện. Lý An lúc này ẩn nặc khí tức, theo một con đường nhỏ không ai biết, bí mật lẻn vào Bách Hoa Cốc. Hắn bắt một ít ong bướm, dùng sát khí giết chết chúng, sau đó tùy ý vẫy xuống, cuối cùng lại lưu lại một dấu vết chỉ hướng. Khe núi kia. Hắn ẩn mình trong khe núi, trốn trong chướng khí sát khí. Trong khe núi, có hai gốc nguyệt quế hắn đã sớm uẩn dưỡng, nguyệt quế được mệnh loại chi khí, đã xảy ra thuế biến. Lý An nhổ tận gốc một gốc nguyệt quế, thu vào, sau đó che lại dấu vết nhổ, còn một bụi nguyệt quế giữ lại tại chỗ, hắn lặp lại rót vào một cổ độc tố. Ngón giữa hắn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh hoa, độc lực đã dung hợp với mệnh loại chi khí của hắn, dù là chân đang tu giả, cũng tuyệt đối không nhìn ra. Hết thảy đã chuẩn bị xong. Hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ mà thôi. Ngươi xác định đó thật sự là Bách Hoa Cốc. Đêm khuya, sau khi xong việc đồng án, Tống Nhật Bạch nghi hoặc hỏi. Bách Hoa Cốc thuần túy là một vùng đất dữ, linh khí mỏng manh, sao có thể sinh ra nguyệt quế linh tính mạnh mẽ đến vậy? Chắc chắn không sai, trước kia ta cùng Hàng Điêu, vô tình thấy một con linh điệp, tìm rất lâu mới tìm được Bách Hoa Cốc. Tuần Lệ Bạch kể lại. Tống Nhật Bạch gật đầu, ngày mai lại đi tìm kỹ xem. Ngày mai qua thằng Lằng công tử, sẽ đem con hồ điệp của ngươi hoàn toàn thôn phệ, cần gấp loại nguyệt quế kia. Tuần Lệ Bạch liếc nhìn vào trong động phủ, một con thằng lằn to lớn đang dùng cái lưỡi như mũi tên, từng chút một ăn hết con hồ điệp nàng nuôi dưỡng bao năm. Tim nàng như rỉ máu, một cổ hận ý tiềm ẩn. Đừng nhìn, đợi thằng lằn công tử khôi phục toàn thịnh, yêu hóa hoàn thành, ngươi muốn linh thú gì, chẳng tìm được cho ngươi sao? Tống Nhật Bạch vỗ vỗ nàng, nàng lúc này cười một tiếng, nhu thuận dịu dàng, bất động thanh sắc. Sáng sớm hôm sau, hai người lại lên đường đến Bách Hoa Cốc. Hai người chia nhau tìm kiếm. Hôm nay Tống Nhật Bạch thay đổi phương thức tìm kiếm, dùng trọng điểm vào ong bướm mà Tuần Lệ Bạch đã nói. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên đất mấy xác ong mật. Những con ong mật này dường như nhiễm một chút linh tính, nhưng không nhiều. Ong mật chết không lâu, hẳn là mấy ngày nay. Hắn lập tức mừng rỡ, điều này nói rõ trong Bách Hoa Cốc này, nhất định còn có nguyệt quế linh tính khác. Lúc này, hắn cẩn thận tìm kiếm xác ong bướm trên đất, thần thức quét qua, lặp đi lặp lại tra xét rất nhiều thi thể, hắn mơ hồ phát hiện một chút manh mối. Những ong bướm này đều trúng sát khí mà chết, chứng tỏ trước khi chết chúng đều lượn lờ ở nơi sát khí nồng đậm. Hơn nữa, hướng đi dường như từ khe núi phía trước bay tới. Trong đôi mắt già nua của Tống Nhật Bạch ánh lên tinh quang, hắn đẩy hoa cỏ, đi đến khe núi kia. Trong khe núi chướng khí, sát khí trùng điệp. Thảo nào hôm qua không thu hoạch được gì. Hắn vô cùng thích thú, gần như khẳng định nguyệt quế linh tính kia sinh trưởng trong sát khí này. Dùng thần thức quét khe núi, nguyệt quế linh tính ở vị trí 300-400 mét trong khe núi, chỉ là sát khí quả thực nồng đậm. Hắn do dự một chút, rồi nuốt một viên thanh sát đan, cất bước vào khe núi. Bước chân hắn nhẹ nhàng, trong chớp mắt đã đến trước gốc nguyệt quế, chỉ thấy cả cây chỉ nở một đóa, to bằng miệng chén, linh tính như muốn trào ra. Gốc nguyệt quế này tuyệt đối đủ để thằng lằn công tử khỏi hẳn thương thế, thậm chí có thể lên một tầng nữa. Hắn mừng rỡ quá đỗi, đưa tay hái nguyệt quế, nâng trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, lộ vẻ say mê. Loại nguyệt quế này, đừng nói là đối với linh thú, đối với người cũng có tác dụng lớn. Nếu thằng lằn công tử dùng không hết, có thể giữ lại cho mình dùng. Thu nguyệt quế vào nạp giới, hắn không vội đi, mà cẩn thận tìm kiếm trong khe núi. Dù sao, nơi tràn đầy sát khí này mà sinh trưởng loại nguyệt quế kia, hẳn là bất phàm, nói không chừng còn có cơ duyên khác. Mùi gì? Hắn tìm một lúc, lại ngửi thấy mùi nguyệt quế, trong lòng hơi động, nơi này còn có gốc thứ hai sao? Phát tài, phát tài. Hắn lần theo mùi hương đi về phía trước, mùi nguyệt quế càng nồng đậm, cuối cùng đến trước một cái hang đất sát khí cực nặng, bị cỏ dại vùi lấp, hắn dùng thần thức dò xét, sát khí cản trở không nhìn rõ, bèn dùng tay gỡ cỏ dại. Trong mắt hắn, đột nhiên bị ánh lửa tràn ngập. Hàng trăm lá linh phù cùng nhau nổ tung. Không. Hắn kinh hô, trước người một cái hộ tâm kính sáng lên, là hộ thân pháp bảo tứ giai. Hàng trăm lá linh phù nổ tung, lực trùng kích kinh khủng đánh vào hộ tâm kính, nhưng không trọng thương được hắn, pháp bảo tứ giai quá mạnh. Hắn vội xoay người muốn chạy trốn, vừa xoay người lại, đối mặt ánh lửa, sóng xung kích còn khủng bố hơn. 200-300 lá phù văn. Thảo. Tống Nhật Bạch tâm tính có chút nổ tung, đây là ai, vung tay là mấy trăm lá phù văn. Điên rồi sao? Hắn dốc toàn lực khu động hộ tâm kính tứ giai ngăn cản, nhưng khi linh lực vận chuyển, lại cảm thấy trong đan điền tê liệt, ảnh hưởng đến chân đan. Độc. Trúng độc. Tuần Lệ Bạch, cứu ta. Hắn kêu lớn, thanh âm chấn động xung quanh, nhưng một đạo đại trận tam giai đã dâng lên, hoàn toàn ngăn cách nơi này. Trận pháp ngăn cách. Đồng thời một trận pháp công kích khác khởi động, lực lượng trấn áp mênh mông giáng xuống, đến đâu, sát khí trong khe núi đều bị khu động, cuồn cuộn mà đến. Thảo. Tống Nhật Bạch mắng to, không kịp nói nhiều. Hơn 200 lá phù văn nổ tung, dù có hộ tâm kính tứ giai bảo hộ, hắn vẫn bị đánh bay, rơi vào loạn thạch trong khe núi, hắn dãy dụ muốn đứng lên, bên cạnh một khối loạn thạch, hai thanh tiểu kiếm chém ra. Tiểu kiếm hàn băng, hàn khí kinh người, bao trùm hàn khí khiến hắn khó động đậy. Tiểu kiếm hắc độc cắt cổ. Ngoài ra, còn có ba kiện pháp khí tam giai loại hình công kích khác, cùng nhau tập sát. Tống Nhật Bạch hải nhiên, liên tục công kích khiến hắn kinh hồn bạc vía, muốn kích hoạt lại pháp bảo tứ giai, lại cảm thấy lực bất tòng tâm, cố gắng tránh ra, tiểu kiếm hắc độc vẫn đâm vào bả vai, hai kiện pháp khí kia cũng đánh trúng ngực hắn. Ta là Tống Nhật Bạch, ai dám? Hắn run rẩy, cảm thấy bả vai tê liệt, tê cứng lan nhanh tới cổ, toàn thân, cùng độc tố trong cơ thể hợp lại, càng bộc phát. Hắn vừa kiên trì đứng lên, một bóng người chợt lóe lên sau lưng, Tam Nguyên Trảm bộc phát, kim đan cấp tu vi toàn bộ triển khai, một chưởng oanh sát lên người Tống Nhật Bạch. Đồng thời lực lượng đại trận tam giai cũng rơi xuống. Tống Nhật Bạch như bị sét đánh, bay ra, loạn thạch trong khe núi bay tứ tung, cỏ cây gãy đổ. Trọng thương. Thêm độc tố tràn ngập, hắn đã thành phế nhân. Đạo nhân kia đã áp sát, một tay bóp chặt cổ hắn, một luồng sát khí kinh khủng từ người đó điên cuồng tràn vào cơ thể Song Nhật Bạch. Ngươi. Song Nhật Bạch gắng sức nhìn rõ mặt người nọ, nhưng y lại giấu kín sau lớp áo choàng. Hắn không thể nhấc tay lên, sát khí như kim châm truyền vào cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng cùng nhau vỡ nát, cuối cùng không ngăn được, phun ra một ngụm máu tươi. Độc lực phát tác, sát khí cuồng loạn, Song Nhật Bạch trợn trừng mắt, con ngươi lồi ra, mặt tràn đầy sự không cam lòng và hận ý, nhưng cuối cùng vẫn chết. Hắn đã tắt thở hoàn toàn, nhưng Lý An vẫn điên cuồng rót sát khí vào người hắn. Đồng thời, vận chuyển mệnh chủng, bức độc tố trong cơ thể hắn ra ngoài, tránh để người khác phát hiện dấu vết trúng độc. Sát khí không ngừng tràn vào, thân thể Song Nhật Bạch dần dần bị xé nát, lục phủ ngũ tạng nát bấy, da thịt rữa nát, sưng phù không chịu nổi, ngay cả những vết thương trong trận chiến với Lý An cũng không còn thấy rõ. Bị sát khí thúc ép, nát thành một đống thịt nhầy nhụa. Lý An lúc này mới đứng dậy, lấy đi chiếc nhẫn trữ vật của hắn. Trong nhẫn trữ vật có rất nhiều bảo vật. Chỉ riêng linh dược tứ giai đã có 2 gốc. Nếu lấy đi, Lý An sẽ có 3 gốc linh dược tứ giai. Nhưng Lý An chỉ lấy 1 gốc. Thanh sát đan tam phẩm, vật liệu luyện khí tam giai và linh thạch, Lý An đều chỉ lấy 1 phần. Sau đó, hắn lấy gốc nguyệt quế mang độc ra, thay bằng một bụi nguyệt quế khác trong nhẫn trữ vật của mình. Làm xong mọi việc, Lý An lập tức rút lui, trước khi đi còn kích nổ 2 trọng tam giai đại trận. Ầm ầm. Lấy khe núi này làm trung tâm, đại địa rung chuyển, một sát mạch dưới đáy khe núi bị đánh xuyên, sát khí bốc lên tận trời, toàn bộ Bách Hoa cốc rung chuyển dữ dội. Một bên khác, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tuần Lệ mặt trắng bệch kinh hãi. Khi Lý An đại chiến với Song Nhật Bạch, dưới sự khu động của trận pháp, sát khí trong Bách Hoa cốc đã cuồn cuộn, khiến nàng phải kịp thời lui đến biên giới, không dám đến gần. Giờ phút này, thấy cảnh tượng sơn băng địa liệt, sát khí trào dâng như thủy triều, nàng không do dự nữa, vội vàng bỏ chạy. Sát mạch phát nổ. Chạy ra khỏi Bách Hoa cốc, ngoái đầu nhìn lại, Bách Hoa cốc hoàn toàn mờ mịt, nàng lòng còn sợ hãi. Sát mạch nổ tung, chuyện này ở Thiên Sát Sơn Mạch vô cùng phổ biến. Thiên Sát Sơn Mạch có quá nhiều sát mạch, địa khí không ngừng phun trào, sát khí tích tụ, đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến sát mạch nổ tung, sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Đến lúc đó, sinh linh bị sát khí xung kích. Muốn sống sót là vô cùng khó khăn. Bạch Song. Trong lòng nàng hiện lên một ý niệm, Bạch Song còn sống không? Trong lòng nàng không hiểu có chút mong đợi, nếu hắn chết, vậy thì tốt. Mang ý nghĩ này, nàng chờ đợi bên ngoài Bách Hoa cốc một ngày một đêm, Song Nhật Bạch từ đầu đến cuối không đi ra. Chẳng lẽ, hắn thật sự chết ở bên trong? Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, nàng do dự hồi lâu, thấy sát khí đã chậm rãi lắng xuống, liền ăn vào một viên thanh sát đan, hướng vào trong thăm dò. Bách Hoa cốc đã tan hoang một mảnh, hoa tươi tàn lụi, loạn thạch vương vãi, ngay cả địa hình cũng thay đổi. Nàng triển khai thần thức, quét khắp Bách Hoa cốc, rất nhanh, nàng có thu hoạch, độn quang lóe lên, rơi xuống trước một đống đất đá sụp đổ. Trong bùn đất, rất nhiều khối thịt trần trụi tản mát, sắc mặt nàng chấn kinh đến cực điểm. Nàng đào bới tìm kiếm thật lâu, những mảnh vỡ quần áo dường như không ngừng nói cho nàng. Bạch Song thật sự đã chết rồi. Chết trong vụ sát mạch bộc phát này. Hơn nữa, những khối thịt này rõ ràng đều bị sát khí ăn mòn nghiêm trọng. Nàng tìm thấy một cánh tay cụt, trên đó có chiếc nhẫn trữ vật của Song Nhật Bạch. Tim nàng đập thình thịch, gỡ chiếc nhẫn xuống, thần niệm quét qua. Nàng lập tức hô hấp dồn dập. Song Nhật Bạch thế mà thật sự tìm được linh tính nguyệt quế. Hơn nữa, đồ tốt của hắn thực sự rất nhiều, thậm chí không thiếu linh thảo tứ phẩm. Trong đầu Tuần Lệ Bạch, vô số suy nghĩ hiện lên. Phải làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện như vậy, lẽ ra phải lập tức báo cáo sơn chủ mới đúng. Không đúng, không đúng, như vậy, nàng sẽ không vớt được gì cả. Nàng hít một hơi thật sâu, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong lòng. Bạch Song đã chết. Hiện tại, Quá Thằng Lằn công tử đã không còn ai phụng dưỡng. Nếu mình mang gốc nguyệt quế này về Linh Động Phong, có thể được Quá Thằng Lằn công tử tán thành không? Nếu có thể. Nàng bỗng nhiên kích động, nàng dự cảm được, cái chết của Song Nhật Bạch mang đến cho nàng một cơ duyên thực sự. Trong đầu nàng tràn ngập những suy nghĩ này, khiến nàng không rảnh suy nghĩ cái chết của Song Nhật Bạch có vấn đề hay không. Nàng nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật của Song Nhật Bạch, cẩn thận tìm kiếm, tìm thấy cả túi trữ vật của hắn, cùng nhau thu lại, rồi phi tốc hướng Linh Động Phong mà đi. Linh Tĩnh Phong. Lý An đã sớm trở về, thu hồi khôi lỗi, đồng thời đem chiến lợi phẩm từ Song Nhật Bạch, đại lượng phù văn, vật phẩm từ chỗ vương chúng, đều tập trung vào một chiếc nhẫn trữ vật, giấu đến Linh Sát Phong, nơi sát khí tụ tập. Tránh để sau này có người truy tra. Sau đó, hắn yên lặng tu luyện, như mọi ngày. Giữa trưa, hắn phát giác pháp trận Linh Tĩnh Phong mở ra một lần, rồi vội vã đóng lại. Tuần Lệ Bạch hẳn là đã trở lại. Nàng cũng đã lấy được những trữ vật của Song Nhật Bạch. Nàng một mực dốc hết vốn liếng cho Hợp Hoang Điệp, có thể thấy dục vọng leo lên yêu tộc của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ Song Nhật Bạch vừa chết, cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, sao nàng có thể không trân quý? Nàng cầm đồ của Song Nhật Bạch, Lý An sẽ an toàn. Kể từ đó, nàng sẽ cản ở phía trước. Đây cũng là lý do Lý An dám lấy đi một phần tài nguyên. Thứ nhất, tài nguyên của sông Nhật Bạch có bao nhiêu, người ngoài khó mà biết được. Thứ hai, coi như có người biết, những tài nguyên bị Lý An lấy đi cũng sẽ bị tính lên đầu Tuần Lệ Bạch, nàng không thể giải thích. Hơn nữa, nàng có được Đoá Nguyệt Quế kia, rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên, thay thế vị trí của sông Nhật Bạch. Đến lúc đó, ai còn truy cứu cái chết của sông Nhật Bạch? Một người chết, đối với bất kỳ ai cũng không có giá trị, ai sẽ vì hắn lãng phí tinh lực. Về phần việc Tuần Lệ Bạch và Lý An vốn đã có hiềm khích, nay nàng lại có được cơ duyên này, thì thời gian của Lý An e rằng cũng không dễ chịu, điểm này hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng so với Gia Nguyệt Bạch, Tuần Lệ Bạch còn thâm độc và lắm tâm cơ hơn nhiều, sự uy hiếp của nàng đối với Lý An lớn hơn Gia Nguyệt Bạch rất nhiều. Đáng giá. Linh Động Phong. Quá thằng lằn công tử, Gia Nguyệt Bạch đã chết rồi, ta có thể trở thành người phụng dưỡng ngài. Đây là linh tính chi hoa ta tìm được cho ngài, có thể giúp ngài sớm ngày khôi phục. Tuần Lệ Bạch run rẩy, quỳ gối trước mặt Quá Thằng Lằn. Quá Thằng Lằn vừa mới ăn sạch sẽ đám hợp hoang điệp, giờ phút này cái lưỡi đỏ tươi như mũi tên thỉnh thoảng lại phun ra, tứ chi nhúc nhích, tiến tới, bỗng nhiên chui vào trong quần nàng. Mấy ngày sau, Tuần Lệ Bạch từ Linh Động Phong đi ra, cả người nàng tựa như lột xác, mang theo vẻ thông dong tự tin, đại khí mà chắc chắn. Quá Thằng Lằn bò trên lưng nàng, cái lưỡi đỏ tươi như mũi tên thỉnh thoảng phun ra. Nàng bay lên, quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn Linh Động Phong. Nàng đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không trở lại nơi này nữa. Từ hôm nay trở đi, sẽ không ai có thể làm ta chịu nhục. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo, đồng thời cũng liếc nhìn Rừng Ảm. Rừng Ảm. Người này, về sau cũng phải từ từ thu thập. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là đi gặp Sơn Chủ. Nàng quay người bay thẳng đi. Lý An yên lặng cảm giác tất cả những điều này, trong lòng hắn không hề dao động, tiếp tục luyện chế nhị phẩm thanh sát đan. Kỳ hạn 3 năm khảo hạch đã đến gần, đến lúc đó, nếu hắn không có cống hiến gì, sẽ bị đuổi đi, ngay cả tư cách ở lại Đinh Đẳng Linh Mạch cũng không có. Nửa tháng sau, Tuần Lệ Bạch chính thức trở thành người phụng dưỡng Quá Thằng Lằn, trực tiếp thay thế vị trí của Gia Nguyệt Bạch trước kia. Nhất thời danh tiếng vô lượng, rất nhiều tu giả tranh nhau đến nịnh bợ. Quan trọng nhất là, giống như Lý An suy nghĩ, sau khi Tuần Lệ Bạch thành công, tất cả những gì liên quan đến Gia Nguyệt Bạch, căn bản không ai hỏi thăm. Mọi thứ an toàn. Thời gian trôi nhanh. Lý An đến dưới trướng Bạch Sơn Chủ đã 3 năm. Tu vi của Lý An vẫn bước tăng lên, thêm vài năm nữa, Kim Đan Sơ Kỳ liền có thể viên mãn. Thanh Diễm Thần Tức lập tức đột phá tới Kim Đan Kỳ. Rừng Ảm đâu? Một ngày này, sứ giả phụ trách khảo hạch ở cửa chính Bạch Sơn, dẫn theo 3 tu giả đến. Rừng Ảm có mặt, bái kiến cố sứ giả. Người sứ giả này tên là Cố Huyền Đình, nghe nói trước kia phụng dưỡng linh thú hóa yêu, cho nên hắn cũng rất được Bạch Sơn Chủ trọng dụng. Thu dọn đồ đạc của ngươi, cút đi. Cố Huyền Đình lạnh lùng nhìn Lý An, trực tiếp mở miệng. Lý An ngạc nhiên một thoáng, hỏi, Cố Đại Nhân có ý gì? Cố Huyền Đình nói, ý gì? 3 năm nay ngươi chưa từng làm ra chút cống hiến gì cho Bạch Sơn Chủ, nhiệm vụ không nhận, di tích không dò xét, cần ngươi làm gì? Lý An lập tức hiểu rõ, Cố Huyền Đình này. Chỉ sợ là nhận được sự sai khiến của Tuần Lệ Bạch, tiện tay làm khó hắn một chút, dù sao, hắn ở dưới trướng Bạch Sơn Chủ. Vẫn luôn chỉ là một kẻ nhỏ bé không ai biết đến, Cố Huyền Đình làm sao biết được tình hình của hắn. Người hiểu rõ hắn nhất cũng chính là Tuần Lệ Bạch. Con dâm phụ này, quả nhiên là thù dai. Lý An bình tĩnh nói, ai nói ta chưa từng làm ra cống hiến cho Sơn Chủ. Hắn lấy ra một cái hộp, nói, mời sứ giả đại nhân xem qua. Cố Huyền Đình nhướng mày, mở hộp ra xem xét, lập tức lông mày dựng lên, nói, những thứ này. Ngươi luyện chế. Ngươi là luyện đan sư. Trong giọng nói của hắn, không khỏi có thêm một tia ngưng trọng. 3 người đi theo hắn tới, cũng đều rung lên. Hết chương 184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.